Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 280, Vân Trung Hạc, Thái Thượng Hoàng, Vận Mệnh Quyết Giết Một. Trong thời gian 3 năm này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên Thái Thượng Hoàng tuyên bố, Thái tử Chu Ly cần ở trong Mê Điệt Cốc trị liệu lâu dài. Mà Ngao Quốc Công và Chu Ly thái tử thân như huynh đệ, cho nên cũng lưu tại Mê Điệt Cốc làm bạn. Tin tức này vừa ra, trong triều đình Đại Chu người dâng tấu chương mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng văn võ cả triều quỳ hoài không dậy, mấy ngàn tên cử nhân vào kinh, quỳ gối bên ngoài hoàng cung. Trên trời không thể một ngày không có mặt trời, dân không thể một ngày vô chủ. Thái Thượng Hoàng hết lần này đến lần khác biểu thị, lão tuyệt không trở lại vị trí cũ, nhất định phải chờ đến lúc Thái tử Chu Ly thức tỉnh, để y kế vị. Cuối cùng, mấy ngàn tên cử nhân, mấy trăm tên lão thần ở bên ngoài hoàng cung tuyệt thực bức bách. Dù vậy, Thái Thượng Hoàng vẫn không đi vào khuôn khổ, cử nhân và các lão thần tuyệt thực, lão cũng tuyệt thực theo, chính là không muốn trở lại vị trí cũ. Trận phong ba tuyệt thực này kéo dài suốt thời gian 9 ngày, chết đói mấy chục người, Thái Thượng Hoàng cũng đói đến hấp hối, nhưng lão vẫn không trở lại vị trí cũ đăng cơ. Bỗng truyền đến một tin tức, Nam Cảnh Phó Viêm Đồ, Nam Cảnh Thổ Dân, Sử Thị Gia Tộc, ba nhóm thế lực liên hợp lại mưu phản, thành lập Đại Nam Đế Quốc, trong nháy mắt toàn bộ Đại Chu Đế Quốc thiên băng địa liệt. Năm hành tỉnh Nam Cảnh, tăng thêm lãnh địa Sử Thị Gia Tộc, tổng cộng 6 hành tỉnh, 1,6 triệu cây số vuông thổ địa từ Đại Chu Đế Quốc phân liệt ra. Ba cỗ thế lực cộng lại, tổng binh lực vượt qua 500.000, danh xưng trăm vạn phản quân, trùng trùng điệp điệp lên phía Bắc, công thành đoạt đất. Đại Chu Đế Quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, tất cả mọi người cảm thấy, Đại Chu Đế Quốc nguy hiểm, sụp đổ đang ở trước mắt, mà Đại Doanh Đế Quốc phía Bắc cũng giống như dục dịch. Toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, phảng phất nguy hiểm vong quốc, trong ngắn ngủi hơn một tháng, Nam Cảnh phản quân quét sạch lên phía Bắc, 10 quận Đại Chu bị luân hãm. Trong tình thế khó xử này, Thái Thượng Hoàng hoàn toàn bất đắc dĩ, mới lựa chọn trở lại vị trí cũ đăng cơ làm hoàng. Niên hiệu Thiên Tổ, mà lúc này, khoảng cách Vạn Duẫn Hoàng đế qua đời đã ròng rã 9 tháng. Đại Chu Đế Quốc ròng rã 9 tháng không có hoàng đế. Dù niên hiệu là Thiên Tổ, nhưng Thái Thượng Hoàng trước đó làm hoàng đế 50 năm. Tất cả mọi người xưng là Thiên Diễn Hoàng đế, cho nên bây giờ vẫn như cũ theo thói quen xưng là Thiên Diễn. Ngày Thiên Diễn Hoàng đế trở lại vị trí cũ đăng cơ, vạn dân Đại Chu khóc ròng ròng, kích động không thôi, Đại Chu chúng ta rốt cuộc có hoàng đế, ròng rã sắp một năm, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc đáp ứng trở lại vị trí cũ lên ngôi. Đại Chu rốt cuộc có chủ tâm cốt, tất cả dân chúng có trụ cột tinh thần, chân chính vạn chúng chờ mong, trở lại vị trí cũ. Thiên Diễn Hoàng đế xuất lĩnh 10 vạn đại quân ngự giá thân chinh, xuôi nam bình định, ngày đó, trăm vạn con dân kinh thành đưa tiễn. Thiên Diễn Hoàng đế 80 tuổi xuôi nam bình định, làm người thấy chua xót cỡ nào. Trận chiến này, sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa từng có. Thiên Diễn Hoàng đế 80 tuổi, đích thân lên chiến trận, công kích phía trước, vẻn vẹn qua mấy tháng, đã lắng lại tất cả phản loạn Nam Cảnh. Phó Viêm Đồ quỳ hàng, Nam Cảnh phản quân quỳ hàng, Sử Thị gia tộc quỳ hàng, mà từ nay về sau, lãnh địa Sử Thị gia tộc không còn là phiên thuộc, vĩnh viễn thuộc về một hành tỉnh triều đình, Nam Cảnh, chân chính trường trì cửu an. Tin chiến thắng truyền khắp thiên hạ, ức vạn dân chúng rung động cuồng hỉ không thôi. Thiên Diễn Hoàng đế xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đi xa mấy ngàn dặm, vậy mà đại hoạch toàn thắng, anh minh thần võ cỡ nào. Lúc khải hoàn, cả nước vui mừng, lúc này, danh vọng Thiên Diễn Hoàng đế đạt tới đỉnh phong, mượn thế đại thắng này, Thiên Diễn Hoàng đế lại liên tiếp làm ra mấy động tác kinh người. Đại trùng kiến Lãng Châu, oanh oanh liệt liệt, đại mậu dịch trên biển, oanh oanh liệt liệt, thủy sư Đại Chu khuếch trương, oanh oanh liệt liệt, nhưng những thứ này không phải là kinh người nhất, càng thêm rung động là toàn bộ đế quốc thuộc về Thiên Tổ Tân Chính. Thiên Diễn Hoàng đế lấy thế sét đánh, tiến hành thay máu trong quân. Số lớn huân quý ngồi không ăn bám và tướng lĩnh cao cấp lần lượt bị thay thế đi. Một nhóm lớn võ tiến sĩ, võ cử nhân xuất thân bình dân, võ công cao cường, binh pháp tinh xảo tiến vào trong quân. Số lớn tướng lĩnh tinh nhuệ lập xuống công huân tấn thăng đến cao tầng đại quân. Lúc Nam Cảnh Bình Định, ruộng đồng trước đó bị đại lượng huân quý chiếm đoạt, tiếp đó lấy danh nghĩa Bình Định, một lần nữa tẩy bài, quy về quân điền, Sử thị gia tộc triệt để đầu hàng, toàn bộ mậu dịch trên biển rơi vào tay triều đình, tăng thêm Nam Cảnh khôi phục sinh sản và kiến thiết, ngắn ngủi thời gian 3 năm, quốc khố thâm hụt không còn nữa, Đại Chu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, quét qua tệ nạn thời Vạn Duẫn Hoàng đế, toàn bộ Đại Chu đế quốc lại một lần nữa trở nên cường thịnh giàu có. Quốc khố đầy bạc, trồng chất như núi, Lãng Châu Đại Trùng Kiến cũng đã hoàn thành, một tòa thành thị hoàn toàn mới, sừng sững tại bờ biển, so với trước đó càng thêm phồn hoa thịnh vượng, trước đó thiên diễn trung hưng, như vậy lại một lần nữa diễn ra thiên tổ trung hưng. Thiên hạ vạn dân, xưng thiên tổ đế là thiên cổ nhất đế. Không chỉ như vậy, trong mắt quan viên và vạn dân, thiên tổ hoàng đế sử dụng thủ đoạn phích lịch, nhưng có tâm địa Bồ Tát. Lúc Vạn Duẫn Hoàng đế tại vị, không biết giết bao nhiêu người, tru cả nhà bao nhiêu người, nhưng thiên diễn hoàng đế trở lại vị trí cũ, cơ hồ rất ít giết người. Sử Biện phản loạn, Sử Thị gia tộc phản loạn, đều không giết, chỉ giảm tước vị, nuôi dưỡng ở trong kinh. Phó Viêm Đồ phản loạn, cũng không giết, chỉ cách chức quan, giam lỏng ở kinh thành. Nam Cảnh thổ dân phản loạn, vẫn không chém tận giết tuyệt. Bình Định xong ngược lại phân ruộng đồng, ban cho dòng họ Hoa tộc, thậm chí mỗi một năm phạm nhân tử hình, nếu có thể không giết, tận lực không giết, mỗi một danh sách xử tử, phải cân nhắc đắn đo tới lui. Cho nên trong mắt người thiên hạ, thiên tổ thiên diễn hoàng đế nhân từ, đơn giản thiên cổ hiếm thấy. Về phần quan viên trước đó đã từng hiệu trung Vạn Duẫn hoàng đế, cũng không bị thanh toán, đừng nói mất đầu, thậm chí đa phần không bị bãi quan, vẫn tại vị. Tể tướng Lâm Cung, nội các thứ tướng lo sợ bất an, vẫn như cũ chấp trưởng tướng vị. Nam Cung Thác vẫn như cũ đảm nhiệm Hắc Băng Đài đại đô đốc, Yến Biên Tiên làm phó đô đốc, mà Ngao Minh có công Bình Định Nam Cảnh, Sắc Phong làm thái thú Giang Châu. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, toàn bộ Đại Chu đế quốc phảng phất như thiên diễn hoàng đế, từ già yếu lưng còng, phản lão thành thanh niên trai tráng, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, cường đại trước đó chưa từng có. Như vậy sự thật đâu? Thiên diễn hoàng đế thật lợi hại như vậy sao? Cũng không phải, lúc ấy lão xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lắng lại 500.000 đại quân phản loạn Nam Cảnh sao? Không, không phải 100.000, mà là 70.000, thậm chí ngay cả 70.000 cũng chưa tới. Lão làm một sự kiện, một chuyện giống như đúc Vạn Duẫn hoàng đế, dẫn một chi võ sĩ cường đại tiến nhập vào trong quân Đại Chu. Sau khi Vạn Duẫn hoàng đế chết một năm, lão mở ân khoa, tuyển chọn đại lượng võ cử nhân, võ tiến sĩ, đồng thời lấy nhóm võ cử nhân, võ tiến sĩ này làm cốt cách thành lập tân quân. Chi tân quân này có sức chiến đấu không gì so sánh nổi, mà chi tân quân này đến từ Bạch Vân Thành. Năm sau, Thái hậu, không, nói cho đúng lại biến thành Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Vạn Duẫn hoàng đế. Sập, thiên diễn hoàng đế cưới tân hoàng hậu, một năm sau, sinh hạ hoàng tử, cả nước cùng chúc mừng. Mà vị tân hoàng hậu này chính là hậu nhân Bình Dân, môn đệ Tư Hương, đại biểu quyết tâm của Thái Thượng Hoàng, muốn cho vô số Bình Dân Đại Chu cảm thấy hạnh phúc, muốn để bọn họ tràn ngập con đường hướng lên cao, muốn để Đại Chu tỏa ra sức sống hoàn toàn mới. Như vậy vị tân hoàng hậu này rốt cuộc là người nào vậy? Công chúa Bạch Vân Thành, Bạch Tuyết. Vạn Duẫn hoàng đế muốn làm nhưng không làm được, thiên diễn hoàng đế lại làm được. Theo Đại Chu đế quốc và Bạch Vân Thành chính thức thông gia, vũ khí tiên tiến, kỹ thuật rèn đúc tiên tiến, số lớn võ sĩ Bạch Vân Thành liên tục không ngừng tiến vào Đại Chu đế quốc, khiến cho sức chiến đấu của quân Đại Chu tăng lên trước đó chưa từng có. Thiên tổ năm 3, trong hoàng cung, thiên tổ hoàng đế và hoàng hậu cùng tồn tại dưới mái hiên. Vị này đã từng là Thái Thượng Hoàng, mặc dù đã 82 tuổi, nhưng nhìn trẻ khoảng 52 tuổi. So với 3 năm trước đó càng trẻ hơn, trước đó tóc trắng, bây giờ lại biến thành màu đen, một đôi mắt càng bắn ra tinh mang bốn phía. Hoàng hậu tuyệt mỹ vô song, hai người ân ái không gì sánh được. Nhìn một đứa bé trong viện, đứa bé này chính là tân hoàng tử Chu Lân, bây giờ mới 2 tuổi, đang cầm đao gỗ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, so với hài tử bình thường cao hơn gần một cái đầu. Thiên tổ hoàng đế nói, hoàng hậu, huyết mạch nhà các ngươi thật sự là kinh người, nhà các ngươi, huyết mạch hậu duệ nộ đệ sao? Quả nhiên cường đại. Hoàng hậu ôn nhu nói, bệ hạ, đây cũng là vì huyết mạch ngài cường đại, cho nên Lân Nhi mới xuất sắc như thế. Thiên Tổ Hoàng đế nói, nói đến chấm cũng phải cảm kích nhà các ngươi, nếu không phải các ngươi, chấm cũng vô pháp phản lão diên thọ. Hoàng hậu nói, có thể hiệu chung cho bệ hạ, mới thật sự là vinh hạnh. Thiên Tổ năm 3, mùa thu, Đại Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc sinh ra xung đột biên cảnh kịch liệt. Loại xung đột này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn biến thành chiến đấu đại quy mô. Sau đó, hai đại đế quốc bắt đầu không ngừng tăng binh, tình hình chiến đấu từng bước thăng cấp, sau đó thăng lên đến hai đại đế quốc tổng động viên toàn dân. Đại Doanh đế quốc tại vô chủ chi địa tăng binh 700.000. Đại Chu đế quốc tại phòng tuyến Kim Châu bố trí 600.000 đại quân. Hai đại đế quốc bắt đầu bố trí phòng tuyến thứ hai, phòng tuyến thứ ba, ngay sau đó, hai đại đế quốc tiến nhập thời gian chiến tranh, tất cả thương nghiệp mậu dịch, tất cả lương thực, toàn bộ chuẩn bị cho đại quyết chiến. Hai đại đế quốc từ dân đến triều đình, từ Nam đến Bắc, bắt đầu tuyên truyền dư luận chiến tranh, cỗ máy chiến tranh hai đại đế quốc bắt đầu vận chuyển. Từ thi điện, đến thi hội, thi hương, thi viện, tất cả khảo đề, đều liên quan đến đại chiến. Hai đại đế quốc, từ thư sinh đến bình dân, dưới phong bao dư luận cường đại, đều chuẩn bị cho chiến tranh. Trận dư luận cuộc chiến khuynh quốc này kéo dài suốt hơn nửa năm. Phảng phất hai cự nhân, không ngừng tụ lực, vô số quân đội, vô số vật tư, vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt vận chuyển về biên cảnh. Mỗi một hành tỉnh, mỗi một quận, đều xa xa không ngừng chiêu mộ quân đội, gom góp lương thảo, gom góp vật tư, cung ứng cho chiến trường. Thiên Tổ năm 4, tháng 5, hai đại đế quốc đại chiến, rốt cuộc bộc phát, lần này, chính là cuộc chiến khuynh quốc, mà lúc này cách trận đại chiến trước, đã qua dòng dã 8 năm. 8 năm trước, Chu Ly làm chủ soái đại chiến, Đại Chu đế quốc chiến bại, mà lần này, chiến tranh quy mô vượt xa 8 năm trước đó, song phương chân chính đầu nhập vào trăm vạn đại quân, chiến tuyến kéo dài ngàn dặm, không chỉ như vậy. Quân dự bị hai đại đế quốc vẫn như cũ xa xa không ngừng gia nhập. Trận khuynh quốc đại chiến này quyết định vận mệnh hai đại đế quốc, tuyệt đối không phải tranh đoạt một hai hành tỉnh, 10 quận, đơn giản như vậy, nhất định phải có một đế quốc triệt để ngã xuống. Trận khuynh quốc đại chiến này, người thắng trận sẽ thành bá chủ duy nhất đại lục phương Đông Nam Bộ. Trên thực tế, người trong thiên hạ đều rất nghi hoặc, vì sao lúc Nam Cảnh đại phản loạn, Đại Doanh đế quốc không nhắc lên khuynh quốc đại chiến? Vì sao lúc Đại Chu hư nhược, Đại Doanh đế quốc không nhắc lên khuynh quốc đại chiến? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì Đại Tây đế quốc và Đại Hạ đế quốc kiềm chế và uy hiếp sao? Hoặc là vì Đại Doanh đế quốc cũng chưa chuẩn bị kỹ càng? Bởi vì đại chiến vô chủ chi địa lần trước, Đại Doanh đế quốc mặc dù thắng, nhưng tổn thất 400.000 đại quân, hoặc là có nguyên nhân sâu xa hơn. Chương 281, Vân Trung Hạc, Thái Thượng Hoàng, vận mệnh quyết giết hai. Hai đại đế quốc đại chiến, hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có con số thương vong trên trời, mỗi ngày đều tiêu hao vật tư kinh người, chiến cuộc cháy bỏng, trong hoàng cung, Thiên Tổ Hoàng đế phảng phất không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ ôm hoàng tử 3 tuổi viết chữ, tình cảm, không lời nào có thể diễn tả được, dù vị hoàng tử Chu Lân này mới 3 tuổi, cũng đã biểu hiện ra thiên tư kinh người, không chỉ là trí tuệ, còn có thể trạng, võ công. Thậm chí hình dạng đều là tuyệt đỉnh, cho nên trong lòng văn võ cả triều, vị tiểu hoàng tử này đã là hoàng đế tương lai của Đại Chu đế quốc. Về phần thái tử Chu Ly kia, vẫn như cũ ở trong mê điệt cốc, hôn mê 4-5 năm, đã sớm bị người quên sạch. Hoàng tử Chu Lân mặc dù mới 3 tuổi, nhưng viết chữ đã ra dáng, phong mang tất lộ, cái này thật không giống như hài tử 3 tuổi. Quá xuất sắc, Thiên Tổ hoàng đế nhịn không được xích lại gần nhìn đồng tử Chu Lân. Đúng là không giống người thường, tràn đầy một loại quang mang kỳ lạ, thậm chí hình dạng cũng có chút khác biệt. Đây là huyết mạch đặc thù nộ đế sao? Sau đó Thiên Tổ hoàng đế không nhịn được mở hai mắt ra. Nhìn mình trong gương, nâng chén mời minh nguyệt, đối ẩm thành ba người. Thiên Tổ hoàng đế nhìn chữ trên giấy thì thầm. Hoàng tử Chu Lân cũng đi theo thì thầm. Thiên Tổ hoàng đế nói, hai câu thơ này viết vô cùng tốt, người làm thơ có thể coi là thiên hạ đệ nhất tài tử. Hoàng tử Chu Lân nói, phụ hoàng, người này là ai? Thiên Tổ hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, cũng có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nội ứng. Hoàng tử Chu Lân nói, là người xấu sao? Địch nhân sao? Thiên Tổ hoàng đế nói, đúng, là người xấu, địch nhân. Chu Lân nói, vậy phải giết hắn. Hắc băng đài phó đô đốc Yến Biên Tiên quỳ trên mặt đất. Chiến cuộc phía trước thế nào? Thiên Tổ Hoàng đế hỏi. Yến Biên Tiên nói, hồi bẩm bệ hạ, vẫn đang cháy bỏng, nhưng vương bài quân đội chúng ta còn chưa xuất động. Vương bài quân đội Đại Chu, toàn bộ trang bị vũ khí Bạch Vân Thành, có một nửa là võ sĩ đoàn bí mật của Bạch Vân Thành. Bệ hạ, muốn quân đội tỉnh Vô Xương từ phía Tây giáp công không? Yến Biên Tiên hỏi, Thiên Tổ Hoàng đế nói, không vội, không vội, thời khắc đó còn chưa đến, chờ thời khắc kia đến, trẫm sẽ ngự giá thân chinh. Một khu vực bí mật tại Đại Chu Đế Quốc, Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi, Thiên Tổ Hoàng đế, đang kiểm nghiệm vũ khí bí mật. Hoàng đế bệ hạ, ngài còn nhớ rõ Nguyệt Lượng Hỏa không? Bạch Phi Phi hỏi, lúc ấy ngài vẫn là Thái Thượng Hoàng. Nguyệt Lượng Hỏa đã xuất hiện, là lễ vật Vân Trung Hạc tặng cho tỉnh Trung Nguyệt. Thiên Tổ Hoàng đế nói, đương nhiên nhớ kỹ, Đạm Đài Thành chính là bị Nguyệt Lượng Hỏa nổ nát. Nhưng loại vật này nghe nói có một loại nguyên liệu đặc biệt khó tìm, không thể chế tạo ra nhiều. Bạch Phi Phi nói, loại nguyên liệu này là tiêu, trước đó chỉ có thể lấy từ nhà xí cùng góc tường quét ra. Nhưng chúng ta đã tìm được tại một hòn đảo ở hải ngoại. Phía trên tiêu khoáng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tiếp theo xin mời hoàng đế bệ hạ rửa mắt mà đợi. Chuẩn bị, theo công chúa Bạch Vân Thành ra lệnh một tiếng, mấy chục cỗ máy ném đá chuẩn bị xong, ném lên phía trên, toàn bộ đều là bao thuốc nổ. Phóng, mấy chục máy ném đá phát ra, mười mấy trên trăm cân bao thuốc nổ, bỗng nhiên bay ra ngoài mấy trăm mét, rơi vào trong một tòa thành bỏ hoang. Ầm ầm ầm ầm ầm, bạo tạc kinh người, pháo đài vứt bỏ này bị tạc đến thịt nát xương tan. Uy lực vô cùng kinh người, Bạch Phi Phi nói, hoàng đế bệ hạ, vì trận chiến tranh này, chúng ta có thể chuẩn bị cho ngài mấy chục vạn cân, hơn trăm vạn cân Nguyệt Lượng Hỏa, bất quá chúng ta có thể cung cấp không chỉ như vậy, còn có vũ khí đáng sợ hơn. Chuẩn bị, mấy chục tên võ sĩ, toàn thân bao bọc trong vải trắng, miệng mũi đều che lại, đẩy ra một máy ném đá khác. Sau đó, mấy võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra một chiếc dương. Từ bên trong tuôn ra một thứ hình cầu. Phóng, máy ném đá bỗng nhiên ném khối cầu này ra ngoài. Thiên Tổ Hoàng đế thấy được, mục tiêu là một đám người, mấy chục hơn trăm người, đều là bình dân đang run lẩy bẩy. Khối cầu này xẹt trên không trung mấy trăm mét đường vòng cung, rơi vào trong đám người kia, nổ tung, không có bạo tạc kinh người, chỉ là toát ra khói mù màu vàng. A, a, a, a, sau đó, đám người bên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất bị tra tấn đáng sợ, mà người bắn ra khối cầu này, càng tránh ra xa xa, hoàn toàn không dám tới gần. Trọn vẹn một lúc lâu, những sương mù màu vàng này tán đi. Thiên Tổ Hoàng đế thấy rõ rõ ràng ràng, mấy chục bách tính bình dân kia, đã nằm trên mặt đất, triệt để chết đi, tử trạng cực thảm, miệng sùi bọt mép, toàn thân thối rữa. Đây là máy ném đá phát xạ độc khí đạn, lực sát thương so với bao thuốc nổ còn kinh người hơn nhiều. Đơn giản chính là vũ khí địa ngục, Thiên Tổ Hoàng đế nói, loại vũ khí này, có bao nhiêu? Không nhiều, vẻn vẹn mấy trăm cái, Bạch Phi Phi công chúa nói, nhưng thời khắc mấu chốt, có thể đồ sát đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Doanh Đế Quốc. Nếu như Đại Doanh Hoàng đế ngự giá thân chinh, vậy thì càng diệu. Thiên Tổ Hoàng đế hơi híp mắt lại, phảng phất muốn nhìn rõ ràng thản trạng những bình dân bách tính kia chết dưới khí độc. Bạch Phi Phi công chúa nói, hoàng đế bệ hạ, ngài tùy thời có thể ngự giá thân chinh, dưới Bạch Vân Thành chúng ta duy trì trận khuynh quốc đại chiến này, ngài tất thắng không thể nghi ngờ. Trong hoàng cung, Thiên Tổ Hoàng đế đang luyện võ, võ công cao kinh người, lúc này dù là Ngao Tâm, hay cả Viên Thiên Tà, đều không phải đối thủ vị hoàng đế bệ hạ này. Ầm ầm ầm, chiến đao cán dài của vị hoàng đế này chém xuống, từng khối cự thạch trực tiếp nổ tung, bỗng nhiên, dưới chân lão lảo đảo một trận, loại cảm giác quen thuộc kia lại tới, lạnh buốt, tê liệt, cùng lúc đó, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa đốt cháy, loại cảm giác nóng rực trống rỗng kia. Cứ mỗi một năm sẽ bị một lần, thậm chí lúc trước đã bị tê liệt, phảng phất là tác dụng phụ do phục dụng thuốc phản lão diên thọ đan. Lão thu hồi trường đao, chậm rãi đi vào trong phòng, lại một lần nữa cầm lấy tấm gương, nhìn đồng tử mình, người đâu? Theo Thiên Tổ Hoàng đế ra lệnh một tiếng, một thân ảnh như quỷ mị nhẹ nhàng tiến đến, đi lấy đi, vâng, thân ảnh quỷ mị kia tung bay ra ngoài, tiến về một góc hoàng cung, nơi này trồng đầy hoa cỏ, nhiều loại thảo dược. hương khí kinh người, cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới trong Thượng Thanh Cung. Cũng có một khu vực chuyên trồng đầy dược thảo và hoa tươi, mà Hương Hương công chúa thì ở bên trong. Mà lúc này, mảnh hoàng cung hẻo lánh này tràn ngập hoa cỏ, vẫn như cũ là Hương Hương công chúa ở bên trong. Một trận khói thổi qua, Hương Hương công chúa bên trong lập tức ngủ mê man, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Sau đó một thân ảnh quỷ mị nhẹ nhàng đi vào, nàng lấy ra một cây ống tiêm, đâm vào tĩnh mạch Hương Hương công chúa, bắt đầu rút máu, rút dòng dã khoảng 100ml. Sắc mặt Hương Hương công chúa tái nhợt cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Sau đó, thân ảnh quỷ mị này nhẹ lướt đi, từ đầu đuôi cuối, thần không biết quỷ không hay, nàng cầm máu tươi đi vào cung điện Thiên Tổ Hoàng đế. Sau đó đổ máu vào trong bát ngọc, hiến cho Hoàng đế, Hoàng đế bưng lên chén máu này, uống một hơi, lập tức, viêm hỏa chỗ gần trái tim trong nháy mắt như tưới tắt. Khôi phục thanh lương, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Lão không khỏi thở dài một hơi, đây chính là nguyên nhân thực sự Hương Hương công chúa đã từng được Thái Thượng Hoàng sủng ái. Bởi vì máu của nàng rất đặc thù, hàng năm đều phải uống một lần, bất quá ngay từ đầu không phải dùng ống tiêm lấy, không tân tiến như vậy, nhưng mỗi một lần lấy máu, Hương Hương công chúa đều hôn mê, nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng thông minh tuyệt đỉnh, nàng biết Thái Hậu không phải thật sự yêu nàng, nàng ẩn ẩn cũng biết, Thái Thượng Hoàng yêu thương nàng. Cũng không phải thật, Thiên Tổ Hoàng đế uống máu xong, bờ môi đỏ tươi, lộ ra vẻ đáng sợ, may mắn một năm uống một lần là có thể áp chế. Nếu không nàng cung ứng không nổi, Thiên Tổ Hoàng đế nói, đúng rồi, ngươi rời Mê Điệt Cốc, có hối hận không? Thân ảnh quỷ mị kia nói, không hối hận, bệ hạ, Thiên Tổ Hoàng đế nói, thần đan Mê Điệt Cốc kia, ngươi nghiên cứu ra sao rồi? Thân ảnh quỷ mị nói, sẽ nhanh, Hoàng đế bệ hạ. Bọn hắn thất bại mấy chục năm, mãi cho đến khi Vân Trung Hạc tới mới thành công, cho nên thành phần mấu chốt chính là huyết dịch Vân Trung Hạc. Người Mê Điệt Cốc cũng dối trá, danh xưng cái gì huyết dịch Vân Trung Hạc có thể giải khai nỗi băn khoăn gì đó. Quả thực là buồn cười, chỉ là dùng để chế dược mà thôi. Thiên Tổ Hoàng đế nói, vì sao hậu duệ nộ đế có thể duy trì thanh xuân? Võ công quyết định, chấm lại không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hàng năm đều phải củng cố, thân ảnh quỷ mị nói, bệ hạ, dù là hậu duệ nộ đế, cách mỗi 10 năm cũng phải phục dụng một lần đan dược nộ đế, nếu không cũng sẽ chết thảm liệt, mà trên thân ngài dù sao chỉ có 1/4 huyết thống hậu duệ nộ đế, cho nên hoàn toàn không thể giống bọn hắn, nhưng xin ngài yên tâm, không đến mấy năm, ta có thể phá giải ảo diệu bên trong, đến lúc đó ngài có thể triệt để thoát khỏi Bạch Vân Thành kềm chế. Thiên Tổ Hoàng đế nói, chẳng mấy chốc ta sẽ ngự giá thân chinh, tiêu diệt đại quân chủ lực đại doanh đế quốc, ta nhất định phải bảo trì trạng thái cường đại nhất. Thân ảnh quỷ mị nói, không cách nào đạt được đan dược Mê Điệt Cốc, vậy chỉ có thể giống trước đó, cũng chỉ có thể dùng máu Vân Trung Hạc để thay thế. Trong nhà tù dưới mặt đất quen thuộc kia, cửa phòng mở ra, Yến Biên Tiên đi vào, Vân Trung Hạc nằm trên một chiếc giường ngọc không nhúc nhích. Có hô hấp, tim vẫn đập, nhưng đang hôn mê bất tỉnh. Yến Biên Tiên xuất ra một cái ống tiêm, đâm vào mạch máu Vân Trung Hạc, rút ra một ống máu. Sau đó, y lẳng lặng nhìn Vân Trung Hạc, thật sự là bi ai, đã từng là người thông minh tuyệt đỉnh nhất, nội ứng cường đại nhất, bây giờ lại hôn mê nằm không nhúc nhích, dòng dã hơn 4 năm. Hắn sở dĩ có thể sống tiếp, nguyên nhân duy nhất chính là huyết dịch của hắn có hiệu quả, lúc đó Mê Điệt Cốc đạt được huyết dịch Vân Trung Hạc. Cho nên nghiên cứu của bọn họ mới có tính tiến triển đột phá. Thái Thượng Hoàng, bây giờ là Thiên Tổ Hoàng đế, cần huyết dịch Vân Trung Hạc, hàng năm cần một lần. Trong Hoàng cung, phản đồ Mê Điệt Cốc kia lấy được huyết dịch Vân Trung Hạc, trước cho một con chuột nhỏ ăn vào để làm thí nghiệm. Dòng dã một lúc lâu sau, con chuột nhỏ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Lúc này Thiên Tổ Hoàng đế ngồi trên ghế, chứng tê liệt hai chân đã hết sức rõ ràng. Cổ của lão trước kia đã tê liệt toàn bộ, nhưng phục dụng đan dược Mê Điệt Cốc xong, bắt đầu có kỳ hiệu, tê liệt tiêu trừ, toàn thân khôi phục động đậy, mà bắt đầu chân chính phản lão diên thọ, trở nên cường đại khỏe mạnh, nhưng loại đan dược này phảng phất có thời hạn, không sai biệt lắm 13 tháng sau, loại cảm giác tê liệt kia lại cuốn tới, nhưng muốn phá giải cũng rất đơn giản, uống máu Vân Trung Trung Hạc là được, phảng phất máu của hắn chính là một loại giải dược nào đó. Thiên Tổ Hoàng Đế bưng chén máu Vân Trung Hạc lên uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên có hiệu quả, cơ hồ trong chốc lát, toàn thân lão ấm áp lửa nóng, cảm giác lạnh buốt tê liệt hai chân biến mất vô ảnh vô tung. Vị hoàng đế bệ hạ này lại khôi phục võ lực cường đại, mà lại có thể duy trì 13 tháng, chỗ sâu trong đại lao, Vân Trung Hạc vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích, hơn 4 năm, hắn từ đầu đến cuối chính là như vậy, hoàn toàn không nhúc nhích, cũng chỉ là còn sống, có hô hấp tim còn đập, mà triệu chứng này, nhìn qua giống như đúc chu ly, hắn đã tỉnh lại lúc nào? Không biết, chỉ có dưới một loại tình huống, hắn mới có thể tỉnh lại. Đó chính là Thiên Tổ Hoàng Đế thức tỉnh lại hắn, bằng không hắn sẽ giống như chu ly, có lẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Như vậy khi hắn hôn mê bất tỉnh, có thể giết người sao? Vũ khí đáng sợ nhất thế giới này là cái gì? Chính là dùng thân thể của mình, dùng tính mạng của mình làm vũ khí. Vũ khí chí mạng. Thiên Tổ Hoàng Đế đứng ở trước gương, nhìn thân thể cường kiện của mình, tán thưởng không thôi. Diện mạo của lão là 50 tuổi, nhưng thân thể của lão lại phảng phất 30-40 tuổi đỉnh phong, đây chính là uy lực phản lão diên thọ, đây cũng là công lao huyết dịch Vân Trung Hạc, thân thể lão cường tráng trẻ tuổi, hoàng hậu Bạch Tuyết cũng mê luyến không gì sánh được, nhưng ai cũng không nhìn thấy, lúc này trong thân thể Thiên Tổ Hoàng Đế, trong mạch máu, trong trái tim, lít nha lít nhít rất nhiều ký sinh trùng đáng sợ, mà lại đi dọc theo mạch máu, bò tới đầu óc của lão, đây chính là Vân Trung Hạc gây ra. Ngoan độc quyết tuyệt, vì giết người, không từ thủ đoạn, dù là trong huyết dịch của mình cũng thả trứng ký sinh trùng. Dòng dã hơn 4 năm trời, ký sinh trùng trong cơ thể Thiên Tổ Hoàng Đế đã ấp nở ra, mà đều đã trưởng thành. Như vậy, khoảng cách giết chết ác ma này, có lẽ chỉ còn một bước cuối cùng. Chương 282, Thần Hoàng tái thế, Vân Trung Hạc tái xuất một, hai đại đế quốc siêu cấp đại quyết chiến, trạng thái cháy bóng kéo dài dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, song phương thương vong vượt qua 300.000, tình hình chiến đấu trước đó chưa từng kịch liệt như thế. Ngay từ đầu còn có bọc đựng xác, về sau bọc đựng xác thiếu nghiêm trọng, từng xe lớn kéo thi thể trở về. Thiên Tổ Hoàng Đế mang theo tiểu hoàng tử, mang theo văn võ đại thần, tự mình mở ra một mảnh mộ địa to lớn gần Hoàng Lăng, dùng để mai táng quân đội chết do hai nước đại quyết chiến. Lão và hoàng hậu, còn có tiểu hoàng tử. Ba người cùng mai táng thi thể binh sĩ đầu tiên, nhất thời, vạn dân Đại Chu vô cùng cảm động, quân đội Đại Chu càng thêm sĩ khí tăng vọt, dũng mãnh không gì sánh được, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung thảm kiệt của trận đại chiến này. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, mảnh mộ địa bên cạnh Hoàng Lăng đã chôn đầy, mộ bia lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, nhìn khiến người rùng mình, nhưng dù thế, vẫn như cũ liên tục không ngừng có quân đội mới đi đến chiến trường. Nhất là quân phòng giữ thổ dân Nam Cảnh, dòng dã 150.000 người, lần đầu rời Nam Cảnh, lấy thân phận quân đội Đại Chu Đế Quốc, tiến về biên cảnh phương Bắc tác chiến. Ba tháng này kịch chiến thảm liệt, song phương thương vong tương xứng, thậm chí thương vong Đại Chu Đế Quốc cao hơn một chút. Đại Chu Đế Quốc bên này dù có trang bị và áo giáp Bạch Vân Thành, nhưng Đại Doanh Đế Quốc bên kia, mấy năm trước đã được Vân Trung Hạc đưa phối phương tinh luyện kim loại. Có nghĩa một phần áo giáp và vũ khí chiến đao cũng đã được thăng cấp. Vật liệu thép cao cấp đã được trang bị cho quân đội. Dựa theo chiến cuộc phát triển tiếp như vậy, Đại Doanh Đế Quốc sẽ có phần thắng rất lớn. Nhưng, tân quân Đại Chu Đế Quốc đầu nhập vào chiến đấu. Hết thảy cục diện nghịch chuyển. Tân quân Đại Chu, bên trong có đại lượng võ sĩ Bạch Vân Thành. Có hậu duệ nộ đế làm tướng lĩnh nòng cốt. Chi quân đội này có sức chiến đấu cực kỳ cường đại, vượt qua bất luận chi quân đội tinh nhuệ nào của Đại Doanh Đế Quốc. Không chỉ lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba cũng có thể chiến thắng. Những võ sĩ Bạch Vân Thành này, lực lượng, tốc độ đều vượt xa quân đội bình thường. Hơn nữa còn trang bị vũ khí và áo giáp tốt nhất. Một khi xuất kích, đánh đâu thắng đó, mà mỗi người thân cao vượt qua 1m9. Nhìn như cái gì? Không sai, chính là những tượng binh mã tinh nhuệ trong lăng mộ nộ đế dưới mặt đất. Cuối cùng, chi vương bài quân đội này được xưng là huyết đồ quân, bởi vì mỗi một lần bọn chúng ra chiến trường đều là toàn thân đẫm máu, đồ sát vô số, chiến cuộc giằng co 3 tháng, cân bằng bị đánh vỡ. Đại Doanh Đế Quốc nghênh đón trận chiến bại đầu tiên, tiếp đó là trận thứ hai, trận thứ ba, sau đó ngàn dặm đường biên giới bắt đầu tan tác, mấy chục vạn đại quân lui giữ đạo phòng tuyến thứ hai. lấy Đạm Đài Thành làm phòng tuyến thứ hai chủ đạo. Ở chỗ này, đại doanh đế quốc miễn cưỡng giữ vững tình thế, bởi vì khắp nơi này đều là pháo đài, đều là tường cao, mấy chục vạn đại quân Đại Chu bắt đầu bắc phạt, tiến đánh phòng tuyến Đạm Đài Thành của đại doanh đế quốc. Chiến đấu kịch liệt, lại một lần nữa phát sinh, mỗi một ngày lại nghênh đón con số thương vong trên trời. Một xe lại một xe kéo thi thể trở về, quân đội đại doanh đế quốc bởi vì có pháo đài thủ, cho nên lại một lần nữa duy trì cân bằng, chiến trường lại một lần nữa lâm vào thế bí. Mà ngay lúc này, Đại Chu Thiên Tổ Hoàng đế ngự giá thân chinh, mấy chục vạn đại quân Đại Chu lại một lần nữa sĩ khí tăng vọt. Vị hoàng đế hơn 80 tuổi, lại có vẻ rất trẻ này, xuất lĩnh 20.000 vương bài tân quân rời kinh thành. Quả thực là vạn chúng hô to, tiếng hoan hô như sấm động, trăm vạn con dân kinh thành, tê tâm liệt phế hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, Đại Chu vạn tuế. Những năm này, ức vạn dân chúng tự hào, hoàn toàn bị kích phát đến cực hạn. Vị này đã từng là Thiên Diễn Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng, bây giờ là Thiên Tổ Hoàng đế, đã như là thần chỉ. Không, lão chính là thần chỉ. Khắp Đại Chu đế quốc xây miếu Vô Vi đạo quân, bên trong cung phụng chính là Thiên Tổ Hoàng đế, coi lão như là thần, mà khắp nơi đều truyền ngôn, vị hoàng đế bệ hạ này phản lão hoàn đồng, tiếp tục làm hoàng đế. Vậy hoàn toàn là tổn hại chính đại nghiệp tu tiên của lão. Lão là vì ức vạn dân chúng Đại Chu, lúc này mới vứt bỏ tiên nghiệp, trở về thân người, chờ đến khi Đại Chu nhất thống thiên hạ, vị Vô Vi đạo quân này sẽ lại một lần nữa vũ hóa thành tiên. Tóm lại, bây giờ Thiên Tổ Hoàng đế chính là thần linh cao nhất, lãnh tụ tinh thần cao nhất, lãnh tụ quyền lực cao nhất. Bất cứ người nào, mặc kệ là huân quý, người đọc sách hay là dân chúng, cũng không thể nói xấu lão nửa chữ. Một khi nói, chính là mạo phạm thiên điều. Dù quan phủ không trừng phạt ngươi, bách tính chính nghĩa cũng sẽ sống sờ sờ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Toàn bộ Đại Chu đế quốc, từ Nam đến Bắc, thậm chí trên mỗi một chiếc thuyền, đều cung phụng tượng thần Vô Vi đạo quân. Về phần Vạn Duẫn Hoàng đế, Chu Ly Thái tử, sớm đã bị người quên hết sạch. Còn vị Ngao Quốc Công đã từng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, cũng đã sớm mai danh ẩn tích. 4-5 năm qua, chỉ có một thần thoại, đó chính là Thiên Tổ Hoàng đế. Dưới bầu không khí như thế này, quân đội Đại Chu đế quốc cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Tiền tuyến chết trận bao nhiêu, phía sau lập tức chiêu mộ gấp 2, gấp 3 tân binh, vô số dân chúng bớt ăn, mang lương thực đến tiền tuyến. Thiên Tổ Hoàng đế ngự giá thân chinh, đi đến tiền tuyến chiến trường. Mà trước khi ngự giá thân chinh, Thiên Tổ Hoàng đế sắc phong hoàng tử Chu Lân là thái tử. Ở kinh thành giám quốc, Chu Ly 30 mấy tuổi, còn không được sắc phong làm thái tử, mà vị Chu Lân điện hạ này, vẻn vẹn không đến 4 tuổi đã trở thành thái tử. Nếu lúc trước thì không thể, dù vị hoàng tử này ưu tú cũng vô dụng, dù sao niên kỷ quá nhỏ, nhưng hiện tại, không có bất kỳ người nào dám làm trái ý Thiên Tổ Hoàng đế. Chân chính càn cương độc đoán, miệng vàng lời ngọc, bây giờ ý chỉ Thiên Tổ Hoàng đế không gọi là thánh chỉ, mà gọi là thần chỉ. 3.000 dặm đường, Thiên Tổ Hoàng đế đi vẻn vẹn 9 ngày, ngự giá thân chinh hoàn toàn thần tốc, hoàng đế tự thân tới chiến trận, mấy chục vạn đại quân cơ hồ điên dại, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từ trời sáng đến trời tối, tiếng hô to chưa từng đình chỉ, mấy chục vạn đại quân, không sợ chết, điên cuồng công kích. Điên cuồng tiến đánh phòng tuyến Đạm Đài Thành, dưới loại điên cuồng tẩy não này, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vị hoàng đế bệ hạ này chính là thần. Lúc làm Thái Thượng Hoàng, lão đã là bán thần, bây giờ đã là thần, nếu không phải thần linh, làm sao lại phản lão hoàn đồng? Nếu không phải thần linh, làm sao có thể sáng tạo thần tích này đến thần tích khác? Cho nên Đại Chu đế quốc nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Quân Đại Chu tiến hành là một trận chiến thần thánh. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, giết, giết, giết. Thiên Tổ Hoàng đế vẻn vẹn đến chiến trường 5 ngày, đạo phòng tuyến thứ hai của đại doanh đã bắt đầu sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, cục diện rất nhanh sẽ triệt để sụp đổ. Vài trăm dặm phòng tuyến, vô số pháo đài, một cái tiếp theo một cái luân hãm. Ngày thứ 17, Đạm Đài Thành, triệt để luân hãm. Tòa thành này đã từng thuộc về Đạm Đài gia tộc, vốn có 10 mấy vạn nhân khẩu. Đại doanh đế quốc chiếm lĩnh xong, trải qua tu kiến trước nay chưa từng có, xây dựng thêm, đã trở thành một siêu cấp pháo đài quân sự. trở thành một thành lớn 300.000 nhân khẩu. Bây giờ Đạm Đài thành Luân Hãm, mang ý nghĩa chiến lược đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa đã bắt đầu tan tác. Tin tức truyền đến cảnh nội Đại Chu, ức vạn con dân lại một lần nữa điên cuồng, liên tiếp mấy ngày mấy đêm cuồng hoan. Thiên Tổ Hoàng đế quả nhiên là thần chỉ, lão tới nơi nào sẽ có kỳ tích đại thắng. Khoảng cách khai chiến vẻn vẹn nửa năm, Đại Chu đế quốc đã tu được 2 trận thắng lợi to lớn. Cướp đoạt phong tuyến Đạm Đài thành, liền mang ý nghĩa Đại Chu đế quốc thu được toàn diện quyền chủ động chiến trường. Thiên Tổ Thần Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, điện thờ Vô Vi đạo quân ở Đại Chu nhiều hơn ngàn tòa. Hương hỏa thịnh vượng không gì sánh được, vô số thanh niên trai tráng lại một lần nữa nhao nhao đi tham quân. Muốn hiệu mệnh cho Thần Hoàng Thiên Tổ, bỏ ra 10 vạn quân thương vong, đại doanh đế quốc lui giữ đạo phòng tuyến thứ 3, phòng tuyến Liệt Phong Thành. Đây cũng là đạo phòng tuyến mấu chốt nhất của trận chiến khuynh quốc này. Phòng tuyến Liệt Phong Thành không lớn như Đạm Đài Thành, cũng không có nhiều pháo đài, nhưng càng thêm hiểm yếu. Rất nhiều pháo đài, tường thành xây dựa lưng vào núi, chân chính dễ thủ khó công, mà Liệt Phong Thành đã từng thuộc về Tỉnh Thị gia tộc. Giờ đã tiến hành xây dựng gấp 3, nam bắc tường thành dòng giã có 3 đạo, mà lại cao vượt qua 20 mét, như là quái vật khổng lồ nằm ngang ở trong sơn cốc. Toàn bộ Liệt Phong Thành không có một bách tính nào, trữ hàng vô số vật tư quân sự, vượt qua 200.000 đại quân, tòa pháo đài quân sự hùng vĩ trước nay chưa từng có này. Vô số kẻ cự nỏ chiến tranh, vô số kẻ máy ném đá, toàn bộ thành thị hoàn toàn vũ trang đến tận răng, so với Liệt Phong Thành 8 năm trước, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dưới tình hình bình thường, loại đại thành siêu cấp kiên cố hiểm yếu này, có 200.000 đại quân phòng thủ, địch nhân dù có 100.000 đại quân, cũng đừng hòng công hãm, mà đại doanh đế quốc cũng được ăn cả ngã về không. Đem bộ đội tinh nhuệ nhất, vũ khí tốt nhất, vận chuyển toàn bộ về Liệt Phong Thành, toàn bộ đại doanh đế quốc coi Liệt Phong Thành là hy vọng cuối cùng. Nếu như Liệt Phong Thành có thể giữ vững, có thể ngăn cản Đại Chu đế quốc, vậy đại doanh đế quốc còn có hy vọng, mà một khi Liệt Phong Thành thất thủ, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, không chỉ mất đi toàn bộ vô chủ chi địa, chiến quả 8 năm trước coi như tan thành mây khói, mà 8 năm qua đại doanh đế quốc đầu nhập vào vô số vật tư quân đội cũng đều hóa thành hư không. Một khi qua vô chủ chi địa, chính là vùng đất bằng phẳng, mấy chục vạn đại quân Đại Chu sẽ giống như thủy triều tràn vào cảnh nội đại doanh đế quốc. Mà lúc đó, đại doanh đế quốc còn có bao nhiêu quân đội phòng thủ bản thổ? Đến lúc đó sẽ bị luân hãm bao nhiêu quận, bao nhiêu hành tỉnh mới có thể ngăn 100.000 quân Đại Chu? Tất cả mọi người đưa ra phán đoán này, một khi Liệt Phong Thành mất đi, trận chiến này đại doanh đế quốc xem như bại, nửa giang sơn sẽ bị luân hãm, mà lúc này đây, đại doanh hoàng đế anh minh thần võ gặp chất vấn trước nay chưa từng có. Ngay từ đầu là chư quốc thiên hạ, kế tiếp là cảnh nội đại doanh đế quốc, bọn họ chất vấn hoàng đế bệ hạ, vì sao lúc Đại Chu nội loạn không khai chiến? Lúc đó lần đầu nam cảnh đại phản loạn, đại doanh đế quốc không xuôi nam tiến đánh Đại Chu đế quốc. Cái này còn có thể thông cảm được, bởi vì lúc ấy khoảng cách vô chủ chi địa đại chiến vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Đại doanh đế quốc chưa khôi phục lại, vô lực xâm nhập phía nam, sau đó Lãng Châu động đất biển động, đại doanh đế quốc cũng không xâm nhập phía nam, hơn nữa còn chi viện Đại Chu đế quốc một nhóm lương thực và bạc. Tiến hành viện trợ chủ nghĩa nhân đạo, đấy là đúng, mà lại được thiên hạ ủng hộ. Đại Chu đế quốc, đại doanh đế quốc mặc dù tranh đoạt bá nghiệp, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, mấy ngàn năm trước đều là huynh đệ, đối phương gặp tai họa, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ bị thiên hạ chê cười. Nhưng tiếp đó, Trấn Hải Vương xử biện mưu phản, Thiên Diễn Hoàng đế và Vạn Duẫn Hoàng đế nội đấu đến cực hạn nhất. Cơ hội ngàn năm một thuở này vì sao không xuất binh? Lúc đó khoảng cách vô chủ chi địa đại chiến đã qua 3 năm rưỡi, đại doanh đế quốc mặc dù còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với Đại Chu. Tốt, lúc này ngươi không xuất binh, cũng có lý do, lúc đó hai vị hoàng đế Đại Chu nội đấu kịch liệt nhất. Nếu như đại doanh đế quốc xuất binh, ngược lại dễ dàng để hai vị hoàng đế Đại Chu đình chỉ nội đấu, cộng đồng đối ngoại, mà lúc Đại Chu đế quốc xuất hiện phân liệt, một Nam Chu, một Bắc Chu mới phù hợp nhất với lợi ích đại doanh đế quốc, cũng là kết quả diệu nhất. Lúc đó khoảng cách kết quả này cũng rất gần, chỉ cần Vạn Duẫn Hoàng đế quyết định xuôi Nam, rời kinh thành, như vậy Đại Chu sẽ phân liệt. Nhưng, kết quả này chưa từng xuất hiện, Vạn Duẫn Hoàng đế lựa chọn điên dại, cuối cùng chết thảm, Thiên Diễn Hoàng đế lại một lần nữa thống nhất Đại Chu. Đại Doanh đế quốc đã mất đi cục diện tốt nhất, nhưng tiếp đó, Phó Viêm Đồ ở tại Nam Cảnh phản loạn, Thiên Tổ Hoàng đế ngự giá thân chinh xuôi Nam, đây hoàn toàn là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại Doanh đế quốc vì sao không xuất binh? Không sai, lúc ấy mấy chục vạn đại quân Đại Tây đế quốc, mấy chục vạn đại quân Đại Hạ đế quốc, đều nhìn chằm chằm phía Tây và phía Bắc Đại Doanh, nhưng bọn họ thực có can đảm khai chiến sao? Chưa hẳn, cứ như vậy một mực kéo dài, bỏ qua một lần cơ hội tốt. Hiện tại Đại Chu đế quốc trở nên cường đại như thế. Hơn nữa quân đội phảng phất đã thuế biến, Thiên Tổ Hoàng đế thần thoại, thần quyền quân quốc tẩy não, để quân đội Đại Chu điên cuồng trước đó chưa từng có. Gặp phải tình huống như thế này, Đại Doanh đế quốc liên tiếp bại hai lần, tổn thất mấy chục vạn quân, toàn bộ dân tâm và sĩ khí bị đả kích trước đó chưa từng có. Hoàng đế uy nghiêm cũng gặp đả kích trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người chất vấn Đại Doanh Hoàng đế, vì sao lúc Đại Chu yếu ớt không khai chiến, mà ngồi đợi sự cường đại của nó? Đại Doanh Hoàng đế bệ hạ, ngài là người ngu muội như thế sao? Không phải, triều đường Đại Doanh nhân tài đông đúc, những năm qua không biết có bao nhiêu tướng soái, thậm chí nội các tể tướng, đều đưa ra khai chiến, đại quân xuôi Nam tiến đánh Đại Chu, nhưng đều bị Hoàng đế từ chối. Hoàng đế bệ hạ, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì? Ngài muốn làm gì? Đây trở thành một bí ẩn cự đại, khiến người vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là vị Đại Doanh Hoàng đế bệ hạ ký thác tất cả hy vọng vào trên thân Vân Trung Hạc? Không, không có khả năng. Trong này, khẳng định có bí mật và chân tướng tinh dị. Nhưng theo hai trận chiến bại, tình cảnh cảnh nội Đại Doanh đế quốc bi thảm, mây đen bao phủ, nhưng sĩ khí không sa sút, ngược lại tràn đầy bi phẫn. Tất cả đều muốn lấy trận chiến tại Liệt Phong Thành, vãn hồi cục diện, rửa sạch nhục nhã. Chương 283, Thần Hoàng cái thế, Vân Trung Hạc tái xuất 2, theo quân đoàn Đại Doanh đế quốc rút lui, tạo dựng đạo phòng tuyến thứ 3. Đồng thời, Đại Chu đế quốc cũng đang chỉnh đốn. Một tháng sau, Thiên Diễn Hoàng đế xuất lĩnh 600.000 đại quân lên phía Bắc, lại ngự giá thân chinh, cảnh nội Đại Chu lại một lần nữa cuồng nhiệt. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Thần Hoàng Thiên Tổ nhất định sẽ dẫn đầu Đại Chu đế quốc. Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà Đại Hạ đế quốc, Đại Tây đế quốc cũng bị sợ ngây người. Trước đó lúc khai chiến, hai đại đế quốc này còn ra vẻ xuất binh, uy hiếp đường biên giới Đại Doanh đế quốc, bởi vì Đại Hạ và Đại Tây đế quốc đều cảm thấy Đại Doanh đế quốc sẽ chiến thắng. Vì để tránh cho Đại Doanh đế quốc ăn quá no đủ, hai đế quốc này quyết định, một khi Đại Chu đứng trước thời điểm vong quốc nguy hiểm, Đại Hạ và Đại Tây sẽ xuất binh, không thể để cho Đại Chu vong quốc, không thể để cho Đại Doanh đế quốc hoàn toàn chiếm đoạt Đại Chu. Tứ đại đế quốc nhất định phải duy trì thế cân bằng, không thể một nhà độc đại. Nhưng không ngờ, chiến cuộc phát triển đến bây giờ, lại là Đại Chu đế quốc hát vang tiến mạnh, đại hoạch toàn thắng, Đại Doanh đế quốc vô cùng cường đại, liên tục bại lui. Thế là, Đại Tây đế quốc, Đại Doanh đế quốc nhau nhau rút quân ở biên cảnh, điều động sứ giả đi kinh thành Đại Doanh đế quốc, nội dung chỉ có một: xin Đại Doanh đế quốc nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn lần không thể thua. Cuộc chiến Liệt Phong Thành, nhất định không được bại. Một khi bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân Đại Chu đế quốc dọa cho Đại Tây và Đại Hạ đế quốc sợ hãi. Vì để cho Đại Doanh đế quốc chống đỡ, Đại Hạ và Đại Tây đế quốc đáp ứng mấy chục điều kiện, chuẩn bị trợ giúp Đại Doanh đế quốc đánh tới đáy. Tốt nhất là Đại Doanh và Đại Chu đánh cho tinh bì lực tận, đồng quy vu tận. Thiên Tổ Thần Hoàng dẫn 600.000 đại quân trùng trùng điệp điệp tới gần Liệt Phong Thành, như Thái Sơn áp đỉnh, trận quyết chiến thứ 3 quyết định vận mệnh hai đại đế quốc, lập tức sẽ bạo phát. Mà ở thời điểm này, Thiên Tổ Hoàng đế nắm hai loại vũ khí bí mật, vẫn chưa đụng tới. Cùng lúc đó, trong Nhu Lan Vương quốc, tỉnh Trung Nguyệt và tỉnh Vô Xương bạo phát tranh cãi trước nay chưa từng có. Khoảng cách Nhu Lan Vương quốc chính thức thành lập cũng đã 5 năm, hai song bào thai bảo bối cũng đã 7 tuổi. Mấy năm qua, dưới Bạch Vân Thành duy trì, Nhu Lan Vương quốc kịch liệt khuếch trương, diệt vô số lãnh địa Tây Vực, có được gần 2 triệu cây số vuông thổ địa. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là bãi sa mạc, hoang mạc, tổng nhân khẩu vẫn không vượt qua 5 triệu. Nơi này rất nhiều là đất cằn sỏi đá, nhưng có khoảng chừng 30 mấy vạn quân đội, mà đại bộ phận đều là kỵ binh. Kỵ binh Nhu Lan quốc nhất định phải tham chiến, Đây là cơ hội Đại Hàm đế quốc phục hưng, cơ hội ngàn năm một thuở. Tỉnh Vô Xương công chúa nói, Nhu Lan quốc chúng ta đã khuếch trương đến cực hạn, nếu tiếp tục khuếch trương, sẽ xâm phạm đến Đại Tây đế quốc, muốn khai cương thác thổ thêm, nhất định phải lấy từ trên thân Đại Doanh đế quốc. Bây giờ Đại Doanh đế quốc được ăn cả ngã về không tại phòng tuyến Liệt Phong thành với Đại Chu. Sau lưng trống rỗng, 200.000 kỵ binh chúng ta giết vào, có thể dễ như trở bàn tay công thành chiếm đất, có thể dễ như trở bàn tay cướp đi 10 quận, mấy triệu nhân khẩu. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, không được là không được, tất cả chính sự Nhu Lan quốc ta mặc kệ, toàn bộ giao cho ngươi, nhưng lính của ta tuyệt đối không được tiến đánh Đại Doanh đế quốc. Tỉnh Vô Xương hỏi, vì sao? Ngươi không hiệu trung Đại Doanh đế quốc, vẻn vẹn chỉ là Đại Doanh đế quốc phái người đỡ đẻ cho ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì trượng phu ta là người Đại Doanh đế quốc. Tỉnh Vô Xương nói, trận này Đại Hàm đế quốc ngóc đầu trở lại, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta vắng mặt sao? Chúng ta đều là hậu duệ nộ đế, nhưng chúng ta không phải dòng chính. Tương lai Đại Hàm đế quốc thống nhất thiên hạ, tỉnh thị có địa vị gì? Hoàn toàn dựa vào chúng ta bây giờ phấn đấu. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, tỉnh thị gia tộc sẽ không có cơ hội quật khởi. Tỉnh Trung Nguyệt gằn từng chữ. Ta không quan tâm, ta không có dã tâm lớn như ngươi. Tỉnh Vô Xương nói, ngươi không xuất binh, vậy ta xuất binh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mới là nữ vương Nhu Lan quốc, ngươi là phó vương. Tỉnh Vô Xương lạnh giọng nói, không có phó vương này, Nhu Lan quốc vẫn như cũ là đám ô hợp, vẫn như cũ là một đám mã phỉ, vĩnh viễn không thể trở thành một đế quốc chính quy. Thậm chí, nếu như không có ta bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi và con của ngươi đều đã chết rồi. Chuyện trên hoang đảo kia, Tỉnh Vô Xương chưa nói với Tỉnh Trung Nguyệt. Tiếp theo, Tỉnh Vô Xương ném qua một trường thương, nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đã từng ra tay giết phụ thân, đó là không quan tâm cô muội muội này, ngươi muốn ngăn cản ta xuất binh, vậy vô cùng đơn giản, giết ta đi. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp nhận ngân thương, Tỉnh Vô Xương rút ra lợi kiếm. Sau đó, hai tỷ muội này điên cuồng chiến đấu với nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ vương cung viện, bụi đất cuồn cuộn, trận trận kinh phong, những nơi hai người đi qua, mặc kệ là giả sơn hay là cây cối, toàn bộ triệt để bị nện vỡ nát. Ầm ầm ầm, phảng phất hai con mãnh thú đang đánh nhau, phát ra từng đợt tiếng vang. Tỷ muội hai người ra tay không lưu tình chút nào, bởi vì hai người đều vô cùng cường đại mà lại rất thích đánh nhau. Dòng dã đại chiến một khắc đồng hồ, vẫn như cũ bất phân cao thấp, nhưng cả viện không khác gì bị hủy. Vèo, trường thương Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên đâm vào cổ Vô Xương công chúa, mà mũi kiếm Vô Xương công chúa cũng đâm vào ngực Tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ cần đâm vào, hai người coi như đồng quy vu tận. Mẹ, Di Di, các người đang làm gì đó? Thanh âm một tiểu nữ hài vang lên, sau đó ngoài cửa thò vào một cái đầu nhỏ, một gương mặt ngọc trác, một đôi mắt to sáng như sao trên trời. Tiểu nữ hài thật xinh đẹp, đây chính là bảo bối tỷ tỷ song bào thai của Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm muội muội một chút, sau đó thu hồi trường thương. Tỉnh Vô Xương cũng tranh thủ thời gian thu hồi lợi kiếm, lộ ra nụ cười ôn nhu với tiểu bảo bảo, nói, bảo bảo, ta và mẹ con đang đùa giỡn, con không phải đang học vẽ tranh à, sao lại chạy ra đây? Tiểu nha đầu nói, con nghe hai người đánh nhau cho nên chạy đến xem. Không đánh nhau, không đánh nhau, chỉ là đùa giỡn. Tỉnh Vô Xương tranh thủ thời gian giải thích. Rất nhanh một vị phụ nhân tới, ôm tiểu nha đầu đi, chính là ngoại tổ mẫu Liệt Phong phu nhân. Tiểu nha đầu con nha, không chú ý cái là không thấy bóng dáng, nhìn đệ đệ con ngoan cỡ nào. Tỉnh Trung Nguyệt và Tỉnh Vô Xương đình chỉ chiến đấu, đối mặt thật lâu. Tỉnh Vô Xương nhắm mắt lại nói, tỷ, trận chiến này ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải xuất binh tiến đánh Đại Doanh. Ngươi muốn ngăn cản ta rất đơn giản, giết ta đi, ta sẽ không phản kháng. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn muội muội thật lâu, nàng mở miệng nói, Vô Xương, ta không có hứng thú với bá nghiệp Đại Doanh, Đại Chu hay Đại Hàm, lý tưởng của ta chỉ là làm một mã phỉ. Người một nhà chúng ta sinh sống tại Nhu Lan thành rất khá, tất cả đại sự đều giao cho ngươi, mà ta chỉ lo đánh trận bên ngoài, ta ngăn không được ngươi, ta cũng không thể giết ngươi. Nói đến đây, thanh âm Tỉnh Trung Nguyệt hơi khàn khàn, nói, như vậy đi, ta tặng Nhu Lan quốc cho ngươi, ta mang người đi, tránh đi xa. Tỉnh Vô Xương run rẩy nói, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không biết, đi tới chỗ nào tính chỗ đó. Tỉnh Vô Xương nói, tỷ, tiếp theo thế giới sẽ phát sinh kịch biến, thiên hạ không có chỗ an bình. Trước đó ngươi từ vô chủ chi địa trốn ra Tây Bộ hoang mạc, mà bây giờ ngươi lại muốn trốn tránh, như vậy chờ tương lai Đại Hàm đế quốc quét ngang thiên hạ, ngươi còn tránh đi chỗ nào? Ngươi rõ ràng là hậu duệ nộ đế, vì sao không nguyện ý vì đại nghiệp phục quốc mà chiến đấu? Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ta không quan tâm, không có mục tiêu, tùy tiện đi nơi nào cũng được. Ngày kế tiếp, trong vương cung Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương tuyên bố, Nhu Lan quốc chính thức phân liệt. Tỉnh Vô Xương phó vương muốn dẫn binh đi đánh Đại Doanh đế quốc. Nàng không đồng ý, cho nên muốn dẫn người rời Nhu Lan quốc, tránh trận đại chiến này. 3 ngày sau, nàng sẽ xuất phát rời đi. Ai muốn theo tỉnh Trung Nguyệt rời đi thì rời đi, mà ai nguyện ý lưu lại, nàng cũng không ngăn cản. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao. 3 ngày sau, tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2 bảo bảo, rời Nhu Lan Thành, mẫu thân Liệt Phong phu nhân, đệ đệ tỉnh Vô Biên, em dâu Đạm Đài Vô Diệm, cô Xạ Hương phu nhân, Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên, tất cả thần tử tỉnh thị gia tộc, toàn bộ lựa chọn theo tỉnh Trung Nguyệt rời đi. Vô thanh vô tức phân liệt, 30 mấy vạn đại quân Nhu Lan quốc, 3 vạn người đi theo tỉnh Trung Nguyệt, 300.000 lựa chọn lưu lại. Không phải bọn họ không ngưỡng mộ tỉnh Trung Nguyệt, mà bởi vì rời quốc thổ cần dũng khí, mà đa phần quân đội Nhu Lan quốc xuất thân mã phỉ, vốn tràn đầy tính xâm lược. Tỉnh Vô Xương muốn dẫn bọn chúng đi cướp bóc Đại Doanh đế quốc, lại phù hợp tâm lý của bọn chúng, cướp bóc đốt giết mới là sinh hoạt của bọn chúng. Tỉnh Vô Xương ở trên tường thành cao lớn, nhìn 3 vạn người tỉnh Trung Nguyệt rời đi, một mực nhìn như vậy, nhìn tỉ tỉ, còn có thân ảnh người cả nhà hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Nàng ngẩng đầu, để nước mắt biến mất, tất cả người nhà đều lựa chọn theo tỉnh Trung Nguyệt, không một ai đi theo nàng. Tỉ tỉ, mẫu thân, đệ đệ, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh với các ngươi, lựa chọn của ta là đúng, ta dùng sinh mệnh này bảo vệ các ngươi. Lại qua 3 ngày sau, tỉnh Vô Xương xuất lĩnh 200.000 đại quân, trùng sát về phía biên cảnh Tây Bộ Đại Doanh đế quốc. Mà cùng lúc đó, đại quyết chiến Liệt Phong Thành chính thức bộc phát, trận chiến này sẽ triệt để quyết định vận mệnh Đại Doanh đế quốc. Một khi Liệt Phong Thành luân hãm, 100.000 quân Đại Chu sẽ như thủy triều tràn vào Đại Doanh đế quốc. 1 tháng trôi qua, vẫn như cũ là ngục giam dưới mặt đất quen thuộc kia. Cửa đá chậm rãi mở ra, Yến Biên Tiên đi vào, xuất ra một ống tiêm, tiêm vào người Vân Trung Hạc. Trọn vẹn một hồi lâu, thân thể Vân Trung Hạc bỗng nhiên co quắp một trận. Trong chốc lát, tất cả chi giác giống như thủy triều vọt tới, khôi phục ánh sáng một chút xíu, khôi phục cảm giác một chút xíu. Trọn vẹn một lúc lâu, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, Vân Trung Hạc mở 2 mắt ra. Yến Biên Tiên đại nhân. Vân Trung Hạc phát hiện chính mình nói chuyện hơi cả lăm. Ta, rốt cuộc ta ngủ mê bao lâu rồi? Yến Biên Tiên nói, khoảng 5 năm. Vân Trung Hạc không khỏi hoảng sợ nói, bên ngoài thế nào? Yến Biên Tiên nói, thần hoàng bệ hạ nói thời gian ngươi tỉnh lại đã tới. Ta mang theo ngươi đi gặp ngài. Vân Trung Hạc nói, thần hoàng, là ai? Thái thượng hoàng sao? Yến Biên Tiên nói, không được gọi là thái thượng hoàng, phải gọi là thần hoàng, hiểu chưa? Sau đó tiến vào 2 người, dìu Vân Trung Hạc ra ngoài. Yến Biên Tiên nói, dòng dã thời gian 5 năm qua, hôm nay là một thời khắc vĩ đại. Thời khắc vĩ đại, có ý tứ gì? Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, giữa ngươi và Đại Doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc, còn có ngươi và thần hoàng, hẳn là nên có một điểm chấm dứt. Thần hoàng bệ hạ đang chờ ngươi. Chấm dứt, không sai, Vân Trung Hạc và Thái Thượng Hoàng nên có một điểm chấm dứt. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tự hỏi trong đầu mình, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chương 284, gặp lại Thái Thượng Hoàng. Múa cùng ma đầu 1, những năm qua Vân Trung Hạc một mực nghĩ nên giết người bằng gì? Lục chỉ cầm ma Beethoven, 8, 9 năm trước, lúc tại vô chủ chi địa hắn cùng Mạc Thu quyết đấu, đã dùng bệnh nhân này, bởi vì giết người vô hình, quá huyễn khốc, tại bệnh viện tâm thần X, Beethoven đã từng đàn tấu âm nhạc tử vong, giết chết y sinh, cũng giết chết y tá, cuối cùng phải bị cầm tù tại chỗ sâu dưới lòng đất. Nhưng mỗi một lần, Vân Trung Hạc đều rút không trúng Beethoven, dù ngẫu nhiên có một lần quay trúng, cũng vẻn vẹn chỉ là đàn tấu từ khúc, hấp dẫn Hương Hương công chúa mà thôi. Từ đó về sau, Beethoven không được chọn trúng, Vân Trung Hạc phi thường phiền muộn. Cho nên khi ở vào thời khắc cực kỳ mấu chốt, trong lúc ngủ mơ hắn tiến vào bệnh viện tâm thần X, tiến vào trong nhà tù dưới mặt đất tìm tới Beethoven, hỏi vì sao, hỏi gã vì sao không ra thân. Nếu được, hắn có thể đánh đàn, giết người trong vô hình. Beethoven nói không thể, nói dù ra thân Vân Trung Hạc, cũng không giết được người. Vân Trung Hạc nói ngươi có thể, vì sao ta không thể? Beethoven nói muốn dùng âm nhạc giết người, đầu tiên phải hiểu tần suất sóng điện não đối phương. Ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói, vậy trực tiếp đàn tấu ra sóng âm nhạc siêu âm, chẳng lẽ không làm được sao? Beethoven nói làm được, nhưng chỉ có thể giết người bình thường, lại giết không được cao thủ võ đạo thế giới này. Vân Trung Hạc hỏi vì sao? Beethoven nói võ đạo cao thủ có nội lực, khi nội lực thả ra, bản thân cũng là một loại lực lượng sóng, hoàn toàn có thể triệt tiêu sóng siêu âm công kích. Sau đó Beethoven nói ngươi muốn giết người kia là Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng đúng không? Vân Trung Hạc nói đúng. Beethoven nói, viện trưởng ngươi muốn dùng lục chỉ cầm ma giết lão thì không thể được. Võ công lão quá cao, bất kỳ âm nhạc tử vong nào cũng không tổn thương được lão. Bởi vì nội lực lão cường đại có thể triệt tiêu bất luận sóng âm gì công kích. Vân Trung Hạc nói Beethoven ngươi không phải rất nghiêu bước sao? Ta còn xem ngươi là bệnh nhân mạnh nhất, kết quả lại phế như thế. Beethoven biểu thị bất đắc dĩ, thế là Vân Trung Hạc chỉ có thể điều chỉnh phương pháp giết người. Ký sinh trùng thuật giết người, trước tiên đưa vô số trứng ký sinh trùng vào huyết dịch của mình. Thái Thượng Hoàng cứ mỗi 13 tháng sẽ cần huyết dịch của hắn, mà vị Thái Thượng Hoàng này vô cùng cẩn thận, mỗi một lần sẽ dùng con chuột nhỏ làm thí nghiệm. Đầu độc bình thường là hoàn toàn không thể, mà độc chưa hẳn có thể giết chết siêu cấp cường giả này. Bây giờ 4-5 năm trôi qua, trong mạch máu Thiên Tổ Hoàng Đế đã có không biết bao nhiêu ký sinh trùng ấp nở ra. Nhưng những ký sinh trùng này sẽ không giết vật chủ nó. Thể nội người hiện đại có rất nhiều loại ký sinh trùng. Các loại sán heo, sán cá, nhưng đa phần sẽ không có bất kỳ triệu chứng, cũng sẽ không có bất luận cảm giác gì, trừ phi những ký sinh trùng này chui vào trong đầu, đồng thời vận động quy mô lớn, mới khiến tạo thành chứng động kinh đau đầu. Beethoven các hạ, ngươi không thể dùng âm nhạc trực tiếp giết chết Thái Thượng Hoàng, nhưng âm nhạc ngươi có thể làm tỉnh lại tất cả ký sinh trùng thể nội lão, đồng thời để bọn chúng vọt tới trong đầu lão, không vấn đề gì chứ? Dù dưới tình huống bình thường, huyết áp cao cũng có thể xông phá mạch máu não, vô số ký sinh trùng này điên cuồng xé rách, nổ tung mạch máu não Thái Thượng Hoàng, không có vấn đề chứ? Vị Thái Thượng Hoàng này dù võ công mạnh hơn, nội lực mạnh hơn, đầu óc vẫn yếu ớt, động mạch mạch máu não cũng vẫn yếu ớt, một khi vô số ký sinh trùng nổ tung trong đầu, mạch máu trong đầu nổ tung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là thuật Vân Trung Hạc giết người, vì giết người này, dòng dã bày kế 5 năm, chờ đợi 5 năm, người nhà của ta đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Yến Biên Tiên nói, toàn bộ được bảo hộ, người yên tâm, bọn họ vẫn còn sống. Vân Trung Hạc nói, ta có thể đi gặp bọn họ không? Yến Biên Tiên nói, thật có lỗi, không thể. Vân Trung Hạc bị Hắc Băng Đài mang vào trong tòa thành. Mấy đại phu tiến lên, xoa bóp hai chân, châm cứu cho hắn. Ngao Quốc Công, ngài tới thử một chút. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc từ trên giường đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cất bước. Hắn ròng rã bị hôn mê 5 năm, thật cơ hồ quên cả đi đứng. Cứ như vậy cố gắng đi hơn nửa canh giờ, tứ chi mới dần dần khôi phục năng lực hành động, dù vẫn đi rất chậm, yên tâm, đây vẻn vẹn chỉ là tạm thời, rất nhanh ngài sẽ khôi phục như thường. Yến Biên Tiên nói, sau đó, gã chuẩn bị phong phú rượu và đồ nhắm cho Vân Trung Hạc. Ăn no xong, Yến Biên Tiên nói, xin ngài đi với ta vào cung, lúc này vừa vặn hừng đông, vừa kịp đại triều hội. Vân Trung Hạc tiến vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không phải Thái Thượng Hoàng, mà là một tuyệt thế nữ tử. Bên cạnh nàng ngồi một hài tử mặc áo bào vàng, đứa bé này nhìn khoảng 5-6 tuổi. Đương nhiên, Vân Trung Hạc không biết vị Chu Lân Thái tử vẻn vẹn không đến 4 tuổi. Thật sự là anh tư bừng bừng, so với hài tử bình thường, vị Thái tử điện hạ này vừa cao lại cường tráng, mà hai mắt sáng hơn xa người thường. Nữ tử tuyệt sắc này là ai? Yến Biên Tiên nói, Ngao Quốc Công, bái kiến Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ đi. Hoàng hậu nương nương, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chẳng những trở lại vị trí cũ xưng đế, hơn nữa còn cưới hoàng hậu trẻ như vậy, còn sinh một đứa bé, nhỏ như vậy đã sắc phong làm thái tử rồi. Vậy Chu Ly Thái tử đâu? Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Bạch Tuyết hoàng hậu nói, Ngao quốc công những năm qua vất vả tại Mê Điệt cốc, ân thân vương Chu Ly thế nào rồi? Vân Trung Hạc nói, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Bạch Tuyết hoàng hậu nói, thượng thiên phù hộ. Sau đó, Bạch Tuyết hoàng hậu nói, Ngao quốc công, ngươi là đại công thần, hoàng đế bệ hạ biết ngươi trở về, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Hàn huyên xong, Vân Trung Hạc về tới vị trí của mình. Đại triều hội tiếp tục, rất nhiều người quen không thấy. Thủ tướng Ngô Trực, Su mật viện Chu Liên công tước, Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên, Bình bộ thượng thư, Lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng, Ngự sử Trung thừa Vu Tranh đều không thấy. Tóm lại, đại lão dòng chính đã từng trung thành với Thái Thượng Hoàng, toàn bộ đều biến mất trên triều đình. Nội các thủ tướng biến thành Lâm Cung, Phó Viêm Đồ vẫn như cũ về tới trên triều đình, vậy mà trở thành binh bộ thượng thư mới. Huynh trưởng Ngao Minh kia cũng ở trên triều đình, bây giờ làm hộ bộ thị lang. Ngao Minh năm nay mới 35 tuổi, đã trở thành hộ bộ thị lang. Đơn giản kinh người, Vân Trung Hạc càng không biết. Phụ thân của Ngao Minh là Ngao Động, bởi vì đi theo chân Thái Thượng Hoàng, trắng trợn đề bạt võ cử nhân, võ tiến sĩ xuất thân bình dân, đã được dựng nên điển hình đế quốc. Bây giờ đã là Su mật viện phó sứ. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Vân Trung Hạc muốn cuồng tiếu. Năm đó ủng hộ Thái Thượng Hoàng, nhóm công thần đối kháng hoàng đế, toàn bộ đều xuống đài. Ngược lại dòng chính Vạn Duẫn hoàng đế lại một lần nữa sừng sững trên triều đình. Bất quá lúc này trên triều đình càng có nhiều khuôn mặt mới. Vị thiên tổ hoàng đế này xác thực biết dùng người. Người của lão trên triều đình không có một ai là dung thần. Từ Lâm Cung đến Phó Viêm Đồ, lại đến Ngao Minh, người nào không phải là nhân kiệt. Ngao Minh nhìn thấy ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn qua, lập tức chắp tay hành lễ, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ, mà ánh mắt Phó Viêm Đồ tràn đầy cười lạnh, còn có một tia trào phúng và hung tàn. Hoàng hậu nương nương nói, ta là phụ nhân, thái tử niên kỷ lại nhỏ, cho nên sự tình vẫn phải nhờ các ngươi đi làm. Bản cung chỉ biết là không thể bạc đãi các tướng sĩ phía trước. Mặt khác toàn bộ vô chủ chi địa chúng ta đã lấy được. Từ nay về sau chính là quốc thổ Đại Chu ta, cần điều động quan lại đại thần tiến đến tiếp quản. Đây dù sao cũng là hai hành tỉnh, tổng đốc mới bệ hạ đã định ra, nhưng 10 thái thú quận, mấy trăm huyện lệnh đều cần nội các cùng lại bộ phái người ủy nhiệm. Nghe nói thế, Vân Trung Hạc lập tức giật mình kêu lên, Đại Chu và Đại Doanh đế quốc đại chiến đã bạo phát sao? Mà Đại Chu đế quốc còn chiến thắng rồi, toàn bộ vô chủ chi địa của Đại Doanh đã bị luân hãm. Không sai, thiên hạ chú mục trận chiến Liệt Phong Thành đã kết thúc. Một tháng trước, Thiên Tổ Hoàng đế ngự giá thân chinh, 600.000 đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Trận chiến này được coi là quyết chiến vận mệnh. Đại Doanh đế quốc nếu giữ vững Liệt Phong Thành, như vậy còn có một đường thở dốc. Mà một khi thua, vậy mang ý nghĩa triệt để đại bại. Bởi vì phía Bắc vô chủ chi địa, mảng lớn lãnh thổ Đại Doanh đế quốc đều là bình nguyên, hoàn toàn không hiểm để thủ. Lo lắng Đại Doanh đế quốc thua trận, Đại Tây đế quốc và Đại Hạ đế quốc thậm chí chi viện Đại Doanh đế quốc rất nhiều vật tư. Trận chiến Đạm Đài Thành đã thảm liệt không gì sánh được, nhưng Liệt Phong Thành càng thảm liệt hơn. Trăm vạn đại quân song phương, trên trăm dặm phòng tuyến Liệt Phong Thành, tiến hành chém giết điên cuồng nhất. Ngay từ đầu, vẫn như cũ là Đại Doanh đế quốc chiếm thượng phong, Đại Chu đế quốc thương vong vô số. Pháo đài quân sự Liệt Phong Thành quá hiểm yếu, tường thành quá cao, mà tướng sĩ Đại Doanh đế quốc quá dũng cảm, cho nên dù tân quân Đại Chu xuất động, dù quân đoàn Vương Bài thần bí xuất động, huyết đồ quân xuất động, vẫn như cũ tiến đánh không thắng được. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Đại Chu đế quốc thương vong mười mấy vạn. Tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Tổ Hoàng đế đích thân lên chiến trường chém giết, sĩ khí quân đoàn Đại Chu đế quốc như hồng, thần hoàng thiên tổ dẫn tới lôi đình, dẫn tới thần lực, phá hủy tường Liệt Phong Thành. Thần hoàng thiên tổ vung kim thủ lên, quân đội Đại Doanh đế quốc liên miên chết đi, lọt vào thiên khiển. Từ đó về sau, Đại Chu đế quốc thế như trẻ tre, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, triệt để công phá Liệt Phong Thành. Từ đầu tới cuối vẻn vẹn hơn một tháng, trận chiến Liệt Phong Thành kết thúc, Đại Doanh đế quốc triệt để chiến bại, đã mất đi 500.000 cây số vuông vô chủ chi địa, đã mất đi đạo phòng tuyến cuối cùng. Từ đây, bản thổ Đại Doanh đế quốc hoàn toàn bại lộ dưới phong mang đại quân Đại Chu đế quốc. Không có bất kỳ trở ngại gì, Đại Doanh đế quốc gặp đại bại trước đó chưa từng có. Đương nhiên, đây là Đại Chu đế quốc tuyên truyền, ức vạn dân chúng, không người không tin, mà trên thực tế quân đại doanh đế quốc phòng thủ tại Liệt Phong Thành bạo phát ra sức chiến đấu kinh người, mỗi một tên lính đều không sợ chết, thà rằng thịt nát xương tan, cũng tuyệt không lui lại nửa bước, mang cho Đại Chu đế quốc thương vong to lớn. Cuối cùng, Thiên Tổ Hoàng đế dùng mấy trăm vạn cân thuốc nổ, dùng mấy trăm độc khí đạn, hai loại sát khí đáng sợ của Bạch Vân Thành, mang cho đại doanh đế quốc thương vong to lớn. Dựa vào hai thứ này, Đại Chu đế quốc mới công lên tường thành, mà hai thứ đại sát khí này cũng bị tuyên truyền trở thành lôi đình, thần lực của thần hoàng Thiên Tổ. Chương 285, gặp lại Thái Thượng Hoàng. Múa cùng ma đầu hai, Hoàng hậu Bạch Tuyết nói, thần hoàng có chỉ, muốn nhất cổ tác khí, tiêu diệt đại doanh, tiếp đó sẽ có trăm vạn đại quân, giết vào đại doanh cảnh, minh hữu của chúng ta Nhu Lan Vương quốc 200.000 đại quân. Đã từ phía Tây giết vào cảnh nội đại doanh, cho nên chúng ta cũng phải tăng tốc. Quân đoàn mới chuẩn bị xong chưa? Lương thảo chuẩn bị xong chưa? Su mật sứ bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, dưới thần hoàng bệ hạ dẫn đầu, Đại Chu ta bách chiến bách thắng, thiên hạ vạn dân đều vui mừng khôn xiết, mỗi ngày thanh niên trai tráng tham gia quân đội vô số kể, mỗi ngày dân chúng đến hiến ngân lượng lương thảo nhiều không đếm xuể. 300.000 đại quân đã tập kết xong, tùy thời có thể tiến lên phía bắc. Hộ bộ thị lăng Ngao Minh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm nương nương, hộ bộ đã chuẩn bị 2 triệu thạch lương thảo, bắt đầu vận chuyển từ hải lục, nhất định sẽ không ảnh hưởng chiến lược của thần hoàng bệ hạ. Tốt, Bạch Tuyết hoàng hậu nói, chư vị thần công vất vả, bây giờ đại chiến đã kéo dài 8 tháng, thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Thần hoàng bệ hạ nói, trong vòng 1 năm sẽ kết thúc chiến tranh, chư vị ái khanh, xin không ngừng cố gắng. Văn võ bá quan nhao nhao khom xuống nói, cần tuân ý chỉ hoàng hậu nương nương. Bãi triều xong, rất nhiều quan viên nhao nhao đến chào hỏi Vân Trung Hạc. Ngao quốc công, đã lâu không gặp, Ngao quốc công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên mặt mỗi người đều mang vẻ trào phúng và giễu cợt. Ngao Ngọc ngươi trước đó không phải rất nghiêu bức sao? Không phải danh xưng đệ nhất tâm phúc, đệ nhất quyền thần sao? Lúc đó ngươi uy phong cỡ nào? Chỉ là một quan ngũ phẩm, lại đề bạt một thượng thư, một ngự sử trung thừa, một kinh thành đề đốc. Không chỉ như vậy, năm đó nhà ngươi đông như chảy hội, thậm chí mấy tổng đốc cũng phải đi đến nhà ngươi bái kiến. Nhất là bình định sử biện xong, ngay cả nội các thứ tướng, Du mật sứ đều run lẩy bẩy, chạy đến nhà người cầu tình. Năm đó hiển hách bực nào, bây giờ ghi sao, tinh thần sa sút như một đầu chó hoang. Nhìn lại người đã từng đối nghịch với ngươi, cả đám đều là trụ cột triều đình. Thần hoàng bệ hạ đúng là anh minh, dạng tiểu nhân hãnh tiến như Ngao Ngọc ngươi phải ném qua một bên. Lợi dụng xong, Ngao Ngọc ngươi đã không còn chỗ dùng, không giết ngươi đã may rồi. Ngao Minh đi tới trước mặt Vân Trung Hạc nói, đệ đệ, đã lâu không gặp, nhớ lại lúc vi huynh thành hôn, ngươi cũng không đến, thật là đáng tiếc. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng huynh trưởng, là nữ tử nhà nào, có phúc khí bực này, gả cho huynh trưởng. Ngao Minh nói, là Kim Thành công chúa. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Ngao Minh vậy mà đã cưới công chúa hoàng thất, thật đúng là nghiêu bức nha. Phó Viêm Đồ tiến lên nói, Ngao quốc công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau đó gã hạ thất thanh âm nói, ta là một người thẳng tính, cho nên không quanh co lòng vòng. Uy phong Ngao Ngọc ngươi đâu, không phải từng uy phong bát diện sao? Không phải nói muốn báo thù, muốn giết chết chúng ta sao? Hiện tại ngươi và phụ thân Ngao Tâm ngươi đều giống như chó chết, tạo hóa này thật sự là có ý tứ nha. Ha ha ha ha ha, chờ đi, ta vẫn như cũ muốn giết chết cả nhà ngươi. Phó Viêm Đồ cười lạnh nói, sau đó cười lớn rời đi. Ngao Minh nói, đệ đệ, bây giờ phụ thân không ở kinh thành, nhà ta chính là nhà ngươi, đi theo huynh trưởng về nhà đi, đi gặp tẩu tử ngươi, cả nhà ăn cơm. Yến Biên Tiên ở bên cạnh nói, Ngao đại nhân, Ngao quốc công trong khoảng thời gian này là khách nhân của ta, ngươi không thể giành nha. Ngao Minh nói, vậy được rồi, thế vi huynh cáo từ trước. Sau đó Ngao Minh khom người xuống, quay người lại, trên mặt Ngao Minh lộ ra nụ cười mỉa mai, ánh mắt khoái ý không gì sánh được, quá sung sướng, nhìn Ngao Ngọc như chó chết, thực sự quá sung sướng. Mặc kệ hắn có phải là Ngao Ngọc hay không, Ngao Minh đều cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Ngao Ngọc ngươi đã từng buộc ta tự tay giết tổ phụ Ngao Đình, muốn ta giết chết Đoàn Oanh Oanh, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay? Hiện tại Ngao Ngọc ngươi thật sự chẳng bằng con chó. Yến Biên Tiên nói, Ngao Quốc Công, cảm xúc thế nào? Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, người mang ta đến để cảm thụ thói đời nóng lạnh sao? Yến Biên Tiên nói, đúng, ta mang ngươi đi xem một chút. Sau đó, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc đi ra Hoàng Cung. Lập tức thấy được đám người điên cuồng, đang quỳ trên quảng trường ngoài Hoàng Cung. Đại Chu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thần hoàng vạn tuế. Kinh thành này Vân Trung Hạc đã không còn nhận ra, mỗi người đều cuồng nhiệt không gì sánh được, ánh mắt điên cuồng, rất nhiều người quần áo tả tơi, mà nhìn trên mặt, có thể thấy sinh hoạt không được tốt lắm, nhưng mỗi người đều rất hưng phấn, tràn đầy cảm giác tự hào, phấn chấn, trận đại chiến khuynh quốc này, Đại Chu đế quốc đầu nhập vào con số quân trên trời, bỏ ra vô số lương thảo, đều là con dân Đại Chu bớt ăn cống hiến ra, cho nên cuộc sống của bọn họ đương nhiên khổ hơn, nhưng chỉ cần phía trước không ngừng chiến thắng, những dân chúng này dù khổ vẫn thích như mật ngọt. Thần hoàng vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, mỗi chỗ trên đường đều có đám người cuồng nhiệt. Vân Trung Hạc phát hiện, rất nhiều cửa hàng đã không còn, cửa hàng gạo, tiệm vải, hết thảy đều biến mất. Vì chèo chống trận chiến tranh này, lương thực, vải vóc đều bị thu lại, tất cả vật tư, toàn bộ quy về quan phương đế quốc quản lý. Sau đó lại tiến hành phân phối, tất cả vật tư, ưu tiên cung cấp cho quân đội, lưu cho bách tính, có thể sống sót là được. Toàn bộ kinh thành, khắp nơi đều là tượng thiên tổ thần hoàng, toàn bộ thế đạo, triệt để thay đổi, nói đến thật sự là buồn cười. Hình tượng Thái Thượng Hoàng bán thần, là do Vân Trung Hạc làm nên, tất cả thần hóa Thái Thượng Hoàng, đều là một tay Vân Trung Hạc dựng ra. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc lại bị giam lỏng. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Yến Biên Tiên lại một lần nữa xuất hiện, nói với Vân Trung Hạc, đi. Sau đó, Vân Trung Hạc lên xe ngựa, theo một chi quân Hắc Băng Đài rời kinh thành, đi lên phía bắc, dọc theo con đường này, con dân Đại Chu đều cuồng nhiệt, còn có sinh hoạt khốn khổ. Vân Trung Hạc biết, Đại Chu đế quốc kỳ thật đã chèo chống đến cực hạn. Vì đánh trận đại chiến này, đã điên cuồng tiêu hao quốc lực. Tựa như là toàn bộ quốc gia đang liều mạng dùng thuốc kích thích, cưỡng ép chống đỡ, hiện tại Đại Chu vẫn luôn thắng lợi, cho nên ức vạn dân chúng đang phấn chấn và tự hào. Mà một khi bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ tan rã. Bất quá trong lòng tất cả mọi người, Đại Chu sẽ không thể bại, mấu chốt nhất là đại chiến Liệt Phong Thành đã thắng, đại doanh đế quốc đã xong, tiếp xuống trăm vạn quân Đại Chu giết vào cảnh nội đại doanh. Như là phong quyền tàn vân, vì bá nghiệp, hết thảy hy sinh đều đáng giá, trùng trùng điệp điệp quân đội, không ngừng lên phía bắc, vô số kể, đại chiến vô chủ chi địa đã kết thúc, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn, Đại Chu đế quốc thương vong mấy chục vạn, cho nên cần đại lượng tân binh gia nhập vào quân đội. Một đường lên phía bắc, nhìn thấy chính là thương vong đầy rẫy, nhất là trải qua đại chiến, khắp nơi trên đất là phế tích, khắp nơi đều là thi hài. Trăm dặm không có người ở, có thể thấy được đại chiến rất thảm liệt. Ròng rã hai mươi mấy ngày sau, một thành trị quen thuộc mà xa lạ xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Liệt Phong Thành, khắp nơi là vách nát tường xiêu, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là vết tích thuốc nổ oanh tạc. Vân Trung Hạc đại nhân, năm đó tại Liệt Phong Thành này, ngươi thành công cho chúng ta một kích chí mạng, khiến Đại Chu ta thua. Yến Biên Tiên nói, cũng khiến cho ta thua. Bây giờ Liệt Phong Thành này đã rơi vào tay Đại Chu ta. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, khắp tòa Liệt Phong Thành này tung bay cờ Đại Chu đế quốc. Khắp nơi đều là quân Đại Chu đế quốc, từ tỉnh thị, đến đại doanh, đến Đại Chu, tòa thành thị này đã đổi ba chủ nhân. Vân Trung Hạc đại nhân, Nguyệt Lượng Hỏa là ngươi sáng tạo ra, nhưng lại bị Đại Chu ta phát dương quang đại. Yến Biên Tiên nói, nếu không có đại lượng Nguyệt Lượng Hỏa, Liệt Phong Thành cũng sẽ không bị công hãm. Đại doanh đế quốc ngươi cũng sẽ không chiến bại, cho nên thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Đại doanh đế quốc thống trị vô chủ chi địa 7 năm. Bây giờ vẻn vẹn hơn nửa năm đã vứt hết. Vân Trung Hạc nói, Yến đại nhân, chúng ta sẽ đi đâu? Yến Biên Tiên nói, tới cố hương ngươi. Vân Trung Hạc nói, cố hương ta, chỗ nào? Hàn Thủy Thành, Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc kém chút quên Hàn Thủy Thành này. Đây là nơi hắn đến đầu tiên sau khi xuyên không? Cũng là nơi thân thể Vân Trung Hạc này lớn lên. Mấy ngày sau, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc đi tới Hàn Thủy Thành. Nơi này cũng đã tung bay cờ xí Đại Chu đế quốc. Đây chính là bản thổ đại doanh đế quốc. Bây giờ cũng bị luân hãm. quân Đại Chu đế quốc đã giết vào cảnh nội đại doanh. Đại Chu ta thế như trẻ tre. Yến Biên Tiên nói, chúng ta đã đuổi không kịp bước chân thần hoàng. Bây giờ mỗi một ngày Đại Chu ta đều công thành chiếm đất. Hai ngày sau, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc đi tới Ách Châu Thành. Nhưng thần hoàng Thiên Tổ vẫn như cũ không ở nơi này. Mấy ngày trước Ách Châu Thành cũng bị luân hãm, bây giờ cũng tung bay cờ xí Đại Chu đế quốc. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày đều có tin chiến thắng. Sau đại chiến Liệt Phong Thành, đại doanh đế quốc phảng phất đã mất đi sức chống cự. Không ngừng bị luân hãm, toàn bộ quận huyện Tây Nam, phảng phất hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Từng bước bị chiếm đóng. Cuối cùng, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc cũng ngừng lại. Thần hoàng bệ hạ ở chỗ này, đi lên trên đỉnh núi, Yến Biên Tiên chỉ xuống phía dưới. Lập tức, Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, một không gian rộng rãi vô cùng kinh người, khắc sâu vào tầm mắt. Đây chính là Hùng Châu Thành, một trong tứ đại hạch tâm thành thị của Đại Doanh, tương đương với Kim Châu của Đại Chu Đế Quốc. Hùng Châu Thành là thủ phủ hành tỉnh Tây Nam của Đại Doanh Đế Quốc. Siêu cấp Đại Thành có 100 vạn nhân khẩu, cách vô chủ chi địa 500 dặm, Hùng Châu Thành giữa hai nơi đại chiến, nhưng địa thế lại khoáng đạt, toàn bộ tường thành có chu vi gần 100 dặm, cao 20 mét, như cự thú chiếm cứ. Trận chiến khuynh quốc này, đại bản doanh Đại Chu là ở tại Kim Châu, mà đại bản doanh Đại Doanh là ở Hùng Châu. Một khi Hùng Châu luân hãm, sẽ mang nghĩa 1/4 cương vực bản thổ Đại Doanh sẽ thủ không được, toàn bộ sẽ bị luân hãm, vậy thì thật là nguy hiểm vong quốc. Mà lúc này, so với Hùng Châu Thành càng thêm kinh người là quân đội Đại Chu Đế Quốc. Trên đất bằng to lớn phía nam Hùng Châu Thành, mấy chục cây số trên mặt đất, lít nhà lít nhít là quân đội, đều là quân doanh, hơn vạn lều vải, vô biên vô hạn, mấy chục vạn đại quân, binh lâm thành hạ, vô số kể cự nó công thành, máy ném đá, mấy vạn công tượng, kiến tạo trên đất trống đài cao to lớn không gì sánh được. Đài cao này khoảng chừng 99 bậc thang, cao hơn 50 mét, như một kim tự tháp, đây là kiến tạo cho thần hoàng Thiên Tổ. Đợi đến lúc khai chiến, thần hoàng sẽ đứng trên đài cao này chỉ huy, sẽ để cho mấy chục vạn tướng sĩ Đại Chu nhìn thấy thân ảnh của lão. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chỉ cần Hùng Châu luân hãm, đại doanh đế quốc sẽ nguy hiểm vong quốc. Lúc này, một tướng lĩnh tiến lên phía trước nói, thần hoàng có chỉ, Triệu Ngao quốc công yết kiến. Yến Biên Tiên nói, tuân chỉ. Sau đó, y mang theo Vân Trung Hạc xuống núi, tiến vào trong quân doanh. Từ dưới đỉnh núi nhìn ra xa, quân doanh này vô biên vô hạn, tiến vào quân doanh càng cảm thấy như đưa thân vào trong miệng quái vật khổng lồ. Đến đại doanh thần hoàng Thiên Tổ, khởi bẩm thần hoàng, Ngao quốc công tới. Yến Biên Tiên ở phía ngoài nói, vào đi. Vân Trung Hạc đi vào, hắn nhìn thấy đầu tiên không phải là thần hoàng Thiên Tổ, mà là Hương Hương công chúa. Khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn như cũ tái nhợt, đang đánh đàn, nhìn thấy Vân Trung Hạc, lập tức nàng cười ngon ngọt. Nữ hài này, phảng phất thân ở trong địa ngục, trên mặt vẫn tươi cười, cố gắng tỏa nắng. Vân Trung Hạc đi đến phía Hương Hương, Ngao Ngọc, con của ta, rốt cuộc ngươi đã đến. Thần hoàng Thiên Tổ xoay người lại, long hành hổ bộ đi tới, hai tay đỡ bả vai Vân Trung Hạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thời gian qua 5 năm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được Thái Thượng Hoàng, gần như không dám nhận nhau. Thật phản lão sao, toàn bộ tóc là màu đen, mà lại không có một nếp nhăn, so với Vạn Duẫn Hoàng đế năm đó còn trẻ hơn, mà toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất lửa nóng cường đại, phảng phất có thể cảm hóa bất luận kẻ nào. Khuôn mặt oai hùng, tràn đầy uy nghiêm mà thân thiết. Hài tử, ngươi gầy đi. Ánh mắt thần hoàng Thiên Tổ từ ái nói, hài tử à, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Tại Mê Điệt Cốc ngẩn ngơ đến 5 năm, ngươi bỏ mặc tổ phụ này, chẳng lẽ còn mặc kệ Hương Hương sao? Nàng chính là thê tử ngươi đó. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần bái kiến thần hoàng. Tốt, tốt, tốt. Thần hoàng Thiên Tổ nắm tay Vân Trung Hạc, thân thiết nói, trở về thì tốt, trở về thì tốt. Từ nay về sau, vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ, ông cháu chúng ta cũng có thể đoàn tụ. Huynh trưởng Chu Ly ngươi còn tốt chứ? Vân Trung Hạc nói, ngài vẫn như cũ ở trong Mê Điệt Cốc trị liệu, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tính mệnh không lo. Hắn cũng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, phảng phất thật ở lại Mê Điệt Cốc 5 năm. Hài tử đáng thương của ta. Thần hoàng Thiên Tổ nói, may mắn ta còn có hảo hài tử ngươi, từ nay về sau không nên rời khỏi ta. Tuổi ta đã lớn, bên người không thể vắng những hảo hài tử các ngươi. Vân Trung Hạc nói, vâng, bệ hạ. Thần Hoàng Thiên Tộ nói, ngày mai chúng ta tiến đánh Hùng Châu Thành, đây cũng là đại quyết chiến cuối cùng của chúng ta và Đại Doanh Đế Quốc. Hoàng đế Đại Doanh cũng tới, ngày mai lúc đại quyết chiến, hài tử ngươi hãy đi theo bên cạnh ta. Vân Trung Hạc nói, thần tuân chỉ, chương 286, giết Thái Thượng Hoàng, hủy diệt một, Hùng Châu Thành, trong phủ tổng đốc, một gia bàn to lớn, bày ở trong đại sảnh, Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, hai xu mật sứ, ba đô đốc, khôi thủ Hắc Long Đài Công Tôn Dương đều ở nơi này. Nhưng các đại danh tướng 9 năm trước đại chiến vô chủ chi địa, đi theo tứ hoàng tử Doanh Khư tác chiến, đều không ở nơi này. Ánh mắt hoàng đế nhìn xa bàn to lớn này ngẩn cả người. Trận chiến này đã đánh không sai biệt lắm một năm. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Đại Chu thương vong bao nhiêu người? Hoàng đế hỏi, Công Tôn Dương nói, chúng ta thương vong 350.000, Đại Chu thương vong 550.000. Cho nên một số thời khắc, thắng bại và nhân số thương vong quan hệ xác thực không lớn. 9 năm trước đại chiến vô chủ chi địa, Đại Doanh Đế Quốc cũng thương vong khoảng 300.000, Đại Chu thương vong khoảng 40 vạn. Kết quả Đại Doanh Đế Quốc đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, mà lần này Đại Doanh Đế Quốc vẫn như cũ thương vong 350.000. Đại Chu thương vong 50 mấy vạn, Đại Doanh Đế Quốc lại vứt bỏ toàn bộ vô chủ chi địa, thua mất mấy trận đại chiến. Hoàng đế hỏi, dựa theo tình báo, Đại Chu Đế Quốc còn thừa lại bao nhiêu quân? Công Tôn Dương nói, còn lại rất nhiều, so với chúng ta còn nhiều hơn 20-30 vạn. Đây chính là ưu thế nhân số, cũng là Thần Hoàng Thiên Tộ bắp mang tới. Dân chúng cuồng nhiệt, dốc hết toàn lực cung ứng cho quân đội. Vô số con dân nhao nhao gia nhập quân đội. Hai đại đế quốc có diện tích không sai biệt lắm. Luận quốc lực Đại Doanh Đế Quốc còn mạnh hơn một chút. Nhưng số lượng quân Đại Chu Đế Quốc nhiều hơn Đại Doanh khoảng 6-7 thành. Trước khi đại chiến Liệt Phong Thành, trong triều đình Đại Doanh Đế Quốc còn có thanh âm chỉ trích hoàng đế. Vì sao không sớm khai chiến? Vì sao đợi đến Đại Chu Đế Quốc cường đại mới khai chiến? Nhưng sau trận chiến Liệt Phong Thành, loại thanh âm chỉ trích hoàng đế ngược lại biến mất, bởi vì Đại Chu Đế Quốc đã giết vào cảnh nội Đại Doanh Đế Quốc. Nếu không đoàn kết sẽ mất nước, Su Mật Phó Sứ nói. Chủ lực Đại Chu Đế Quốc thương vong to lớn, cho nên còn lại đa phần là tân binh, nhưng huyết đồ quân của bọn hắn, tân quân Đại Chu quá mức cường đại, bọn hắn liên tục không ngừng có nguyệt lượng hỏa. Đây mới là nguyên nhân khiến ba trận chiến chúng ta chiến bại. Luận lực chiến quân đội hai đại đế quốc, bọn hắn không bằng chúng ta. Thiên Tổ Hoàng đế vô sỉ, phản bội đế quốc Phương Đông chúng ta, dẫn Bạch Vân Thành đổ bộ Phương Đông, để dư nghiệt nộ đế ngóc đầu trở lại. Tội ác cùng cực. Hắn muốn hủy diệt văn minh Đông Phương chính thống của chúng ta. Một tên tướng lĩnh khàn giọng quát, cho nên trận chiến này, chúng ta nắm đạo thống và chính nghĩa. Hoàng đế phất phất tay, nói, loại chuyện này, đánh thắng mới có thể làm tội danh công kích Đại Chu. Nếu như đánh thua, sẽ chỉ bị cho là huyển bại mà thôi. Sau đó, Đại Doanh Hoàng đế nói, vậy lúc này quốc khố và tồn lương Đại Chu đâu? Công Tôn Dương nói, Thiên Tổ tân chính xong. Mặc dù quốc khố Đại Chu tốt hơn một chút, nhưng còn kém rất rất xa Đại Doanh Đế Quốc chúng ta. Cho nên bọn hắn đã sớm tiêu hao quốc lực, dân sinh khốn khổ cực kỳ, hoàn toàn dựa vào tinh thần chèo chống, dựa vào tín ngưỡng Thiên Tổ Hoàng đế chèo chống. Đại Doanh Hoàng đế nói, chúng ta thì sao? Công Tôn Dương nói, quốc khố chúng ta tồn ngân, tồn lương cũng tiêu hao rất lớn, nhưng chống đỡ thêm một năm không vấn đề. Ánh mắt Đại Doanh Hoàng đế rơi vào trên sa bàn. Sa bàn này phi thường tinh chuẩn, từ hai bên dãy núi đến Hùng Châu Thành, đều vô cùng rõ ràng. 20 dặm phía bắc Hùng Châu Thành có một đầu hồn giang. Đây là đại giang đệ tam thiên hạ, xếp sau thiên giang và nộ giang. Hồn giang này cũng xưng là Hùng Giang. Hùng Châu Thành cũng vì con sông này mà có tên đó. Hồn giang này xa xa không mãnh liệt bằng nộ giang, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh, cho tới nay cũng tương đối thuần phục. Lịch sử ghi chép thủy tai cũng rất ít. Nhất là Hùng Châu chưa bao giờ bị thủy tai, mà mấy tháng này cũng không có mưa to, cho nên thủy thế Hồn Giang cũng không hung mãnh. Chỗ con sông này chỗ rộng nhất khoảng 200.300 mét, chỗ hẹp nhất chỉ có mấy chục mét. Trong quá khứ tuế nguyệt, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Hồn Giang này không có uy hiếp gì. Mãi cho đến khi Vân Trung Hạc tạo ra khinh khí cầu, người Hắc Long Đài bay lên trời, mới thấy được rõ ràng, nguyên lai địa thế Hùng Châu thấp như vậy. Nói cho đúng là hơn 100 dặm Nam Bắc Hùng Châu là vùng đất trũng. Địa thế thấp hơn Hồn Giang rất nhiều. Thế giới này không có khái niệm độ cao so với mặt nước biển. Mà Hùng Châu thành cách Hồn Giang có hơn mấy chục dặm. Mấy trăm năm qua nước Hồn Giang bình tĩnh như vậy, không gây lũ lụt gì, nên mọi người khinh thường con sông này. Nhưng từ trên trời cao nhìn xuống, lại suốt mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì nước Hồn Giang phảng phất treo trên đỉnh đầu Hùng Châu. Một khi đào mở đê đập Hồn Giang, đồng thời đào toàn bộ đê đập phía nam ra, Hồn Giang sẽ thay đổi tuyến đường, nước ngập trời cuốn tới Hùng Châu. Đừng nhìn lúc này Hồn Giang an tĩnh bình ổn, nhưng số lượng nước to lớn không gì sánh được. Dù sao cũng là đại giang rộng mấy trăm mét, mà Hùng Châu ở vào vùng đất trũng, địa thế thấp mấy chục mét, đến lúc đó nước sông vọt tới, sẽ hung mãnh không gì sánh được. Đại Doanh Hoàng đế nói, chúng ta để Hồn Giang thay đổi tuyến đường, cố nhiên có thể bao phủ mấy chục vạn đại quân Đại Chu. Nhưng vài trăm dặm đất trũng này, tổng cộng 5 thành trì, mấy trăm thôn trấn, toàn bộ sẽ bị bao phủ. Chấm có phải trở thành tội nhân thiên cổ không? Công Tôn Dương nói, bệ hạ, đất trũng Hùng Châu dài 200 dặm, rộng hơn 10 dặm, một khi Hồn Giang thay đổi tuyến đường, 600.000 chủ lực Đại Chu sẽ bị bao phủ toàn bộ. Hùng Châu thành có tường cao 60 thước, vây quanh thành trì, toàn bộ đều dùng phòng lụt, cho nên lũ lụt sẽ từ hai bên tường thành mãnh liệt phóng qua. Bao phủ quân địch, nhưng không bao phủ được quân ta. Thứ hai, mấy tháng trước chúng ta đã di chuyển toàn bộ Bách Tỷ Nha khỏi khu vực này. Bây giờ trong Hùng Châu thành chỉ có 250.000 quân đội. Phía Bắc Thượng Du Hùng Giang, mấy trăm chiếc thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng. Thứ ba, bây giờ là tháng 5, là lúc thủy thế Hồn Giang cao nhất. Đợi đến mùa thu, Hồn Giang sẽ vào mùa khô, thủy vị sẽ hạ xuống rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta một lần nữa tu kiến đập Hồn Giang. Lại có thể thay đổi lại dòng nước Hồn Giang. Toàn bộ 200 dặm đất trũng Hùng Châu, vẫn như cũ có thể trở thành cõi yên vui ruộng tốt. Su Mật Phó Sứ nói, bệ hạ, ta xác định vài trăm dặm đất trũng này không có một hộ bách tính. Chúng ta dùng danh nghĩa vườn không nhà trống, rời tất cả bách tính đi. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, mấy chục vạn đại quân Hô Diên Nguyên Soái, Phong Khiếu Thiên Phó Soái đã tập kết xong tại Vân Châu. Một khi đại chiến chúng ta bên này kết thúc, bọn họ sẽ quét sạch xuống, thẳng hướng vô chủ chi địa, dìm nước chủ lực Đại Chu, là trận đại chiến mấu chốt nhất. Nếu không thể tiêu diệt chủ lực Đại Chu, như vậy sẽ không đoạt lại được vô chủ chi địa. Du Mật Phó Sứ nói, bệ hạ, Đại Chu chiếm lĩnh mấy thành trì, toàn bộ đều trong đất trũng dìm nước. Một khi Hồn Giang thay đổi tuyến đường, chủ lực Đại Chu sẽ xong đời. Chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng. Bọn họ còn có một câu chưa nói hết. Bọn họ chuẩn bị mấy chục khinh khí cầu. Dù lũ lụt tràn vào Hùng Châu Thành, Hoàng đế bệ hạ, còn có chư vị tướng soái cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Huống chi Thượng Du Hồn Giang còn có hạm đội thủy sư. Đại Doanh Hoàng đế nói, thuốc nổ đã chuẩn bị xong chưa? Công Tôn Dương nói, chuẩn bị xong, tổng cộng 400.000 cân thuốc nổ, đã vùi lấp toàn bộ, chuẩn bị để bạo phá, đủ nổ tung đê đập, để Hồn Giang thay đổi tuyến đường. Đây thật cần dũng khí lớn lao. Tất cả mọi người coi là chủ lực đại quân Đại Doanh ngay tại Hùng Châu. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã ngự giá thân chinh, đây là hoàng đế tự mình đến làm mồi dụ, hấp dẫn chủ lực Đại Chu đến dưới Hùng Châu thành, mà tổng cộng 400.000 cân thuốc nổ. Không dùng để thủ thành, lại dùng để nổ tung đê đập, để nước sông thay đổi tuyến đường. Thủ bút này thật sự là thiên đại, vì để cho Hồn Giang thay đổi tuyến đường, Đại Doanh vận dụng mấy vạn người bí mật đào móc, đã kéo dài hơn một tháng, nếu không chỉ dựa vào mấy chục vạn cân thuốc nổ. Còn nổ không được lỗ hổng này, còn không cách nào làm cho Hồn Giang thay đổi tuyến đường. Trong doanh địa Đại Chu, Thần Hoàng Thiên Tổ để Chu Tịch Hoàng Tử, Hương Hương Công Chúa, Vân Trung Hạc bồi tiếp cùng dùng bữa, nội ứng nhiều năm tại Đại Chu. Đây là lần thứ ba Vân Trung Hạc nhìn thấy vị đã từng là nhị hoàng tử này. Bây giờ là thành thân vương, chúng ta là người một nhà, đã rất nhiều năm không cùng nhau ăn cơm. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, Ngao Ngọc, ngươi vẫn chưa gặp Chu Tịch à? Vân Trung Hạc nói, chưa bao giờ gặp, thật đúng là có thể nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Chu Tịch phi thường thân thiết nói, Ngọc đệ, huynh trưởng ta tại Mê Điệt Cốc đã tốt chưa? Vân Trung Hạc nói, vẫn hôn mê bất tỉnh, thân thể vẫn tốt, tin tưởng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, sẽ có một ngày ân thân vương tỉnh lại. Chu Tịch động tình nói, huynh trưởng lúc hôn mê, Đại Chu ta còn nguy cơ tứ phía, bây giờ đã quét ngang thiên hạ, đợi hắn tỉnh lại, Đại Chu ta đã sớm tiêu diệt Đại Doanh đế quốc, thậm chí đã thống nhất thiên hạ, không biết hắn sẽ vui vẻ cỡ nào. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, đây hết thảy đều là uy đức của thần hoàng bệ hạ. Thần hoàng thiên tộ nói, Ngọc Nhi, ngươi là thiên hạ đệ nhất tài tử, ngày mai Đại Chu ta sẽ tiến đánh Hùng Châu, ta và Đại Doanh hoàng đế muốn ở trên chiến trường giao đấu. Ta muốn làm một bài thơ, nhưng ngươi cũng biết, luận tài làm thơ phú ở Đại Chu, làm gì có ai hơn được ngươi, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi nhé. Chu Tịch vỗ tay nói, thần hoàng, ngài đã tìm đúng người, thi phú muội phu đúng là thiên hạ vô song, ngươi một hồi ngọc đệ, một hồi muội phu, đến cùng xưng hô như thế nào? Vân Trung Hạc nói, thời khắc vĩ đại bực này, thần cần phải hào hào suy nghĩ, ngày mai sẽ giao bản thảo. Tốt, tốt, tốt, thần hoàng thiên tộ nói, đúng rồi, Ngọc Nhi ngươi từ Mê Điệt Cốc trở về, đi kinh thành trước, đã thấy thái tử chưa? Vân Trung Hạc nói, thấy được, không tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin được, thiên hạ lại còn có kỳ lân như vậy, thật sự là thánh chủ trời sinh. Thần hoàng thiên tộ nói, mặc dù bối phận hắn lớn hơn ngươi, nhưng niên kỷ dù sao vẫn nhỏ hơn, lần này sau đại chiến, ngươi chính là thiếu phó thái tử, ngươi thi tài vô song, thông minh tuyệt đỉnh, nhất định phải hào hào dạy hắn, làm lão sư tốt nhất cho hắn. Vân Trung Hạc lập tức khom xuống nói, thần tạ chủ long ân. Thần hoàng thiên tộ nói, ta lớn tuổi, thiên hạ này chung quy là các ngươi, Chu Ly hôn mê bất tỉnh, về sau hai huynh đệ các ngươi phải nắm tay đồng hành. Trung phụ Đại Chu, Chu Tịch đưa tay nắm chặt cổ tay Vân Trung Hạc nói, Ngọc đệ, chúng ta nhất định không nên quên thần hoàng bệ hạ dạy bảo. Vân Trung Hạc nói, hoàng huynh, ta nhớ kỹ, nhất thời, hai người thật sự là thân như huynh đệ, một màn này đơn giản khiến người rơi lệ. Ăn xong, thần hoàng thiên tộ nói, Ngọc Nhi, ngươi đi đường mấy ngàn dặm cũng vất vả, buổi tối hào hào nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta kề vai chiến đấu. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại phía Hương Hương công chúa một chút. Thần hoàng thiên tộ cười nói, thật sự không hổ tiểu phu thê, không vội nhất thời, ha ha ha. Hương Hương công chúa nói, phu quân, ta còn muốn chỉnh lý bản thảo, ngươi đi nghỉ trước đi. Sau đó, Vân Trung Hạc được an trí trong một doanh trại đơn độc. Chung quanh đều là võ sĩ Hắc Băng Đài, Yến Biên Tiên mài mực cho hắn, cười nói, Ngao đại nhân, ta đặc biệt bội phục ngươi, ta mặc dù biết tính toán, nhưng lại không có văn tài gì, mà ngươi không giống vậy, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, mà lại thi tài vô song. Vân Trung Hạc cười không nói, Yến Biên Tiên nói, sau khi Đại Doanh đế quốc bị diệt, cũng không còn Vân Trung Hạc nữa, ngươi chính là Ngao Ngọc, trở thành lão sư thái tử. Tương lai trở thành thái phó thái tử, thanh danh cả đời phú quý, cũng rất tốt, thần hoàng bệ hạ, đối xử mọi người thật sự là khoan nhân. Vân Trung Hạc cười một tiếng, không nói gì, Vân Trung Hạc hắn vì sao còn sống, còn không phải vì thần hoàng thiên tộ cần máu của hắn sao? Vì sao mang theo hắn đến chiến trường Hùng Châu, còn không phải là vì trang bức, để Vân Trung Hạc tận mắt thấy Đại Doanh hoàng đế thất bại, tận mắt thấy Đại Doanh đế quốc diệt vong. Vân Trung Hạc ngươi không phải một mực hiệu trung Đại Doanh đế quốc sao? Hiện tại để ngươi nhìn xem nó diệt vong, nhìn xem đế quốc ngươi hiệu trung rốt cuộc là loại đồ chơi gì? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, sau đó viết xuống bài thơ phú trên giấy, Đoạn Ca Hành, của Tào Tháo. Bài thơ này cũng coi là số một đế vương, dù Tào Tháo không xưng đế, hậu chủ Lý Dục mặc dù cũng thi tài vô song, nhưng sao vượt qua được đại thần Tào Tháo phóng khoáng? Mà bài thơ này hiến cho thần hoàng thiên tộ cũng may mắn. Lúc ấy Tào Tháo xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tại bờ bắc Trường Giang, muốn tiến đánh liên quân Tôn Lưu, cũng chính là trước giờ trận chiến Xích Bích. Sau đó Tào Tháo bại, triệt để mất đi mộng tưởng thống nhất thiên hạ. Vân Trung Hạc múa bút viết xuống, đối tử đương ca, đời người bao lâu, thí như sương mai, ngày sầu bao nhiêu, khẳng khái phấn chấn, yêu tư khó quên, lấy gì giải yêu, chỉ có Đỗ Khang. Yến Biên Tiên tiến lên trước nhìn thoáng qua, lập tức thân thể khẽ run lên, y mặc dù nói mình không có thi tài gì, nhưng năng lực giám thưởng vẫn phải có, đương nhiên có thể nhìn ra đây là thơ hay tuyệt thế. Thế giới này thật sự là không công bằng, lại có người thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người như vậy. Rất nhanh, Vân Trung Hạc chép xong bài, Đoạn Ca Hành, Yến Biên Tiên xem xong, trọn vẹn ngây người một hồi lâu, chân chính nhìn mà than thở. Bình thường thì bài thơ này khẳng định là muốn để thần hoàng thiên tộ nhìn thấy đầu tiên. nhưng lão không tín nhiệm Vân Trung Hạc, cho nên để cho Yến Biên Tiên đến xem trước, đồng thời nhớ kỹ bài thơ này, lão khẳng định là sẽ không trực tiếp đụng vào thơ Vân Trung Hạc viết. Trước đó Vân Trung Hạc ở trong hôn mê, mà bây giờ hắn đã tỉnh lại, thần Hoàng Thiên Tổ sẽ đề phòng hắn 12 phần, vừa rồi lúc ăn cơm thân như một nhà, mật thiết không gì sánh được, nhưng trên thực tế Vân Trung Hạc chạm qua đồ ăn, thần Hoàng Thiên Tổ sẽ không chạm tới nữa. Tỉnh Trung Nguyệt lại đi, Yến Biên Tiên bỗng nhiên nói, tỉnh Vô Xương xuất lĩnh 200.000 đại quân, tiến tới biên cảnh phía tây Đại Doanh Đế Quốc, tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý tiến đánh Đại Doanh, xuất lĩnh 3 vạn người rời đi, đi Mê Điệt Cốc tìm ngươi trước, không tìm được ngươi, lại tiếp tục đi hướng Tây Bắc. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, gương mặt hơi co quắp một trận, tiếp theo, hắn hỏi, sau khi trận chiến Hùng Châu kết thúc, ta sẽ hôn mê lâu dài, thậm chí là hôn mê vĩnh cửu, đúng không? Yến Biên Tiên cười nói gì vậy chứ, thần Hoàng bệ hạ không phải để cho ngươi làm thiếu phó thái tử sao? Tương lai còn phải làm thái phó thái tử. Vân Trung Hạc cười một tiếng, không nói chuyện nữa, làm sao có thể, lần này để Vân Trung Hạc tỉnh lại, chính là Thiên Tổ Hoàng đế muốn trang bức, muốn để hắn nhìn tận mắt Đại Doanh Hoàng đế thua trận. Sau đó vận mệnh sẽ giống như Chu Ly, vĩnh viễn trở thành người thực vật, dù sao cách mỗi 13 tháng, có thể cung cấp huyết dịch là được. Một Vân Trung Hạc thức tỉnh, không thể khiến lão yên tâm. Chương 287, giết Thái Thượng Hoàng, hủy diệt hai. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Tổ Hoàng đế cầm bản đoạn ca hành do Yến Biên Tiên chép lại. Lập tức dùng mình, thật sự là thần tác, không cách nào tưởng tượng, đầu óc Vân Trung Hạc lớn lên thế nào, lại có thể viết ra câu thơ rộng rãi như vậy, vậy cũng không giống như thi tài của một Trạng Nguyên viết. Giống như là một quân vương viết thơ, thần Hoàng Thiên Tổ nói, mỗi một câu đều phóng khoáng như vậy, mỗi một câu đều tâm hoài thiên hạ, tứ đại đế quốc hoàng đế. Có vị nào có thi tài như vậy không? Yến Biên Tiên nói, đại hạ hoàng đế trước đó ưa thích làm thơ, nhưng 30 năm trước thái tử mưu phản, lão không làm thơ nữa. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, vị Đại Doanh hoàng đế bên kia cách chúng ta không xa, thi tài cũng không tệ. Sau đó, lão nhắm mắt lại, học thuộc bài thơ này. Hôm sau trời vừa sáng, 600.000 đại quân Đại Chu tập kết, nếu như nói cuộc chiến Liệt Phong Thành là cuộc chiến vận mệnh, vậy đại chiến Hùng Châu chính là diệt quốc, đây là hai vị hoàng đế lần đầu ở trên chiến trường quyết đấu. Người thắng sẽ thành thiên hạ bá chủ, 600.000 đại quân Đại Chu tràn đầy tự tin tuyệt đối. Nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng, khách quan thì Hùng Châu Thành mặc dù to lớn, nhưng so với Liệt Phong Thành thì đánh tốt hơn nhiều. Địa thế nơi này khoáng đạt, dễ thi triển, huống chi lần này còn có con số thuốc nổ trên trời. Độc khí đạn còn thừa lại hơn phân nửa, huyết đồ quân. Đại Chu Tân Quân, dốc toàn bộ lực lượng, Liệt Phong Thành dùng vẻn vẹn nửa tháng đã thắng, Hùng Châu Thành căn bản không cần nửa tháng, mà thần Hoàng đã định chiến lược, vừa khai chiến liền dùng thuốc nổ cho nổ tung, mấy trăm vạn cân thuốc nổ, điên cuồng công kích, mấy trăm độc khí đạn ném mạnh qua, quân canh giữ trên tường thành Hùng Châu Thành sẽ chống, đến lúc đó đại quân công kích, dễ như trở bàn tay là lấy được, trong vòng 3 ngày, lấy được Hùng Châu, mà một khi cầm được Hùng Châu, Tây Nam Đại Doanh Đế Quốc căn bản thủ không được, 1/4 quốc thổ sẽ bị luân hãm. Thần Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thần Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, 600.000 đại quân, cùng hô to, thanh thế kinh thiên. Ngược lại là Hùng Châu Thành bên kia, yên tĩnh im ắng, mấy chục vạn quân coi giữ lẳng lặng đứng ở trên tường thành, cũng không sục sôi oanh liệt, ngược lại lộ ra bi tráng. Ô, theo một tiếng kèn lớn vang lên, quân đoàn Đại Chu vang lên nhạc khúc hùng hồn, dưới mười mấy đại thần, mấy chục danh tướng đẹp trai bảo vệ, Đại Chu thần Hoàng chậm rãi đi lên trên đài cao, 99 bậc thang, dòng giã cao 50 mét, như một tòa núi nhỏ, sừng sững trong đại quân, 600.000 đại quân, bảo vệ đài cao kim tự tháp này, hai người, một trái một phải, đỡ lấy thần Hoàng Thiên Tổ, từng bước một đi đến chỗ cao nhất, thần Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 600.000 đại quân, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống hô to, kinh thiên động địa, thần Hoàng Thiên Tổ, mặc long bào trước nay chưa từng có, mang theo vương miện thần long hoàn toàn mới, uy vũ bá khí, cao quý tuyệt luân, như là thiên thần hạ phàm. Cùng lúc đó, Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc cũng dưới chúng thần bảo vệ, chậm rãi đi lên đầu tường, hai hoàng đế, cách mấy ngàn mét đối lập, luận độ cao, tường thành 20m, đài cao đại chu cao 50m, cho nên Thiên Tổ Thần Hoàng nhìn xuống Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc. Thiên Lý Kính, Đại Doanh Hoàng đế bỗng nhiên nói, lập tức, Công Tôn Dương bên cạnh đưa qua một kính viễn vọng lớn. Đây cũng là Vân Trung Hạc chế tạo. Hoàng đế cầm kính viễn vọng, nhìn đài cao 50m bên kia, lập tức hơi kinh hãi, ngao ngọc, không, Vân Trung Hạc, hắn được thả ra, mà lại xuất hiện trên chiến trường này rồi. Y đưa kính viễn vọng cho Công Tôn Dương bên cạnh, Công Tôn Dương xem xong, lại đưa cho Phong Hành Diệt. Phong Hành Diệt kích động đến toàn thân phát run, dòng dã 5 năm, tin tức Vân Trung Hạc hoàn toàn không có, dòng dã 5 năm, bây giờ rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Khiến gã làm sao không kích động chứ? Bệ hạ, nhất định phải cứu Vân Trung Hạc, nhất định phải cứu. Phong Hành Diệt nói, thần nguyện tự mình đi, dùng khinh khí cầu đi cứu. Thần xuất lĩnh cao thủ Hắc Phong Đài đi cứu. Vân Trung Hạc ở trên đài cao 50m, đủ nhìn xuống toàn trường. Cảnh tượng hoành tráng trước nay chưa từng có. 600.000 đại quân, bao vây toàn bộ ba mặt Hùng Châu Thành. Đen sẫm một màu, vô biên vô hạn, tiếp thiên triệt địa. Dù là bất luận phim gì, cũng chưa gặp qua cảnh tượng hoành tráng này. Vô số kẻ máy ném đá, hơn mấy trăm cỗ, vô số kẻ cường nõ khổng lồ. Đại Chu huyết đồ quân, Đại Chu tân quân, đây đều là lực lượng nòng cốt Bạch Vân Thành. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, 600.000 người, không ngừng hô to. Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế cao giọng nói, Đại Chu Hoàng đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mấy ngàn người. Tái diễn Đại Doanh Hoàng đế nói, hô to, Đại Chu Hoàng đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đại Chu Thiên Tổ Thần Hoàng nói, ta vì cứu thế mà đến, ta vì thiên hạ vạn dân mà đến, chúng sinh yêu ta, gào khóc đòi ăn, ta đại biểu chư thần trên trời, cứu vớt chúng sinh. Đại Doanh Hoàng đế cần mấy ngàn người làm máy thanh âm khuếch đại, nhưng Thần Hoàng Thiên Tổ không cần, thanh âm lão rõ ràng không kịch liệt cao vút. Nhưng lại dễ như trở bàn tay vang vọng toàn bộ thiên địa. Võ công này thật sự nghịch thiên, chẳng những mỗi một binh sĩ Đại Chu nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn có từng đợt vang vọng, mấy chục vạn đại quân Đại Chu nhìn về phía Thiên Tổ Thần Hoàng. Ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt sùng bái, đây không phải thần thì là gì? Phàm nhân có thể phát ra thiên âm như vậy sao? Thanh âm này phảng phất là từ vân ngoại cửu thiên truyền xuống. Đừng nói là mấy chục vạn tướng sĩ Đại Chu. Dù ngay cả quân trấn giữ Đại Doanh Đế Quốc cũng hơi biến sắc. Bởi vì Thiên Tổ Thần Hoàng trước mắt này nhìn thật giống là một vị thần. Ánh mắt Thiên Tổ Thần Hoàng thu hồi từ trên thân Đại Doanh Hoàng đế. Nhìn về phía mấy chục vạn tướng sĩ, thái độ lão lạnh nhạt mà cao ngạo, biểu thị xem thường Đại Doanh Hoàng đế. Lão là người thắng, hơn nữa còn là thần hoàng, đương nhiên cao hơn nhân hoàng phổ thông. Ánh mắt Thiên Tổ Thần Hoàng như điện, liếc nhìn toàn trường. Nội tâm sảng khoái không gì sánh được, đây là thời khắc huy hoàng nhất đời lão sao? Đúng, đúng, đời này của lão ầm ầm sóng dậy cỡ nào? Thiên diễn trung hưng, chinh phục Nam Cảnh, đánh lui Tây Lương, từng việc, từng kiện, cái nào không phải cách làm minh chủ trăm năm? Nhưng nhân lực dù sao cũng có hạn, trở lại vị trí cũ, lão lại muốn sáng tạo huy hoàng. Làm sao bây giờ? Dựa vào một triều đình Đại Chu mục nát, đã hoàn toàn không thể... Một quốc thổ mục nát thất bại, rất khó dựa vào nhân lực vãn hồi, cho nên lão lựa chọn dẫn vào thế lực Đại Hàm Đế Quốc cường đại. Triệt để thay máu quân Đại Chu, một thân thể già nua, chỉ có triệt để thay máu, mới có thể phản lão hoàn đồng. Đế quốc như vậy, Thiên Tổ Hoàng đế lão cũng như vậy, đây hết thảy đều là ý chơi. Thiên Tổ Hoàng đế ta phản lão hoàn đồng, Đại Chu Đế Quốc rực rỡ hẳn lên, đến mức để Đại Hàm Đế Quốc ngóc đầu trở lại. Phương Đông chính thống không có, thì sao, dù Đại Hàm Đế Quốc được xưng là ma quốc, dù Nộ Đế đã từng được coi là ma vương, thì sao, chỉ cần có thể lại sáng tạo nhân sinh huy hoàng, chỉ cần có thể để Đại Chu thống nhất thiên hạ, quản gì bóng tối bao trùm thiên địa, nào cần để ý tới văn minh Đông Phương hủy diệt, bên thắng vi hoàng, kẻ thua làm giặc, hết thảy sách sử đều do người thắng viết, không phải sao, Thiên Tổ Thần Hoàng nhìn lên trường thiên. Ánh mắt của lão phảng phất muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy. Phảng phất muốn nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Lão thấy vạn dặm giang sơn Đại Doanh Đế Quốc. Vượt qua thiên giang, thấy được thiên triều Thượng Quốc Đại Hạ Đế Quốc. Cuộc chiến hôm nay về sau, Đại Doanh Đế Quốc mở ra nhạc dạo vong quốc. Đại Chu Đế Quốc cũng mở ra nhạc dạo thống nhất thiên hạ. Thiên Tổ Thần Hoàng ta, chẳng những muốn làm thiên cổ nhất đế, muốn làm cộng chủ toàn bộ thiên hạ, ta còn muốn thay thế Đại Viêm Thần Hoàng, trở thành thần đế thiên hạ duy nhất. Hít một hơi thật sâu, Thiên Tổ Thần Hoàng ngửa đầu, phảng phất muốn thôn tính thiên hạ. Sau đó, lão chậm rãi nói, tình cảnh này, ta muốn làm một bài thơ, trăm vạn đại quân của trẫm nghe, Đại Doanh Hoàng đế đối diện cũng nghe lấy, 600.000 đại quân Đại Chu vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Quân coi giữ, Hoàng đế Đại Doanh đế quốc cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại Doanh Hoàng đế vểnh tai, trong lòng mặc niệm đếm ngược, bởi vì đợi y đếm ngược xong, mấy chục vạn cân thuốc nổ phía Bắc sẽ dẫn bảo, đến lúc đó, sẽ xé mở một vết nứt cự đại, nước hồn giang từ trời đến, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, xông qua Hùng Châu, bao phủ trăm vạn đại quân Đại Chu, đó chính là bạo tạc kinh thiên động địa. Thiên Tổ Thần Hoàng đưa tay, lập tức, văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, Vân Trung Hạc ngồi quỳ chân trên mặt đất, chuẩn bị đánh đàn, bởi vì đây là thi phú, cần nhạc đệm. Mấy chục vạn đại quân quỳ rát trên mặt đất, không nhúc nhích, chờ đợi Thiên Tổ Thần Hoàng ngâm thơ. Đây là thần tác, đây là tiên âm chín tầng trời tới. Toàn bộ thiên địa, xin mời nghiêng tai lắng nghe. Thần Phật trên trời, xin mời nghiêng tai lắng nghe. Thần Hoàng Thiên Tổ cao giọng thì thầm, đối tửu đương ca, đời người bao lâu, thí như sương mai, ngày sầu bao nhiêu, khẳng khái phấn chấn, yêu tư khó quên, lấy gì giải yêu, chỉ có Đỗ Khang. Xanh mượt tử câm, ung lung tâm ta, nhưng vì quân vậy, trầm ngâm đến nay. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc bắt đầu đàn tấu, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm duy nhất chính là Thần Hoàng Thiên Tổ ngâm thơ. Tất cả mọi người dùng mình, triệt để bị chấn động, bị kinh diễm, Đại Chu Thần Hoàng ta thật là thiên nhân, văn tài võ đạo, đều là tuyệt đỉnh, thanh âm Thần Hoàng Thiên Tổ đọc thơ càng ngày càng cao cang. Mấy chục vạn người, ngừng thở. Không nhúc nhích, tiếng đàn Vân Trung Hạc cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng kịch liệt, hắn hoàn toàn phát huy đến cực hạn cầm nghệ của mình. Beethoven ra thân, kinh diễm tuyệt luân, lục chỉ cầm ma, âm thanh của tử vong, thanh âm địa ngục, trong mạch máu Đại Chu Thần Hoàng Thiên Tổ, vô số ký sinh trùng nhau nhau thức tỉnh, nhau nhau nóng nảy hưng phấn lên, lít nha lít nhít, vô số kẻ, dọc theo mạch máu xông lên, trong tiếng đàn lục chỉ cầm ma. Bọn chúng như thiên quân vạn mã xông về phía mạch máu não Thần Hoàng Thiên Tổ. Xông, xông, xông, thanh âm Đại Chu Thần Hoàng ngâm thơ đến cực hạn. Cả người lão cũng dùng mình, cảm thấy toàn thân phát nhiệt, huyết mạch sôi trào. Lão cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Giờ khắc này lão thật cảm thấy tất cả thiên địa nằm trong lòng bàn tay. Cảm thấy mình thật trở thành thần tiên. Phảng phất có một cỗ lực lượng, từ trên đài cao nâng lão lên, bay lên thiên không. Thiên Tổ Thần Hoàng ta, muốn nhất thống thiên hạ, quét ngang vũ nội, Thiên Tổ ta muốn thành tiên, thành thần, toàn bộ thiên địa, đều phải phủ phục dưới chân của ta. Thiên Tổ Thần Hoàng dừng lại một chút, tiếng đàn của Vân Trung Hạc cũng dừng lại một lát, ấp ủ đến cực hạn, gióng giạc đến cực hạn. Thiên Tổ Thần Hoàng phóng khoáng cao giọng nói, núi không ngại cao, biển không ngại sâu, Chu Công nhả mớm, thiên hạ quy tâm, mà cùng lúc đó. Lục chỉ cầm ma Beethoven, dựng dụng ra tất cả lực lượng, tất cả tinh thần, mà Vân Trung Hạc, cũng giống như tiến nhập một loại thế giới tinh thần hư ảo. Đương đương đương đương đương, tiếng đàn điên cuồng, như là ma âm thiên địa vỡ toang, quét ngang ra, mà cùng lúc đó, nội tâm Đại Doanh Hoàng đế đếm ngược kết thúc, mấy chục vạn thuốc nổ bạo tạc, bắt đầu, âm âm âm âm âm, kinh thiên động địa bạo tạc, lại này đồng thời. Ký sinh trùng trong đại não Thiên Tổ Thần Hoàng bỗng nhiên điên cuồng đến cực hạn. Ầm ầm ầm, vô số ký sinh trùng xé rách động mạch đầu óc của lão. Máu tươi đáng sợ bỗng nhiên bắn ra, trong đại não Thiên Tổ Thần Hoàng bỗng nhiên nổ tung, vô số máu tươi như là suối phun hủy diệt, triệt để xông hủy đại não yếu ớt của lão. Thân thể của lão dừng lại trên đài cao, không nhúc nhích, sau đó, Thiên Tổ Thần Hoàng như là một pho tượng, ầm ầm ngã xuống. Chương 288 hủy diệt, di ngôn cuối cùng một, trong tầm mắt người khác, từ lúc Thần Hoàng Thiên Tổ chảy máu não đến lúc ngã xuống là rất nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, nhưng đối với Thiên Tổ Thần Hoàng, chuyện này ngắn ngủi không đến nửa giây, lại phi thường dài dằng dặc. Đọc xong bài thơ này, lão thoáng cảm thấy không được bình thường, bởi vì loại phiêu phiêu dục tiên này, toàn thân cảm giác nhiệt huyết sôi trào đã đạt tới cực hạn. Mà tiếng đàn Vân Trung Hạc quá quỷ dị, nhưng còn không đợi lão kịp phản ứng, mạch máu đại não lão đã phát nổ. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu lão như một chiếc máy tính. Lão nhìn về phía Vân Trung Hạc, nội tâm điên cuồng quát ầm lên, là ngươi mưu sát ta. Nhưng lúc này, lão đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào, đã dùng hết tất cả khí lực, cũng vẻn vẹn chỉ giơ ngón tay lên không đến hai tấc. Sau đó ầm vang ngã xuống, toàn trường yên tĩnh như chết, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên đài cao, văn võ đại thần không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Thái Thượng Hoàng đang làm pháp thuật đặc thù nào đó. Mấy chục vạn đại quân càng không biết chuyện gì xảy ra. Trên đầu thành bên kia, Hoàng đế Đại Doanh đế quốc, còn có Công Tôn Dương, bọn người càng thêm kinh ngạc. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thần Hoàng Thiên Tổ vô cùng cường đại sao bỗng nhiên đổ xuống rồi? Một màn này quá kinh dị đi. Trọn vẹn một hồi lâu, bọn họ nghĩ tới một chuyện bỗng cuồng hỉ, là Vân Trung Hạc xuất thủ, mật thám Vân Trung Hạc xuất thủ. Vân Trung Hạc dùng một loại thủ pháp thần hồ kỳ kỹ, giết chết Thần Hoàng Thiên Tổ. Ha ha ha ha, mà ba người phản ứng nhanh nhất theo thứ tự là Yến Biên Tiên, Vân Trung Hạc, Chu Tịch Hoàng Tử, Thần Hoàng Bệ Hạ, Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia. Ba người bỗng nhiên vọt tới, đỡ Thần Hoàng Thiên Tổ lên. Thần Hoàng Thiên Tổ run rẩy, miệng mũi nghiêng lệch, miệng sùi bọt mép, phảng phất thống khổ đến cực hạn. Lão liều mạng muốn giơ tay lên chỉ hướng Vân Trung Hạc, nhưng ngay cả một tấc cũng không giơ lên được. Vân Trung Hạc bắt lấy tay Thần Hoàng Thiên Tổ, nói, Hoàng Gia Gia, ngài có lời gì? Ngài có lời gì chờ thân thể dưỡng hảo lại nói. Lúc này 600.000 đại quân quỳ đầy đất mới kịp phản ứng. Thần Hoàng Thiên Tổ không phải đang biểu diễn pháp thuật, mà là xảy ra chuyện. Đây là não trung gió rồi. Thế nhưng lão nhân gia ông ta không phải thần sao? Làm sao lại trung gió? Không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng tất cả tướng sĩ Đại Chu, Thiên Tổ Hoàng đế chính là thần, trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng, không gì làm không được. Lão là tín ngưỡng, là trụ cột tinh thần của bọn họ, mà bây giờ trụ cột tinh thần này sụp đổ, hơn nữa còn sụp đổ trước mặt tất cả mọi người. A a a a, không, không, không. Lúc này, Chu Tịch Hoàng tử bỗng nhiên chỉ Vân Trung Hạc nói, là ngươi mưu sát Thần Hoàng. Người đâu, bắt Ngao Ngọc lại cho ta, bắt lại cho ta. Vân Trung Hạc nức nở nói, Hoàng huynh, đến lúc này, chẳng lẽ chúng ta còn muốn phân liệt sao? Yến Biên Tiên cảm giác toàn bộ tinh thần, còn có thân thể như triệt để xé rách, hoàn toàn không dám nhìn nhận hiện thực trước mắt này. Nội tâm y biết rõ, nhất định là Vân Trung Hạc hại chết Thần Hoàng Thiên Tổ. Nhưng hắn hãm hại thế nào? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn vừa rồi chỉ đánh đàn mà thôi. Người khác cũng nghe tiếng đàn này, trong thiên hạ căn bản không có tiếng đàn có thể giết người. Làm sao bây giờ? Thần Hoàng Thiên Tổ đã ngã xuống, trận chiến này nên tiếp tục không? Không có khả năng tiếp tục, tranh thủ thời gian triệt binh, tranh thủ thời gian rút lui đến Ách Châu, thậm chí tranh thủ thời gian rút lui về Liệt Phong Thành. Chỉ có chỗ đó mới an toàn. Thành Thân Vương, Su Mật Sứ, Ngao Su Mật Sứ, Bạch Hầu, trước lui binh đã, lui binh trước đã. Yến Biên Tiên cao giọng nói, lần này Thần Hoàng Thiên Tổ ngự giá thân chinh, mang theo Hoàng tử Chu Tịch, Su Mật Sứ, còn có Ngao Động Hầu Tước. Về phần Bạch Hầu, chính là huynh trưởng Hoàng hậu Bạch Tuyết, Võ Công Hầu, tăng thêm Yến Biên Tiên, chính là ngũ đại cự đầu. Ngũ đại cự đầu nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý lui binh. Nhưng lúc này, ầm ầm ầm ầm, một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, như là địa ngục oanh minh, như là lôi minh trên trời. Đây là tiếng nổ ở lỗ thủng Hồn Giang, dòng giã cách hơn một vạn mét, không sai biệt lắm 40 giây mới kéo tới. Sau đó toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Tiếng nổ mạnh là từ phía bắc truyền đến, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía bắc, 600.000 đại quân nhìn phía bắc, theo bạo tạc kinh người, bờ nam Hồn Giang bị nổ tung ra một lỗ thủng to lớn không gì sánh được. Nước Hồn Giang mãnh liệt chảy qua, nước Hồn Giang này vẫn luôn rất bình tĩnh, khiến người ta không cảm thấy nguy hiểm, nhưng hiện tại lại mãnh liệt, thanh thế kinh người, bởi vì đây dù sao cũng là tam đại giang thiên hà. Bây giờ lại đang trữ nước. Số lượng nước vô cùng kinh người. Hùng Châu là vùng đất trũng thấp, nước sông cuồn cuộn, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kinh người, cuối cùng hoàn toàn như vạn mã bôn đằng, điên cuồng cuốn tới. Hồn Giang đổi đường, mỗi giây hơn 2-3 vạn mét khối nước tràn vào trong đất trũng Hùng Châu, thậm chí còn nhiều hơn. Rầm rầm rầm, Tất cả mọi người nghe được tiếng vang oanh minh, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, vẫn nhìn về phía bắc, trọn vẹn một lúc lâu sau, rốt cuộc thấy được. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lũ lụt ngập trời, mãnh liệt cuốn tới, nước hồn giang, phảng phất từ trên trời đổ xuống, vô số người kinh hãi không gì sánh được. Cái này sao có thể? Từ đâu ra lũ lụt? Nơi này không có đập chứa nước, lại không có mưa to, không có hồng thủy, hồn giang vẫn luôn rất bình tĩnh, mà thủy vị cũng không cao, làm sao lại trút xuống? Bất luận kẻ nào quan sát địa thế hồn giang đều sẽ có cùng quan điểm. Bởi vì địa thế hai bên bờ hồn giang cao như vậy, thủy vị thấp như vậy, căn bản không thể tràn qua hai bên bờ. Bờ nam hồn giang cách Hùng Châu mấy chục dặm, rất nhiều người theo bản năng cảm thấy địa thế nơi này cũng cao. Bởi vì đứng trên mặt đất nhìn xuống, phi thường nhẹ nhàng, ầm ầm ầm ầm, nước sông càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh người. Đi, đi, đi, đại quân rút lui, rút lui, rút lui, tất cả đại quân, tá giáp rút lui. Huynh trưởng Hoàng hậu Bạch Tuyết, Võ Công Hầu không nói hai lời, trực tiếp cõng lên Thần Hoàng Thiên Tổ, chạy như điên về phía nam, mà cùng lúc đó, từ Hùng Châu Thành bay lên 10 cái khinh khí cầu, bay về hướng đỉnh đầu quân đoàn Đại Chu, đây là Phong Hành Diệt, dẫn đầu hơn 100 tên cao thủ Hắc Long Đài tới đón Vân Trung Hạc. Nhanh, nhanh, nhanh, ở nơi đó, bất kể giá nào, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân, Phong Hành Diệt lớn tiếng hô to. Mấy chục tên cao thủ Hắc Long Đài, mặc trên người wingsuit flying, đứng ở rìa khinh khí cầu, tùy tịt chuẩn bị nhảy xuống, tìm cách cứu viện Vân Trung Hạc. Ầm ầm ầm ầm, nước sông cuồn cuộn, điên cuồng cuốn đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trên mặt đất, 600.000 quân Đại Chu điên cuồng chạy về phía nam. Vừa chạy vừa vứt bỏ binh khí và áo giáp, bởi vì đây đều là sắt, quá nặng, ngắn ngủi một lát, đại hồng thủy nhấn chìm. Vừa rồi vô biên vô tận quân Đại Chu, liên miên biến mất, trực tiếp bị lũ lụt che mất. Hồng thủy đáng sợ này, vốn lỗ hổng đã rất lớn, càng lên càng lớn, càng lên càng lớn, cuối cùng xé mở một lỗ thủng siêu cấp mấy trăm mét. Hơn phân nửa nước hồn giang cuồn cuộn chảy về phía Hùng Châu. Đứng trên tường thành Hùng Châu cao 20 mét, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn che khuất hết thảy. Hồng thủy đụng vào trên tường Hùng Châu thành, phát ra từng đợt tiếng vang. Thậm chí toàn bộ Hùng Châu Thành đều kịch liệt phát run. Thiên địa nguy hiểm, vậy mà kinh người như thế. Mấy chục mét chênh lệch này, khiến thủy thế xung lực vô cùng kinh người. 600.000 đại quân kia, có người tay nắm tay cùng một chỗ, muốn chống cự thế hồng thủy, nhưng dễ như trở bàn tay bị xé mở, mà hồng thủy bao phủ qua đỉnh đầu. Một màn này, thật như là trạch thiên địa ngục. Một màn này, so với đại hải khiếu Lãng Châu còn khốc liệt hơn. Lãng Châu đại hải khiếu uy lực kinh người, nhưng dù sao tất cả mọi người đã rút lui, mà thời gian nhiều nhất sau mười mấy phút biển động đã kết thúc. Nhưng nước hồn giang này cuồn cuộn không dứt, 600.000 đại quân này, tập kết lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề, hồng thủy vừa đến, triệt để quét sạch, Phong Hành Diệt, mang theo mấy chục tên cao thủ Hắc Long Đài, bỗng nhiên từ trên khinh khí cầu nhảy xuống, bởi vì hồng thủy quá nhanh, muốn tới đã không kịp, vèo vèo vèo. Mấy chục tên Hắc Long Đài mặc wingsuit flying, nhanh chóng bay tới phía Vân Trung Hạc, đại hồng thủy mãnh liệt đến, mấy chục vạn đại quân liều mạc đào mệnh, một màn này như là địa ngục, quân đoàn Đại Chu đế quốc, cũng như hồng thủy cuốn tới, tạo thành trà đạp đáng sợ, mà Hương Hương công chúa, đứng trong một đám nữ tử, đứng ngạo nghễ tuyệt nhiên, nhìn Vân Trung Hạc trên đài cao, biển người đáng sợ, bỗng nhiên muốn bao phủ giày xéo nàng, trong mười mấy giây đồng hồ sau. Dù nàng không chết dưới hồng thủy, cũng sẽ chết dưới chân vạn người trà đạp. Trên đài cao, Vân Trung Hạc liều mạng gào thét về phía Phong Hành Diệt. Nơi đó, nơi đó, nơi đó, sau đó, hắn liều mạng chỉ hướng Hương Hương công chúa. Cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng, Vân Trung Hạc cuồng hống. Chương 289, hủy diệt, di ngôn cuối cùng 2. Sau đó, mấy chục tên, mấy trăm tên cao thủ Đại Chu đế quốc nhào tới hắn. Cơ hồ che mất cả người hắn, chủ tịch hoàng tử cao giọng nói, bắt Hương Hương công chúa, bắt Hương Hương công chúa, mấy chục tên Đại Chu đế quốc Hắc Băng Đài vọt tới phía Hương Hương công chúa. Phong Hành Diệt đại nhân đứng trước lựa chọn khó khăn, cứu Vân Trung Hạc trước, hay là cứu Hương Hương công chúa trước, các người đi cứu Hương Hương công chúa đi. Lập tức, có một nửa võ sĩ Hắc Long Đài bay về phía Hương Hương công chúa. Giết nàng, Giết nàng, Chu Tịch hoàng tử cao giọng quát, công chúa Đại Chu đế quốc thà chết chứ không thể rơi vào tay Đại Doanh đế quốc. Mấy chục tên nữ võ sĩ quanh Hương Hương công chúa lập tức rút đao kiếm ra. Hương Hương công chúa nhắm mắt chờ chết, mấy chục tên cao thủ Hắc Băng Đài vọt tới phía Hương Hương công chúa. Nhao nhao rút đao kiếm ra, mà ngay lúc này, nữ võ sĩ bên cạnh Hương Hương công chúa rút đao kiếm. Cuồng xông về phía cao thủ Hắc Long Đài, bảo hộ công chúa Điện Hạ, bảo hộ công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, chạy mau, chạy mau, mấy chục tên nữ võ sĩ tạo thành bức tường bảo hộ Hương Hương công chúa sau lưng. Rất nhanh, cao thủ Hắc Long Đài trên không gào thét bay qua, trường câu trong tay bỗng nhiên chụp lấy Hương Hương công chúa kéo lên. Wingsuit Flying không chịu đựng nổi trọng lượng lớn như vậy, võ sĩ Hắc Long Đài kia thành công ôm lấy Hương Hương công chúa. Còn một đầu móc khác bỗng nhiên ném lên khinh khí cầu trên không. Cùng lúc đó, trên khinh khí cầu nhao nhao nhảy xuống 4-5 võ sĩ. Một người trong đó bắt lấy móc, cứ như vậy, Hương Hương công chúa treo ở giữa không trung, lên cao, lên cao, lên cao, theo một tiếng lệnh, khinh khí cầu không ngừng lên cao, bắn chết nàng, bắn chết nàng. Trên mặt đất, Chu Tịch điên cuồng hạ lệnh, nhưng không có mấy ai động thủ, bọn họ không nguyện ý giết Hương Hương công chúa, người Đại Chu không muốn giết, nhưng người Bạch Vân Thành lại không quan tâm, những huyết đồ quân này, nhao nhao dương cung cài tên, bắn tới Hương Hương công chúa trên không, nhưng, dù cung tiễn nghiêu bức hơn nữa, Hương Hương công chúa đã bay cao 200.300 mét trên không trung. Cứ như vậy Hương Hương công chúa treo ở không trung mấy trăm mét, hai tay nắm chắc móc, đôi mắt chăm chú nhìn trên đài cao, Vân Trung Hạc đã bị bắt lại, bị mấy chục tên cao thủ Hắc Băng Đài, bị mấy chục tên cao thủ Bạch Vân Thành bắt lấy. Lúc bị bắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hương Hương công chúa. Nhếch miệng cười một cái với nàng, còn cố gắng muốn phất phất tay. Hương Hương công chúa lập tức mãnh liệt tuôn ra nước mắt. Phong Hành Diệt đại nhân, mang theo mấy chục tên cao thủ Hắc Long Đài, mặc Wingsuit Flying, bay đến trên không đài cao. Vèo vèo, độc tiễn tiểu nó, điên cuồng xạ kích, nhưng hoàn toàn không cần. Trên đài cao đều là đỉnh tiêm cao thủ, đều mặc tiết giáp, cầm lấy tấm chắn, dễ như trở bàn tay ngăn trở tên nó bọn họ. Vèo vèo vèo, Phong Hành Diệt đại nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, mang theo mấy chục tên cao thủ, nhào nhào đáp xuống, rơi vào trên đài cao. Chém giết, gã phải dùng võ lực, cưỡng ép nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc. Ầm ầm ầm. Đài cao 50 mét này bỗng nhiên sụp đổ, Yến Biên Tiên bắt lấy Vân Trung Hạc, bỗng nhiên rơi xuống, sau đó y bỗng nhiên vỗ một chưởng xuống, mắt Vân Trung Hạc tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh. Cùng lúc đó, Đại Hồng Thủy mãnh liệt cuốn đến, hung hăng đụng vào trên đài cao làm bằng mảnh gỗ này. Ngắn ngủi một lát sau, đài cao làm bằng gỗ trực tiếp trôi nổi, ầm ầm ầm ầm, dưới lực lượng Hồng Thủy to lớn, đài cao làm bằng gỗ này trực tiếp lật ngã trong Hồng Thủy. Vô số binh sĩ Đại Chu vẫn đang chạy trốn, ngu xuẩn thì chạy phía nam, thông minh thì chạy lên phía hai bên núi, càng ngày càng nhiều binh sĩ bị triệt để bao phủ. Sau mười mấy tiếng, toàn bộ quanh Hùng Châu Thành đã biến thành trạch quốc, đất trũng dài 100 dặm, rộng 30 dặm, triệt để bị lũ lụt che mất, tạo thành một đập chứa nước lớn. Hồn Giang thay đổi tuyến đường cũng một lần nữa đạt đến cân bằng. Thủy vị không ngừng lên cao, ước chừng 15 mét mới ngừng lại. Toàn bộ Hùng Châu Thành, dưới 15 mét đều nằm trong lũ lụt, dựa theo kế hoạch lúc đầu, có bốn phía tường thành bảo hộ, bên trong thành hẳn là sẽ không bị nước vào. Nhưng, đây chẳng qua là tình huống lý tưởng, chỗ cửa thành dùng bao cát ngăn chặn, không có nước vào, ngược lại an toàn, nhưng có rất nhiều nước, từ trong khe nứt tường thành chui vào, thậm chí từ rất nhiều miệng giếng phun lên. 200.000 quân đội Đại Doanh thủ thành, lại bắt đầu liều mạng tu bổ tường thành. Ngăn chặn miệng giếng, trăm phương ngàn kế bảo trụ Hùng Châu Thành, dù sao trong Hùng Châu Thành có vô số kiến trúc, kiến tạo không dễ, một khi bị chìm, tương lai thủy vị lui, trùng kiến Hùng Châu Thành phải bỏ ra đại giới, nhanh, nhanh, nhanh, ngăn chặn bất luận lỗ hổng nào, tuyệt đối không thể để cho thành bị dìm vào nước. Đại Doanh Hoàng đế đứng ở chỗ cao nhất trong thành, nhìn lũ lụt mênh mông chung quanh, thủy vị 40 mấy thước. Đã không thấy bất luận người nào của quân đội Đại Chu đế quốc. Bọn chúng chuẩn bị vô số thuốc nổ, toàn bộ đã bị hủy đi, mấy trăm độc khí đạn cũng phiêu phù ở trên mặt nước. 600.000 đại quân Đại Chu bị chết đuối bao nhiêu? Không biết, nhưng khẳng định vô số kể. một số nhỏ quân đội phi nước đại lên hai bên triền núi, chạy ra ngoài. Dù là vào lúc này, hai bên triền núi còn có lít nha lít nhít thân ảnh. Mấy chục chiếc thuyền đại doanh cũng đã tới. Ở ngoài Hùng Châu Thành, trên mặt nước, lít nha lít nhít thi thể bị ngâm đến phồng lên. Thần Hoàng Thiên Tộ ngã xuống, Hồn Giang thay đổi tuyến đường. Hai tai nạn này triệt để phá hủy quân Đại Chu. Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc nhìn qua vô số kẻ thi thể, thản nhiên nói, làm đất trời oán giận, sớm biết Vân Trung Hạc có thủ đoạn thần kỳ như thế, có lẽ không cần xé mở đê đập, để Hồn Giang đổi đường. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, con dân Đại Doanh Đế Quốc ta đã rút lui toàn bộ, không có người thương vong, lũ lụt chỉ chết đuối địch nhân, bảo vệ vô số con dân Đại Doanh Đế Quốc, bảo vệ xã tắc chúng ta, cho nên lần này vỡ đê, công tại xã tắc, lợi tại thiên thu. Nội các tứ tướng bên cạnh nói, bệ hạ, Thần Hoàng Thiên Tổ cấu kết hậu duệ nộ đế, ý đồ để Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy, đây là tai nạn toàn bộ văn minh Đông Phương, cử động lần này của ngài chẳng những cứu vớt Đại Doanh Đế Quốc ta, còn cứu vớt chính thống phương Đông. Du Mật Viện phó sứ nói, đúng là như thế, lũ lụt mặc dù chìm Hùng Châu Thành, nhưng dù sao cũng là thành trì không người, vạn dân Đại Doanh mới là nền tảng lập quốc chúng ta. Một tòa thành không, chỉ là một cái thể xác mà thôi, chìm cùng lắm thì trùng kiến, bệ hạ ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc phục sinh, đây là sự nghiệp to lớn thiên thu, bệ hạ chính là đấng cứu thế toàn bộ thế giới phương Đông. Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc phất phất tay nói, đừng nói lời khoác lác, nói xuông này nữa. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, cần phải đi, đại quân chúng ta cũng nên rút lui. Đại Doanh Hoàng đế nhìn Hùng Châu Thành, còn đang không ngừng thấm nước vào. 200.000 đại quân đang liều mạng múc nước, ý đồ liều mạng bảo trụ Hùng Châu Thành. Đại quân vừa rút lui, không đến mấy ngày, Hùng Châu Thành sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Cho dù có tường thành cản trở, lũ lụt cũng sẽ theo lỗ thúng và mặt đất chảy vào. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, quân tình như lửa, Thần Hoàng Thiên Tộ ngã xuống, trụ cột tinh thần Đại Chu cũng triệt để sụp đổ. Bây giờ vô chủ chi địa trống rỗng, thậm chí toàn bộ Đại Chu Đế Quốc đều trống rỗng. Đúng là cơ hội ngàn năm một thuở cho chúng ta. Đại quân quét sạch xuôi nam, chẳng những có thể đoạt lại vô chủ chi địa, thậm chí có thể nhất cử giết vào cảnh nội Đại Chu Đế Quốc. Nhất cử diệt quốc, bệ hạ, Đại Doanh Đế Quốc ta mặc dù ném đi vô chủ chi địa, nhưng thương vong nhỏ hơn xa Đại Chu. Chúng ta có đầy đủ quân đội, đầy đủ lương thực, đầy đủ quốc lực. Đây là ông trời chú định muốn để bệ hạ lập xuống sự nghiệp to lớn này. Ánh mắt hoàng đế nhìn về phía phương xa, nơi đài cao đã bị lũ lụt xông đổ. Vân Trung Hạc cứu được không? Hoàng đế hỏi. Không được, bệ hạ. Công Tôn Dương nói. Hoàng đế nói, tiếp tục cứu, tiếp tục tìm, lưu lại 1 vạn người, tìm khắp vài trăm dặm quanh đây, cũng phải tìm được hắn. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, chỉ sợ địch nhân đã đem hắn đi, thậm chí Phong Hành Diệt vì cứu hắn cũng đã bị bắt. Gương mặt hoàng đế run lên nói, các ngươi mới vừa nói người bảo trụ văn minh Đông Phương chính thống, ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại chính là ta, người lập xuống sự nghiệp to lớn thiên thu là ta. Các ngươi sai, chấm vẻn vẹn chỉ làm vỡ đê, để Hồn Giang thay đổi tuyến đường, chết đuối mấy chục vạn quân Đại Chu mà thôi. Đây là công hay tội còn khó nói, người chân chính lập xuống công lao cái thế này chính là Vân Trung Hạc, cho nên bất kể giá nào cũng phải bảo vệ hắn, bất kể giá nào, hiểu không? Công Tôn Dương nói, vâng, thê tử của hắn Hương Hương công chúa chúng ta đã cứu được, ngài muốn đi gặp nàng không? Đại Doanh hoàng đế nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không, ta không thể gặp nàng, lúc này nàng còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, ngay lúc chưa biết rõ, nếu ta gặp nàng chẳng khác nào triệt để để lộ chân tướng, vậy đối với nàng cũng quá tàn nhẫn. Chúng ta cứ giả bộ hồ đồ trước, mang nàng tới kinh thành, để Hứa An Đình đi theo nàng, mang hài tử đi theo nàng. Đại Doanh hoàng đế nói, đại quân xuôi nam, tiến đánh vô chủ chi địa, tiến đánh Đại Chu Đế Quốc, đừng có ngừng, nhưng cũng lập tức phái ra đoàn đàm phán đi kinh thành Đại Chu, trao đổi 3 người Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư. Mặt khác lúc này đứng trước kịch biến, bọn hắn trông coi nhà Ngao Tâm sẽ buông lỏng, điều động cao thủ tinh nhuệ, nghĩ cách cứu viện nhà Ngao Tâm. Công Tôn Dương khom người nói, vâng. Đại Doanh hoàng đế nói, lập tức hạ chỉ đi đến nhà Hứa An Đình, phong đứa con trai nàng và Vân Trung Hạc làm Hùng Giang hầu. nữ nhi Tỉnh Trung Nguyệt sắc phong làm Nhu Lan quận chúa, đứa con trai Tỉnh Trung Nguyệt sắc phong làm Ngọc Tây hầu. Công Tôn Dương lại một lần nữa khom xuống nói, tuân chỉ. Đại Doanh Đế quốc hoàng đế tiếp tục nói, còn có Ngao Tâm bên kia cũng hạ chỉ, mặc kệ hắn tiếp nhận hay không, cũng sắc phong làm Ngao quốc công Đại Doanh Đế quốc. Vân Trung Hạc muốn nhận đoạn duyên phận phụ tử này, vậy Đại Doanh Đế quốc chúng ta cũng nhận. Đại Doanh Đế quốc hoàng đế lại trầm mặc chốc lát, nói, Ngao Ngọc chân chính kia đã chết, ta nghe nói hắn rất thoải mái tiêu dao hả? Công Tôn Dương nói, vâng, tiêu dao tự tại trước nay chưa từng có. Đại Doanh hoàng đế nói, vậy truy phong hắn là Tiêu Dao hầu. Công Tôn Dương nói, vâng. Đại Doanh hoàng đế lại nói, Ngao Tâm còn có một đứa con gái, Vân Trung Hạc cũng coi là thân muội muội. Công Tôn Dương nói, đúng, tên là Ngao Ninh Ninh. Đại Doanh hoàng đế nói, để Ninh Quý Phi thu làm nghĩa nữ, sắc phong làm An Ninh quận chúa. Công Tôn Dương nói, tuân chỉ. Ánh mắt Đại Doanh hoàng đế nhìn sang, nói, ngươi không phải người nội đình, không nên để cho khôi thủ Hắc Long đài ngươi nghĩ chỉ. Công Tôn Dương mỉm cười. Đại Doanh hoàng đế nói, hiện tại phái sứ đoàn đi Đại Chu, trao đổi Vân Trung Hạc, bất kể giá nào, hiện tại đi đi, mặt khác điều động một chi quân đội tinh nhuệ nhất, tìm kiếm quân chủ lực Đại Chu đào vong. Vân Trung Hạc hẳn là ở bên trong, dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện. Tuân chỉ. Công Tôn Dương khom xuống, ánh mặt Đại Doanh hoàng đế rưng rưng, lại một lần nữa nhìn về phía Hùng Châu Thành. Đây là một trong tứ đại đại thành của Đại Doanh đế quốc, trọng trấn toàn bộ Tây Nam, quân coi giữ trong thành vẫn như cũ không biết mệt mỏi múc nước, ngăn chặn nước tuôn vào, nhưng làm sao có thể chắn được, dù có thể ngăn chặn vết nứt tường thành, cũng căn bản không chặn nổi nước ngầm tuôn ra. Tòa đại thành đã từng trăm vạn nhân khẩu này, nhất định bị dìm ngập. Hoàng đế khàn khàn hạ chỉ nói, đại quân rút lui, sau đó, 200.000 đại quân lục tục ngo ngoe lên thuyền rời đi. Quân tình như lửa, bọn họ là đại quân chủ lực, cần lập tức từ phương hướng khác xuôi nam, tiếp tục đại chiến diệt Đại Chu, lưu lại một vạn người, mấy chục chiếc thuyền, tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó, Yến Biên Tiên, Chu Tịch, Võ Công Hầu, Ngao Động, các thống soái Đại Chu, mang theo không đủ một vạn người, trèo đèo lội suối, không ngừng chạy thoát. Hàn Thủy Thành không thể đi, Ách Châu Thành cũng không thể đi, bởi vì đều bị lũ lụt nhấn chìm. Khó trách trước đó những thành trì này không cần tốn nhiều sức là chiếm được. Vốn còn tưởng rằng là vì Đại Doanh đế quốc vườn không nhà trống, bọn chúng rút lui nguyên lai là vì độc kế dìm nước. 600.000 đại quân bị chết đuối đại bộ phận, nhưng hẳn là còn trốn ra được hơn 10 vạn người tinh duệ nhất. Bất quá hơn 10 vạn người này đều chạy tản đi, mấy đại thống soái nắm lấy Vân Trung Hạc, mang theo Thần Hoàng Thiên Tổ, mục đích đào vong duy nhất chính là Liệt Phong Thành. Lúc này trong Liệt Phong Thành còn có 50.000 quân Đại Chu coi giữ. Mà đây là một siêu cấp pháo đài quân sự, mặc dù bị phá hủy rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ dễ thủ khó công. Sau đó mười mấy vạn tàn quân lục tục ngo ngoe rút lui đến Liệt Phong Thành. Tăng thêm quân coi giữ vốn có, vẫn như cũ có thể duy trì cục diện, chỉ cần giữ vững Liệt Phong Thành, có thể bảo trụ vô chủ chi địa. Hiện tại bọn Yến Biên Tiên chỉ có thể cầu nguyện, Liệt Phong Thành nhất định phải ở trong tay Đại Chu, hàng vạn hàng nghìn không thể bị luân hãm, một khi luân hãm, liền mang ý nghĩa toàn bộ vô chủ chi địa đều xong. Hơn một vạn bộ đội tinh nhuệ nhất này, liều mạng đào vong, dòng dã mấy ngày mấy đêm sau, rốt cuộc chạy trốn tới biên cảnh Đại Doanh đế quốc, nơi này cách Liệt Phong Thành vẻn vẹn không đủ trăm dặm. Thượng Thiên phù hộ, Liệt Phong Thành nhất định sẽ trong tay chúng ta. Nhưng rất nhanh bọn Yến Biên Tiên nhận được một tin dữ. Liệt Phong Thành thất thủ, 3 ngày trước đã thất thủ. Hồ Diên Nguyên Soái xuất lĩnh 300.000 đại quân, bất kể giá nào, dùng không đến 2 ngày đã công phá Liệt Phong Thành. Bây giờ, mặt khác một chi quân chủ lực Đại Doanh đế quốc dùng tốc độ cao nhất chạy tới Liệt Phong Thành. Nhất thời, Yến Biên Tiên và bọn Chu Tịch cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Liệt Phong Thành luân hãm, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ vô chủ chi địa sẽ bị ném đi, mà tiếp theo quân Đại Doanh sẽ quét sạch xuôi nam. Toàn bộ Đại Chu đế quốc sẽ nguy hiểm, tiếp tục trèo đèo lội suối, đi đường nhỏ đến Đạm Đài Thành. Chu Tịch nói, Đạm Đài Thành còn có 50.000 quân coi giữ. Đạm Đài Thành mặc dù không hiểm yếu như Liệt Phong Thành, nhưng cũng là một tòa đại thành, hẳn là có thể giữ vững. Yến Biên Tiên trầm mặc một lát, nói, thành thân vương, chư vị đại nhân. hiện tại chúng ta hẳn là chia thành tốp nhỏ, hơn 1 vạn người cùng một chỗ chạy trốn. Mục tiêu quá lớn, chúng ta hẳn là chọn lựa ra hơn 1.000 tên võ sĩ tinh nhuệ cường đại nhất. Mang theo thần hoàng bệ hạ, mang theo Vân Trung Hạc, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đại Chu Kinh Thành. Chỉ có chữa khỏi thần hoàng bệ hạ, chúng ta mới có tương lai. Mấy cự đầu sau khi thương nghị, gật đầu đồng ý. Võ Công Hầu, Thành Thân Vương Chu Tịch, Hắc Băng Đài Phó Đô Đốc Yến Biên Tiên, mang theo 1.000 tên đỉnh tiêm cao thủ, dọc theo đại lĩnh núi hoang, bí mật xuôi nam, trốn về cảnh nội Đại Chu. Những người còn lại, thu thập hội quân Đại Chu, mặt khác nghĩ biện pháp vượt qua Liệt Phong Thành xuôi nam, tiến về Đạm Đài Thành tập kết. Mà một khi tập kết tại Đạm Đài Thành, những hội quân này sẽ nghĩ biện pháp chia thành tốp nhỏ, trốn về Đại Chu. Mấy ngày mấy đêm sau, Yến Biên Tiên, Chu Tịch, Võ Công Hầu, 3 người dưới 1.000 tên cao thủ Bạch Vân Thành, mấy trăm tên cao thủ Hắc Băng Đài bảo vệ, xuyên qua toàn bộ hoang sơn dã lĩnh vô chủ chi địa, trốn về đến cảnh nội Đại Chu. Hơn 1.000 người, không ngủ không nghỉ, một mực điên cuồng đi đường, tiến nhập vào trong Kim Châu Thành Đại Chu. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi, an toàn. Kim Châu Thành là đệ nhất đại thành phương Bắc của Đại Chu. Nơi này có thành trì kiên cố nhất, cũng đã từng là phòng tuyến thứ nhất của Đại Chu. Phòng tuyến này vững như thành đồng, có vô số đại quân thủ vệ, mà lại cách đại doanh đế quốc mấy ngàn dặm. Bọn người Yến Biên Tiên một chữ cũng không nói, thậm chí không nói cho bất luận kẻ nào thần hoàng thiên tổ ở tại đây. Trực tiếp chiếm lĩnh phủ đô đốc Kim Châu, sau đó an bài cho thần hoàng thiên tổ đi tìm đại phu tốt nhất, nhất là Đại Chu Bạch Vân Thành, nhất định phải trị tốt cho thần hoàng thiên tổ. Chỉ có cứu sống lão, Đại Chu đế quốc mới có hy vọng. Lão là tín ngưỡng ức vạn dân chúng Đại Chu, một khi thần hoàng chết rồi, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ trụ cột tinh thần Đại Chu sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Trong Kim Châu Thành Đại Chu, trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc một mực hôn mê bất tỉnh, bị giam trong nhà tù sâu nhất dưới mặt đất. Vô số cao thủ trấn giữ mỗi một nơi, chẳng những có cao thủ Hắc Băng Đài, còn có cao thủ Bạch Vân Thành. Bỗng nhiên có một ngày, hắn bị gọi tỉnh lại, Yến Biên Tiên đứng trước mặt của hắn. Yến Biên Tiên khô gầy một vòng, tóc râu lộn xộn, ánh mắt đỏ bừng nhìn Vân Trung Hạc, khàn khàn nói, đi theo ta. Sau đó, y dẫn hắn tới một căn phòng, thần hoàng thiên tổ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, thần tích của lão phảng phất biến mất. Trước đó nhìn lão khoảng 50 mấy tuổi, phảng phất phản lão hoàn đồng, mà bây giờ gầy như củi khô, già nua không gì sánh được. Mặc dù còn hô hấp, mạch còn nhảy, nhưng như hành thi tẩu nhục, vẻn vẹn chỉ là còn sống mà thôi. Không, hiện tại lão vẻn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chảy máu não đáng sợ, lão lại còn chống đỡ 1 tháng. Đây thật sự là quá điên cuồng, căn bản không thể tin nổi. Trên địa cầu chảy máu não xong, mặc kệ nặng nhẹ, đều phải giải phẫu, nếu không sống không được mấy ngày. Vậy mà lão trèo trống đến bây giờ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng dù như vậy, lão cũng sắp chết rồi. Chu Tịch quỳ xuống nói, hoàng gia gia, kẻ cầm đầu Vân Trung Hạc tới. Sau đó, gã hung ác không gì sánh được nhìn về phía Vân Trung Hạc, quát ầm lên, người đâu, giết chết Vân Trung Hạc, chôn cùng hoàng gia gia. Chậm đã, Yến Biên Tiên nói, thần hoàng bệ hạ còn có di ngôn sau cùng. Ánh mắt thần hoàng thiên tổ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, dùng hết khí lực cuối cùng cố nói chuyện. Vân Trung Hạc đi lên nghe di ngôn cuối cùng của vị thần hoàng thiên tổ này. Chương 290, thái thượng hoàng chết, đại mạo hiểm kinh thiên. Lúc này thiên tổ thần hoàng nói ra một chữ cũng vô cùng gian nan, hồi quang phản chiếu sau cùng phảng phất cũng chỉ đủ cho lão nói ra mấy chữ mà thôi. Gầy trơ cả xương, người còn chưa chết, nhưng thân thể đã bắt đầu mục nát, nhìn thê thảm không gì sánh được, thậm chí khiến người ta nhớ tới trước đó lão và Vân Trung Hạc thân mật vô cùng. Lúc đó thật như là tổ phụ, nghe không rõ lão đang nói cái gì. Vân Trung Hạc không khỏi xích lại gần một chút, ánh mắt thiên tổ thần hoàng nhiệt liệt và sáng lên không gì sánh được, khiến người ta nghĩ tới Vạn Duẫn hoàng đế trước khi chết. Người sắp chết nói lời chân thật, a. Thiên tổ thần hoàng thở dài một tiếng, phát ra một mùi hôi, sau đó, lão gian nan nói mỗi chữ mỗi câu với Vân Trung Hạc. Thiên biến, thế giới phương Đông sắp tận thế, Vân Trung Hạc, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi cảm thụ tuyệt vọng, ta muốn ngươi bị trừng phạt thống khổ nhất. Ha ha ha ha, thanh âm thiên tổ thần hoàng ác độc không gì sánh được. ánh mắt như rắn độc, ngữ khí như là cú vỏ, vô cùng vô tận ác ý, vô cùng vô tận oán độc. Ha ha ha ha ha, dưới từng đợt tiếng cười ác độc, thanh âm Thiên Tổ Thần Hoàng im bặt dừng lại, triệt để chết đi, rốt cuộc lão chết, nhân vật truyền thuyết thế giới phương Đông, kém một chút trở thành thiên cổ nhất đế đỉnh cấp kiêu hùng. Cứ thế mà chết đi, mà cái chết của lão so với vài đại nhân vật tử vong mà Vân Trung Hạc chứng kiến hoàn toàn không giống nhau. Vân Trung Hạc chứng kiến cái chết của Tỉnh Ách, Vạn Duẫn Hoàng Đế, Đạm Đài Diệt Minh, vân vân vân vân, những người này đã từng là địch nhân Vân Trung Hạc, nhưng trước khi chết đều cho thấy quang mang nhân tính. Vạn Duẫn Hoàng Đế khi còn sống không biết bao nhiêu lần muốn giết chết Vân Trung Hạc, không biết bao nhiêu lần ác độc nguyền rủa Vân Trung Hạc, nhưng trước khi chết triệt để buông xuống, đồng thời nói cho Vân Trung Hạc phải cẩn thận Thái Thượng Hoàng. Duy chỉ có Thiên Tổ Thần Hoàng này, khi còn sống chưa bao giờ trở mặt với Vân Trung Hạc. Cho dù nhốt hắn 5 năm, cho dù uống máu của hắn, vị Thần Hoàng Thiên Tổ này gặp lại Vân Trung Hạc vẫn như cũ thân mật không gì sánh được. Hơi một tí chúng ta là người một nhà, hảo hai tử, lão chưa từng nói ác ngữ với Vân Trung Hạc, mãi mãi nhân từ như vậy, lão mãi mãi ôn tồn lễ độ như thế, mãi mãi rộng lớn như vậy, nhưng lúc sắp chết, lão phát ra nguyền rủa ác độc nhất, bởi vì lão không cần giả bộ, đã phải chết, vậy cứ phóng thích tất cả ác độc của mình. Chu Tịch và Yến Biên Tiên ở đây cũng sợ ngây người, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy Thiên Tổ Thần Hoàng như vậy. Thần Hoàng bệ hạ mãi mãi nhân từ, vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà dữ tợn như thế. Sau một lát, Chu Tịch Hoàng tử bỗng nhiên quỳ xuống, cao giọng nói, Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, trọn vẹn kêu khóc một hồi lâu. Chu Tịch chỉ vào Vân Trung Hạc, giọng the thế nói, là ngươi hại chết Hoàng gia gia, người đâu, giết chết hắn, chôn cùng Hoàng gia gia, giết chết hắn, nhưng không ai động thủ. Chu Tịch càng giận dữ, bỗng nhiên rút kiếm vọt tới phía Vân Trung Hạc, các ngươi không giết, ta giết, ta giết. Sau đó Chu Tịch hung tàn chém xuống Vân Trung Hạc, đinh, kiếm Chu Tịch bị ngăn trở. Yến Biên Tiên, ngươi có ý gì? Ngươi biết rất rõ Vân Trung Hạc giết chết Thần Hoàng bệ hạ, vì sao không để cho ta giết hắn? Chu Tịch lạnh giọng hỏi. Yến Biên Tiên nói, bởi vì Thần Hoàng bệ hạ có ý chỉ rõ rõ ràng ràng, ngài không giết Vân Trung Hạc, muốn để hắn tận mắt chứng kiến thiên hạ thống khổ, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Yến Biên Tiên bỗng nhiên vung một chưởng bổ xuống gáy Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc trực tiếp bất tỉnh, người đâu, xích toàn thân hắn lại, nhốt vào trong lồng sắt. Yến Biên Tiên lớn tiếng hạ lệnh. Sau một lát, mấy võ sĩ Hắc Băng Đài tiến vào kéo Vân Trung Hạc ra ngoài. Thần Hoàng Thiên Tổ chết rồi, nhưng bây giờ biết vẻn vẹn chỉ có mấy người. Lúc nửa đêm, Chu Tịch Hoàng tử bí mật gặp Yến Biên Tiên. Yến Biên Tiên đại nhân, ta có thể đi thẳng vào vấn đề không? Chu Tịch hỏi. Yến Biên Tiên nói, đương nhiên, xin mời. Chu Tịch nói, đương kim Hoàng hậu Bạch Tuyết, mặc dù xưng là nữ bình dân, nhưng lai lịch không rõ. Chu Lân kia mặc dù được sắc phong làm thái tử, nhưng nó vẻn vẹn không đến 5 tuổi. Nếu như nó đăng cơ làm đế, Bạch Tuyết sẽ trở thành thái hậu. Từ nay về sau chính là nàng giám quốc. Từ nay về sau Đại Chu ta sẽ là họ Bạch, không còn họ Chu. Sẽ trở thành Tẫn Kê Ti Thần. Yến Biên Tiên nói, cho nên, Chu Tịch nói, huynh trưởng ta Chu Ly trước đó không phải thái tử sao? Ta cảm thấy để hắn đến kế thừa hoàng vị này thích hợp nhất. Con mắt Yến Biên Tiên co lại, đây thật là có ý tứ. Chu Tịch không đề cử chính gã, vậy mà đề cử Chu Ly. Đây đương nhiên là kế sách Chu Tịch quanh co, nói thẳng chính mình muốn làm hoàng đế thì không thích hợp, nên đẩy Chu Ly ra vừa vặn. Bởi vì lúc trước Yến Biên Tiên theo Chu Ly, thuận tiện cho gã phản đối Chu Lân. Yến Biên Tiên nói, thế nhưng Chu Ly điện hạ đang hôn mê bất tỉnh. Chu Tịch nói, trước đó hắn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ hiện tại còn không thể tỉnh lại sao? Lời này thật chu tâm, còn kém trực tiếp chỉ vào thi thể Thần Hoàng Thiên Tổ nói là Thần Hoàng xuất thủ hại Chu Ly. Yến Biên Tiên rơi vào trầm tư nói, để ta nghĩ một chút, nhưng ta cảm thấy việc cấp bách chính là làm sao chống cự Đại Doanh Đế Quốc. Nếu như Đại Chu vong, vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Sau đó, Yến Biên Tiên và Chu Tịch mang linh cữu trở về kinh thành Đại Chu. Mà lúc này, tin tức Đại Chu chiến bại, Thần Hoàng băng hà rốt cuộc che giấu không nổi. Dù sao khoảng cách đại chiến Hùng Châu đã qua 1-2 tháng, tin dữ kinh thiên này như là một cự thạch rơi vào hồ nước yên tĩnh. Không, đây như là một tiểu hành tinh rơi vào đại dương mênh mông. Đưa tới không phải là gợn sóng to lớn, mà là biển động kinh thiên. Tin tức này vừa truyền ra, ức vạn con dân Đại Chu đầu tiên là chẳng thèm ngó tới. Đồng thời sống sờ sờ đánh chết kẻ tung tin đồn, thần hoàng thiên tổ là thần tiên, làm sao lại thua, làm sao lại chết, thật sự là chuyện cười lớn. Trong mấy năm qua, vị thiên tổ thần hoàng này thật sự là sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, khiến thiên hạ vạn dân tín ngưỡng lão đạt tới đỉnh phong. Vô số người tin tưởng lão sẽ trường sinh bất tử, dù không trường sinh, tối thiểu sống đến 120 tuổi không vấn đề. Mà khai chiến đến bây giờ, Đại Chu đế quốc vẫn luôn chiến thắng, làm sao lại thua, ngươi dám bịa đặt, chúng ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, thịt nát xương tan, nhưng chân tướng dù sao cũng là chân tướng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đầu tiên là kinh ngạc không thôi, hoài nghi nhân sinh, cuối cùng tiếp nhận sự thật này, Đại Chu bại, thiên tổ thần hoàng băng hà, nhất thời, thật là thiên băng địa liệt. Mấy năm qua, mặc dù có thiên tổ tân chính, nhưng Đại Chu đế quốc cũng không chân chính hoàn toàn khôi phục quốc lực. Hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng với thiên tổ thần hoàng, dựa vào chủ nghĩa quốc gia nghiền ép sức dân, tạo thành diện mạo Đại Chu đế quốc cường đại, nhất là trận chiến khuynh quốc này, đánh ròng rã một năm. Đại Chu đế quốc trước kia thương vong 550.000. Lần này tại Hùng Châu lại bị lũ lụt vọt lên khiến thương vong mấy chục vạn. Thương vong kinh người như thế, bất kỳ quốc gia nào cũng không chịu được, bao gồm Đại Chu. Đại Chu đế quốc có gần 100 triệu nhân khẩu, nhưng sức sản xuất dù sao cũng có hạn, chèo chống 100 vạn đại quân còn có thể, chèo chống 1,5 triệu đại quân, đã vượt qua cực hạn. Như vậy toàn bộ Đại Chu rốt cuộc có bao nhiêu quân đội? Ròng rã hơn 200 vạn, Đường Triều và Tống Triều tại thời điểm cực thịnh, cũng miễn cưỡng chỉ 100 vạn quân đội mà thôi. Vì cung cấp nuôi dưỡng con số quân trên trời này, Đại Chu đế quốc hoàn toàn tiêu hao quốc lực. Dân sinh đã khốn khổ cực kỳ, hoàn toàn là dựa vào tinh thần và tín ngưỡng chống đỡ. Nhưng hiện tại tín ngưỡng đã sụp đổ, tinh thần đã tan vỡ, cho nên toàn bộ quốc gia cơ hồ lập tức sụp đổ. Đầu tiên là biểu hiện của quân đội, trên danh nghĩa 100 vạn đại quân, nhưng tin tức thần hoàng thiên tổ băng hà truyền ra, quân đội lập tức mất đi đấu trí, từ tướng lĩnh đến binh sĩ cơ hồ hồn bay phách lạc. Quân chủ lực đại doanh đế quốc chỉ dùng 2 ngày đã công phá Liệt Phong Thành. Sau đó, đại quân lấy tốc độ cao nhất xuôi nam, phi nước đại về hướng Đạm Đài Thành, dùng 8 ngày hành quân, binh lâm thành hạ, cũng mất 2 ngày, công phá Đạm Đài Thành. Đại Chu đế quốc công chiếm toàn bộ vô chủ chi địa, dùng không sai biệt lắm hơn nửa năm, đây đã là thần tốc, nhưng Đại Chu đế quốc vứt bỏ vô chủ chi địa, vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa tháng. Hùng Châu lũ lụt, mười mấy vạn người may mắn còn sống sót chạy trốn, Ngao Động, Võ Công Hầu, Xu Mật Sứ, mấy vị đại lão đều đang liều mạng tập kết hội binh, sau đó định dùng tốc độ nhanh nhất đem hơn 10 vạn hội binh này đến Đạm Đài Thành, tạo dựng phòng tuyến, ngừng xu hướng suy tàn. Kết quả, còn không đợi mười mấy vạn hội binh này tập kết toàn bộ, Đạm Đài Thành đã bị luân hãm. Đạm Đài Thành một khi luân hãm, liền mang ý nghĩa đại lộ trốn về Đại Chu bị phá hỏng. Thế là, mấy vị đại lão chém đinh chặt sắt, vứt bỏ mười mấy vạn quân chủ lực, mang theo huyết đồ quân, còn có tân quân Đại Chu tinh nhuệ nhất chia thành từng tốp nhỏ. Từ tất cả đầu đường nhỏ, vượt qua Đại Sơn, trốn về Đại Chu, cứ như vậy, gần 100.000 quân Đại Chu bị từ bỏ, hoặc là bị diệt, hoặc là đào vong khắp nơi, hoặc là vào rừng làm cướp. Võ Công Hầu Bạch Trản, Xu Mật Phó Sứ Ngao Động, các đại lão hao hết thiên tân vạn khổ, mang theo 3 vạn người, tránh đi tất cả đại lộ, đi đường nhỏ gian hiểm nhất, vượt qua Đại Sơn, ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc rời vô chủ chi địa, trốn về cảnh nội Đại Chu. Sau đó chiến lược đã vô cùng rõ ràng, tại Kim Châu thành lập phòng tuyến, ngăn cản mấy chục vạn đại quân đại doanh. Phòng tuyến Kim Châu dài vài trăm dặm, lại vững như thành đồng. Đây là hai hoàng đế dùng thời gian 10 năm gần đây tu kiến lên, tiêu hao vô số kể quân phí. Mà phòng tuyến Kim Châu có tối thiểu 20 mấy vạn đại quân, tăng thêm bọn họ mang về 30.000 quân tinh nhuệ nhất gồm huyết đồ quân, tân quân, 300.000 quân đội, tăng thêm Kim Châu thành kiên cố không gì sánh được, ngăn trở quân đại doanh đế quốc hẳn không vấn đề, chỉ cần giữ vững phòng tuyến Kim Châu, như vậy hết thảy còn có thể vãn hồi, bởi vì dù sao không mất đi quốc thổ, chỉ là phun ra ngoài tất cả đồ ăn trước đó mà thôi. Chỉ cần bảo trụ hoàn chỉnh Đại Chu, như vậy hết thảy còn có hy vọng. Nằm gai nếm mật thời gian mấy năm, dù không thể đánh bại Đại Doanh đế quốc, tối thiểu có địa vị ngang nhau, nhưng bọn Bạch Trản và Ngao Động còn chưa đuổi tới Kim Châu Thành đã nhận được tin dữ kinh thiên. Kim Châu Thành đã luân hãm. Lúc nghe được tin tức này, Bạch Trản và Ngao Động còn có mấy vị đại lão cơ hồ muốn hỏng mất. Các ngươi đây là bay sao? Không phải nói quân Đại Doanh đế quốc các ngươi bay sao? Mà là nói quân coi giữ Đại Chu các ngươi bay sao? Đại Doanh đế quốc đi mấy ngàn dặm, từ Liệt Phong Thành đánh tới Đạm Đài Thành, lại đánh tới đường biên giới, lại đánh tới Kim Châu Thành. Đây chính là dòng giã 2-3 ngàn dặm, vẻn vẹn không đến 2 tháng. Đại Doanh đế quốc có bao nhiêu quân đội tiến đánh Kim Châu? Sẽ không vượt qua 300.000, mà Kim Châu có bao nhiêu quân coi giữ? Dòng giã 20 mấy vạn. Còn có Kim Châu Thành vững như thành đồng, vậy mà bị luân hãm. Ngươi làm như thế nào? Nhưng sự thật so với mấy vị đại lão Đại Chu đế quốc dự đoán càng thêm hoang đường. Đại Doanh đế quốc tiến đánh Kim Châu không phải 300.000, mà là 13 vạn, vẻn vẹn chỉ một nửa quân trấn giữ Kim Châu. Lần này Đại Doanh đế quốc xuôi nam tập kích vô chủ chi địa. Chủ soái là Hồ Diên trước, phó soái là Phong Khiếu Thiên, cũng chính là hai vị danh tướng năm đó đi theo Doanh Khư đánh thắng vô chủ chi địa. Hồ Diên trước nguyên soái vẫn tương đối bảo thủ, nhưng Phong Khiếu Thiên phó soái, đó chính là một tên điên từ đầu đến đuôi, người xưng chó dại, ưa thích gặm thân ngô, cực độ nghiện, gã không có bất kỳ ý chỉ gì, mà lại theo lời Hồ Diên trước chủ soái nhiều lần nói cho gã biết. Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải chờ quân chủ lực đến, rồi tiến đánh Kim Châu Thành. Quân chủ lực kia chính là 200.000 đại quân ở Hùng Châu của Đại Doanh Hoàng đế. Đang điên cuồng đi đường xuôi nam, dựa theo Hồ Diên trước nguyên soái đoán chừng, muốn tiến đánh Kim Châu Thành, tối thiểu cần 600.000 đại quân. Bây giờ đánh xuống toàn bộ vô chủ chi địa, đã đủ phong phú, tiếp theo hẳn là giữ vững chiến quả này. Sau đó lại một lần tập kết đại quân, nhất cổ tác khí, cầm giữ Kim Châu. Không chỉ như vậy, dựa theo Hồ Diên trước nguyên soái đoán trước, nội bộ Đại Chu đế quốc hẳn là sẽ xuất hiện tranh đấu hoàng vị. Thiên tổ thần hoàng chết rồi, thái tử vẻn vẹn mới hơn 4 tuổi, mà hoàng hậu Bạch Tuyết không rõ lai lịch. Chu tịch hoàng tử trong triều có thế lực cường đại, khẳng định sẽ tranh đoạt hoàng vị, cho nên lúc này hẳn là ổn định thế cục. Tối thiểu sau 3 tháng, tái phát động cuộc chiến Kim Châu. Nhưng Phong Khiếu Thiên con chó dại này có lòng hiếu thắng rất nặng. Gã mang theo 13 vạn đại quân, cũng không có nhiều lương thảo, vọt tới Kim Châu Thành, gã cũng không muốn thật đánh, chỉ là muốn thử một lần, thật muốn thử một lần. Gã là chó dại, không phải tên điên, vẫn có chút lý trí. Kim Châu chính là thành lớn thứ 3 của Đại Chu đế quốc, có 20 mấy vạn quân coi giữ, dựa vào 10 mấy vạn quân làm sao có thể đánh thắng. Nhưng không ngờ cái này thử một lần vậy mà đánh thắng, thế giới này sắp điên rồi, quá dọa người. Phong Khiếu Thiên chỉ hạ lệnh công thành, thử một lần, không ngờ quân trấn giữ Kim Châu Thành căn bản không có đấu trí, trực tiếp tan tác trốn. Phong Khiếu Thiên phó soái sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, trong này có phải có âm mưu không, có phải không thành kế không? Một mực đợi đến khi gã đứng ở trên Kim Châu Thành, còn cảm thấy từng đợt không chân thực, phảng phất như nằm mơ. Gã và Đại Chu đế quốc giao chiến không phải lần một lần hai. Quân đối phương phi thường cường hãn, rất khó đánh. Trước đó tiến đánh Liệt Phong Thành, đó là 300.000 đánh 50.000. Tiến đánh Đạm Đài Thành, đó là 200.000 đánh 40.000. Đều là ưu thế nghiền ép tuyệt đối, mà bây giờ 13 vạn đánh 250.000. Vậy mà không cần tốn nhiều sức, bọn gã còn đánh giá thấp ảnh hưởng của Thiên Tổ Thần Hoàng Băng Hà. 200 vạn quân đội Đại Chu, có một phần là tân binh mới chiêu 2-3 năm, đấu trí hoàn toàn đến từ tín ngưỡng cuồng nhiệt thần hoàng. Thiên Tổ Hoàng đế chết, tinh thần của bọn chúng triệt để sụp đổ, hoàn toàn mất đi đấu trí, hoàn toàn dễ dàng sụp đổ. Không phải là không có sức chiến đấu, mà là không có ý chí chiến đấu. Chiếm được Kim Châu Thành, rất nhiều bộ hạ bắt đầu giật dây Phong Khiếu Thiên nguyên soái, không ngừng cố gắng đi tiến đánh những thành thị khác. Như vậy có thể lập xuống công lao bất thế. Phong Khiếu Thiên không nói hai lời, trực tiếp quất tướng lính kia 30 roi. Người này mặt lạnh tàn khốc, trên cơ bản không lộ vẻ gì, nhưng bây giờ mặt của gã có chút run rẩy, bởi vì chàng thắng lợi này tới quá đột ngột, quá dễ dàng. Như vậy gã phải tỉnh táo, nếu không sẽ trở thành chó dại chân chính. chính mình đoạt lấy Kim Châu Thành, chưa chắc là đại công, nhưng nếu như Kim Châu Thành lại từ trong tay mình mất đi, đó chính là thiên đại sai lầm. Bây giờ, Đại Doanh Đế Quốc thắng huy hoàng liên tiếp, loại tình thế này thật vất vả đi lên, tuyệt đối không thể bị cắt ngang. Đại Chu Đế Quốc binh bại như núi đổ, tình thế này cũng đi lên, cũng tuyệt đối không thể bị ngăn chặn. Vạn nhất Phong Khiếu Thiên gã chủ quan Trương Cuồng xuất lĩnh quân đội đi tiến đánh những thành thị khác, để quân Đại Chu một lần nữa chiếm Kim Châu Thành, vậy thế này sẽ bị nghịch chuyển. Cho nên, Phong Khiếu Thiên phó soái ngược lại trở nên cẩn thận, gã làm hai chuyện, trong thời gian ngắn nhất, đoạt tất cả lương thực, đồng thời phong tồn chúng, sau đó cấp cho mấy chục vạn dân chúng Kim Châu Thành khẩu phần lương thực 3 ngày, đuổi toàn bộ ra khỏi Kim Châu Thành. Cho nên, chờ Ngao Động và Bạch Trản xuất lĩnh 30.000 quân tinh nhuệ nhất đi tới dưới Kim Châu Thành, Phong Khiếu Thiên đại nhân đã thủ Kim Châu Thành thủ vững như thành đồng, không có bất kỳ sơ hở gì. Biến số lớn nhất trong thành vốn là bách tính Đại Chu, nhưng toàn bộ bị khu trục ra, bên trong chỉ còn lại 13 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc. Ngao Động và Bạch Trản vốn muốn dùng 3 vạn người này công thành, nhưng do dự liên tục, hay là từ bỏ, bởi vì bọn gã vượt qua Thiên Sơn Vạn Lĩnh mới đến nơi này, mà mười mấy vạn đại quân Hồ Diên trước đang ở phía sau. Tuy người có thể giết tới, mấu chốt là vì chạy trốn, bọn gã không mang theo bất luận khí giới công thành gì, cũng không có quân lương, thế là dưới sự phẫn hận, Ngao Động, Bạch Trản và mấy vị đại lão chỉ có thể mang theo 30.000 quân tinh nhuệ nhất, lách qua Kim Châu, tiến về kinh thành Đại Chu. Trong Đạm Đài Thành, Hồ Diên trước đại soái đang đợi 200.000 quân chủ lực đại doanh đến. Không ngờ, lão nhận được một tin chiến thắng, phó soái Phong Khiếu Thiên đã lấy được Kim Châu Thành. Nhất thời, Hồ Diên trước đại soái sợ ngây người, nội tâm chỉ có hai chữ: ta, ích, tình huống như thế nào? Dựa theo kế hoạch của lão, sau 3 tháng, tập kết 600.000 đại quân tiến đánh Kim Châu Thành. Trong vòng nửa năm, có thể cầm được Kim Châu Thành, chính là thắng lợi to lớn, bởi vì một khi cầm được Kim Châu Thành, tiếp đó có thể binh phong trực chỉ kinh thành Đại Chu. Cho nên, Đại Chu Thần Hoàng tiến đánh Hùng Châu, mang ý nghĩa bắt đầu trận chiến diệt quốc Đại Doanh Đế Quốc. Mà Đại Doanh Đế Quốc một khi cầm được Kim Châu, cũng mang ý nghĩa bắt đầu trận chiến diệt quốc Đại Chu. Đây là một chuyện phi thường vĩ đại, cần bàn bạc kỹ hơn, thận trọng lại thận trọng. Đây là một trận chiến cấp sử thi, bây giờ qua một ngày, lại lấy được 20 mấy vạn quân coi giữ Kim Châu, dễ dàng sụp đổ như vậy. Có thể tôn trọng một chút hai chữ sử thi này không? 2 ngày sau, khôi thủ Hắc Long Đài Công Tôn Dương, Du Mật Sứ Doanh Thả Thân Vương xuất lĩnh 200.000 đại quân chạy tới Đạm Đài Thành. Doanh Thả Thân Vương là thân đệ đệ hoàng đế Bệ Hạ, siêu cấp mãnh tướng Đại Doanh, cũng đã từng làm lão sư võ đạo của Doanh Khư Hoàng Tử. Lần này lão là chủ soái khuynh quốc đại chiến, thấy Phong Khiếu Thiên đưa tới tin chiến thắng, Doanh Thả Thân Vương cũng kinh ngạc, trọn vẹn một hồi lâu nói không ra lời. Du Mật Viện bên kia, liên quan tới đại chiến Kim Châu, sau 3 tháng đã chuẩn bị tốt, quân lương đã bắt đầu vận chuyển quy mô lớn, mà quân đội dự bị đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị xem trận chiến Kim Châu như là một trận đại quyết chiến vận mệnh. Kết quả, kế hoạch này còn trên giấy, đã hoàn thành, trọn vẹn một hồi lâu, Doanh Thả Thân Vương nói, Dương Công, chúng ta cần một lần nữa ước định chiến cuộc, Đại Chu Đế Quốc sụp đổ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Công Tôn Dương vừa ăn thịt, vừa gật đầu, Hồ Diên trước nguyên soái nói, Thần Hoàng Thiên Tổ băng hà quá đột ngột, cho nên đưa đến Đại Chu Đế Quốc phản ứng dây chuyền. Toàn bộ trụ cột tinh thần Đại Chu đã hỏng mất, cho nên chiến cơ tức thì hơi kém. Công Tôn Dương nói, còn lớn mật hơn một chút, không nên quá câu nệ. Đại Chu Đế Quốc dù sao cũng là đế quốc cường đại mấy trăm năm, chết cũng không hàng. Hiện tại toàn bộ tinh thần đế quốc và dân tâm triệt để sụp đổ tan rã, sĩ khí cũng cực độ không còn, chính là chiến cơ ngàn năm một thuở. Nếu như chờ bọn hắn ổn định lại cục diện, muốn tiêu diệt Đại Chu sẽ khó khăn hơn. Doanh Thả Thân Vương nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào trên địa đồ, nói, hai vị đại nhân có ý tứ là, sớm quyết chiến, đại quân trực tiếp tiến đánh Đại Chu kinh thành, trực tiếp tiến hành diệt quốc. Công Tôn Dương nói, đúng. Doanh Thả Thân Vương nói, thế nhưng trong tay chúng ta, nhiều nhất chỉ có 500.000 đại quân, còn phải lưu lại 10 vạn đại quân thủ Kim Châu, 400.000 đại quân tiến đánh Đại Chu kinh thành. Thật sự là bốc lên nguy hiểm to lớn. Đại Chu kinh thành không thể so với Kim Châu, đây chính là thiên hạ đỉnh cấp kiên thành, công sự phòng ngự đơn giản vũ trang đến tận răng, năm đó Thiết Kỵ Tây Lương Vương quốc đã binh lâm thành hạ. Hơn nữa lúc ấy Đại Chu đế quốc chính là thời khắc yếu đuối nhất. Vì sao Tây Lương Vương quốc không tiến đánh Đại Chu kinh thành? Đương nhiên là vì không dám ôm hy vọng, đứng dưới đại thành rộng rãi này sẽ khiến cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại mấy chục vạn đại quân đại doanh cũng không đủ lương thảo, cũng không đủ khí giới công thành, cứ như vậy một mình xâm nhập, trực tiếp đi đánh Đại Chu kinh thành, vậy thì thật là thiên đại mạo hiểm. Nhưng chiến cơ ngàn năm một thuở này, một khi bỏ qua thật là đáng tiếc. Chờ đến Đại Chu đế quốc ổn định thế cục, như vậy có lẽ tương lai cần hơn 1 triệu quân đội. Cần dùng dòng dã thời gian mấy năm, mới có thể tiêu diệt toàn bộ Đại Chu, đó còn là cục diện tốt nhất. Mà bây giờ cơ hội to lớn bày ở trước mặt, rất có thể xuất hiện một trận chiến định càn khôn, một trận chiến diệt quốc, hấp dẫn cực lớn cỡ nào. Năm đó Kim Triều Tiến đánh Bắc Tống Biện Lương, chính là đột ngột nhanh như vậy. Doanh Thả Thân Vương nói, hai vị đại nhân, các ngươi cùng ta đưa tấu chương, xin hoàng đế bệ hạ định đoạt, nhưng chúng ta bên này cũng đừng lãng phí thời gian, lập tức tập kết đại quân, chuẩn bị xuôi nam. Vâng, sau nửa canh giờ, một đội võ sĩ Hắc Long Đài nhanh chóng chạy ra Đạm Đài Thành, nhanh chóng lên phía bắc, 800 dặm khẩn cấp, phải dùng tốc độ nhanh nhất, đưa mật tấu của ba vị đại nhân tới trước mặt đại doanh hoàng đế. Mà lúc này đại doanh hoàng đế đang ở tại Liệt Phong Thành, gã cũng không ở tại cảnh nội đại doanh. Nhận được ba vị đại nhân mật tấu, đại doanh đế quốc hoàng đế hưng phấn, nhưng gương mặt bình tĩnh, đi tới đi lui, thật sự là không ngờ, Kim Châu Thành không chịu nổi một kích, vũ khí quân Đại Chu sụp đổ nhanh như vậy, triệt để như vậy, nhưng ba vị đại nhân này mật tấu thật sự là mạo hiểm kinh người. Rốt cuộc muốn ổn trọng mà chậm chậm mưu toan, hay là bắt lấy chiến cơ này? Nếu như muốn ổn trọng, đó chính là tập kết 30 vạn quân từ cảnh nội đại doanh đế quốc xuôi nam. Chờ 3-4 tháng sau, dùng 60-70 vạn đại quân, vây quanh đồng thời tiến đánh kinh thành Đại Chu đế quốc. Cho đến lúc đó, rất có thể Đại Chu đế quốc sẽ ổn định lại cục diện, sẽ biến thành trận chiến dài dẳng. Bây giờ dùng 400,000 đại quân, tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến đánh Đại Chu kinh thành. Có hai loại khả năng, nếu Kim Châu như thế, dân tâm Đại Chu kinh thành cũng sụp đổ, quân tâm sụp đổ, một trận chiến diệt quốc. Còn có một loại khả năng, quân dân Đại Chu chung mối thù, 400,000 đại quân đại doanh tổn thất nặng nề. Nên liều lĩnh chàng phiêu lưu này không? Lúc này càng phải tỉnh táo, nhưng tỉnh táo cũng không có nghĩa là bảo thủ. Cần quả quyết, phải biết, nếu như 400,000 đại quân này đi tiến đánh Đại Chu kinh thành, khả năng lương thảo chưa hẳn có thể duy trì lâu. Cần tiến hành cướp bóc cảnh nội Đại Chu, muốn chờ đại doanh đế quốc vận chuyển lương thảo tới. Vậy tối thiểu mấy tháng sau, nếu để cho Đại Chu đế quốc vượt qua nguy cơ thần hoàng băng hà lần này, vậy tương lai muốn tiêu diệt đế quốc 100 năm này, phải trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần, không biết cần bao nhiêu năm tháng. Đến lúc đó, Đại Tây đế quốc, Đại Hạ đế quốc sẽ còn để y thong dong diệt quốc Đại Chu như vậy. Cho đến lúc đó, khả năng y sẽ đối mặt ba địch nhân cường đại, mà bây giờ, Đại Tây đế quốc và Đại Hạ đế quốc đều không chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ còn đang lo lắng cho đại doanh đế quốc, thậm chí một tháng trước còn liên tục không ngừng trợ giúp đại doanh đế quốc. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại, suy tư rằng rã một khắc đồng hồ, sau đó mở choàng mắt ra, ánh mắt rơi vào trên địa đồ kinh thành Đại Chu, truyền chỉ, Doanh Thả Thân Vương làm chủ soái, Hồ Diên Trước làm phó soái, Phong Khiếu Thiên làm tiền phong, tiến đánh Đại Chu kinh thành. Theo ý chỉ hoàng đế đại doanh đế quốc hạ đạt, mấy chục vạn đại quân tại Đạm Đài Thành dốc toàn bộ lực lượng tiến về phòng tuyến Kim Châu, lưu lại 10 vạn đại quân giữ vững Kim Châu Thành, còn lại 400,000 đại quân trùng trùng điệp điệp tiến đánh kinh thành Đại Chu. Đại doanh đế quốc mở ra mạo hiểm điên cuồng, lách qua tất cả thành trì trên đường, trực tiếp tiến đánh kinh thành, binh quý thần tốc, diệt quốc đại quyết chiến chính thức mở ra. Kim Châu cách kinh thành Đại Chu vẻn vẹn chỉ vài trăm dặm mà thôi. Triều đình Đại Chu nghe tin tình báo này, lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng đế đại doanh đế quốc điên cuồng như vậy sao? Vậy mà không ngừng, dùng 400,000 đại quân, trực tiếp tới lấy kinh thành. Không kịp chờ đợi như thế, muốn tới diệt Đại Chu đế quốc ta sao? Chương 291, máu tươi triều đình. Vở kịch diệt quốc 1, trước đó những thần tử hiệu Trung Thái Thượng Hoàng kia chạy đi nơi nào? Lão Lương Thân Vương đã qua đời, thủ tướng Ngô Trực Chí Sĩ, Trúc Lan Thiên Chí Sĩ, Vu Tranh Đại Nhân, Mẫn Tấn Nguyên Đại Nhân, toàn bộ đều về hưu. Không chỉ là bọn họ, tuần tự trên 100 tên quan viên chí sĩ về hưu, vô thanh vô tức, không hẹn mà cùng làm. Nếu như Thiên Tổ Thần Hoàng vẻn vẹn chỉ xuất thủ mưu hại Chu Ly Thái Tử, như vậy mọi người còn có thể chịu đựng, dù trung thần cũng sẽ không trông cậy vào hoàng đế là người tốt. Hoàng đế không tốt cũng không sao, nhưng cử động tiếp theo của Thiên Tổ Thần Hoàng xúc phạm đến làn danh những trực thần này. Dẫn Bạch Vân Thành vào Đại Chu, dẫn Dư Nghiệt Đại Hàm Đế Quốc tiến vào Đại Chu, dù Thiên Tổ Thần Hoàng làm phi thường bí ẩn, nhưng tất cả mọi người không phải kẻ ngu. Khảo thí võ cử trúng tuyển vài trăm người này, hơn 7 thành đều không có lai lịch, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện, mà những tân tấn võ tiến sĩ này lập tức tiến vào trong quân, đảm nhiệm quan tướng. Không chỉ như vậy, Bạch Tuyết Hoàng hậu có lai lịch gì? Còn có huynh trưởng Bạch Trản của nàng, sắc phong làm võ công hầu, sau đó tiến vào cao tầng trong quân. Dù mấy trăm năm này, lịch sử vài đại đế quốc đã bắt đầu xóa đi Đại Hàm Đế Quốc. Liên quan tới lịch sử nộ đế xóa bỏ toàn bộ, phảng phất Đại Hàm Đế Quốc vẻn vẹn chỉ là một man tộc đế quốc bỗng nhiên quật khởi. Nhưng người tri thức uyên bác biết được rõ rõ ràng ràng, quân đoàn tà ác của nộ đế năm đó vẻn vẹn dùng thời gian mười mấy năm, thiếu chút nữa quét ngang thiên hạ, hủy diệt văn minh Đông Phương. Đại Hàm Đế Quốc quật khởi đã làm những gì? Hủy đi tất cả thư tích văn minh Đông Phương, cái gì trung hiếu tiết nghĩa hủy đi toàn bộ, cái gì thư họa thánh nhân hủy đi toàn bộ, với thân thể người thì tiến hành cải tạo tà ác, dùng tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống, đổi lấy võ lực tăng trưởng, dựa theo huyết thống chia mọi người làm mấy giai tầng, tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót hoàn toàn trở thành nô lệ. Cả đời lao động, không có đất đai, cũng không có sản nghiệp, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có, toàn bộ Đại Hàm Đế Quốc, duy võ trí thượng, tất cả hài tử sinh ra, phải tiến hành tế tự để chọn lựa thể trạng và huyết thống ưu tú nhất, Đại Hàm Đế Quốc toàn lực bồi dưỡng thành chiến sĩ cường đại nhất, thể trạng và huyết thống trung đẳng, bắt đi cày ruộng, đi rèn đúc, đi làm thủ công nghiệp, mà thể trạng và huyết thống cấp thấp, toàn bộ đi chôn, thậm chí không có tư cách lớn lên. Căn cứ pháp tắc Đại Hàm Đế Quốc, kẻ yếu nhất định phải bị đào thải, Đại Hàm Đế Quốc chỉ có huyết thống ưu tú nhất mới có tư cách sinh sôi hậu đại, như vậy đời đời kiếp kiếp sau, Đại Hàm Đế Quốc lưu lại đều là nhân chủng ưu tú. Loại nhân chủng thấp kém sẽ bị đào thải mất. Tại Đại Hàm Đế Quốc, tế sư nghiên cứu y dược, kịch độc, tinh luyện kim loại, các loại kỹ thuật, chiến sĩ phụ trách chiến đấu, tế sư ngàn dặm chọn một, chiến sĩ trong trăm có một, mà mỗi một hài tử có huyết mạch xuất sắc, từ nhỏ đến lớn phải tiếp nhận huấn luyện tàn nhẫn nhất. Cho nên dù huyết mạch xuất sắc, cũng có một nửa người sống không đến trưởng thành đã chết. Như vậy bồi dưỡng ra được chiến sĩ, xác thực trong trăm có một, ngàn dặm chọn một, vô cùng cường đại, sau khi chiến sĩ thành niên, trực tiếp phân phối thổ địa và nô lệ, mà lại có được quyền tuyệt đối kén vợ kén chồng, toàn bộ nữ tử đế quốc ưu tú nhất, toàn bộ để những chiến sĩ này chọn lựa, bình quân một chiến sĩ, có thể được 5 nữ tử ưu tú, mà những nữ tử này nếu như bản thân không phải chiến sĩ, vậy cũng chỉ có một trách nhiệm, không ngừng sinh sôi. Không ngừng sinh con, sinh ra hào tử ưu tú, giao cho thị tộc bồi dưỡng, hài tử bình thường, đi học tập các loại kỹ năng, hài tử yếu, toàn bộ giết, mà Đại Hàm Đế Quốc ngoại trừ mấy vương tộc cao cấp nhất. Không có quan hệ gia đình, càng không có quan hệ mẹ con, bởi vì hài tử ưu tú nhất, sinh ra không lâu đã đưa đến chiến đấu công miếu tiếp nhận huấn luyện. Đại Hàm Đế Quốc chia làm mấy đại thị tộc, cho nên đây là một quốc gia phi thường quái dị. Có điểm giống vương quốc Sparta, nhưng cực đoan hơn, tăng thêm có một ít thần bí học bao phủ, lộ ra đế quốc này càng thêm quỷ dị tà ác, cho nên văn minh Đông Phương gọi Đại Hàm Đế Quốc là ma quốc. Cũng không phải là nói thế giới này có ma tộc, không phải huyền huyễn như vậy, chỉ nói là Đại Hàm Đế Quốc hành xử ma đạo, hủy diệt thiên lý nhân luân, hủy diệt đạo thống văn minh, cho nên xưng là ma quốc, lúc đó toàn bộ thế giới phương Đông hoàn toàn đại loạn. Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong mấy trăm năm, toàn bộ thiên hạ phân làm mấy trăm nhà, đánh cho ngươi chết ta sống, truyền thuyết nộ đế đi thánh miếu về, đạt được truyền thừa ma đạo, cho nên thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Dưới chế độ quỷ dị tà ác này, Đại Hàm Đế Quốc nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn đã thành lập một đế quốc vạn dặm. Nhìn thấy sẽ phá hủy toàn bộ văn minh Đông Phương, muốn toàn bộ thế giới phương Đông bao phủ trong thống trị hắc ám. Một khi để Đại Hàm đế quốc thống nhất thiên hà, sẽ có hậu quả gì? Tất cả văn minh, toàn bộ bị hủy, tất cả thiên lý nhân luân, toàn bộ hủy đi, 80% người biến thành nô lệ không có tên, không có đất đai, không có tài sản, 1/1000 người trở thành tế sư, 1% người trở thành chiến sĩ, bọn họ cao cao tại thượng, có được hết thảy, 1/3 hài tử, vừa sinh ra sẽ bị ném bỏ, phần lớn hài tử vừa sinh ra 2 tuổi, sẽ không có mẫu thân, mà được tập thể huấn luyện nuôi nấng, 95% nữ nhân, triệt để biến thành máy móc sinh dục, đây không phải ma quốc thì là cái gì? Cho nên tuyệt đối không nên đánh đồng với Đại Tần đế quốc. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ là vĩ đại, mà nộ đế là muốn làm người hủy diệt văn minh, hoặc là gã muốn thành lập văn minh trong lòng của gã. Văn minh kinh khủng, chính vì Đại Hàm đế quốc quật khởi, khiến những tinh anh thế giới phương Đông cảm nhận được nguy cơ hủy diệt. Cho nên, các chư hầu vốn đánh thành một đoàn từ bỏ tất cả thành kiến trước đó. Toàn bộ đoàn kết lại, đối phó Đại Hàm đế quốc. Vào lúc đó, Đại Hàm đế quốc trở thành công địch thiên hạ, nộ đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm vô cùng cường đại cũng rất nhanh sụp đổ, thế lực Đại Hàm đế quốc còn sót lại đào vong, sau đó các chư hầu thế giới phương Đông tiếp tục nội đấu, tranh đoạt thiên hạ, nhưng vì mọi người cùng nhau tiến đánh Đại Hàm ma quốc đoàn kết ngắn ngủi, mới khiến cho vài đại đế quốc quật khởi, lại loạn rất nhiều năm sau, Đại Hạ đế quốc dẫn đầu quật khởi, sau đó là Đại Chu. Đại Doanh đế quốc quật khởi chậm nhất, dù đã qua vô số năm, nhưng trong thời gian rất dài mấy trăm năm qua, Đại Hàm ma quốc trở thành ác mộng ức vạn dân chúng phương Đông. Đời đời kiếp kiếp là yêu ma, nhưng gần 200-300 năm qua, lịch sử Đại Hàm đế quốc và nộ đế bị dần dần xóa đi. Trên tất cả sách sử, cũng không tìm ra nộ đế cùng Đại Hàm đế quốc tồn tại. Rất nhanh tuyệt đại bộ phận người không cảm giác gì với Đại Hàm đế quốc. Thậm chí đa phần người không biết, quan hệ giữa Bạch Vân Thành cùng Đại Hàm đế quốc, không nói đến người khác, nếu như không phải Viên Thiên Tà cáo chi, Vân Trung Hạc cũng không biết bí mật này. Cái này đã chứng minh điều gì? Chứng minh Đại Hàm ma quốc đã thẩm thấu rất sâu vào thế giới phương Đông. Thiên Tổ Thần Hoàng dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu. Phần lớn văn võ bá quan đều không có cảm giác đặc biệt. Nhưng đối với sĩ phu chính trực, nhất là người hiểu rõ lịch sử Đại Hàm đế quốc, đương nhiên không thể nào tiếp nhận được, cho nên nhóm người này, toàn bộ đều biến mất ở trên triều đình. Chu Tịch Hoàng tử trở lại kinh thành, liền bí mật gặp công chúa Bạch Vân Thành Bạch Phi Phi. Công chúa Điện Hạ, dựa theo ước định lúc đầu, các người hợp tác với phụ hoàng ta, chẳng qua là vì Thái Thượng Hoàng quá lợi hại, tiêu diệt Vạn Duẫn Hoàng đế, cho nên các ngươi mới hợp tác với ngài. Chu Tịch nói, nhưng hiện tại Thiên Tổ Thần Hoàng đã chết. Chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục ước định trước đó. Bạch Phi Phi cười không đáp. Chu Tịch Hoàng tử nói, Bạch Tuyết kia, là tỷ tỷ ngươi sao? Bạch Phi Phi nói, xem như thế đi. Chu Tịch nói, một khi để Chu Lân đăng cơ, vậy Bạch Tuyết chính là Thái Hậu Đại Chu Đế Quốc, đại quyền độc trưởng, mà các ngươi nếu như ủng hộ ta thượng vị, ta cưới ngươi là Hoàng hậu. Bạch Phi Phi công chúa vẫn như cũ không nói. Chu Tịch nói, không chỉ như vậy, ta sắc phong ngươi là thiên hậu, đặt song song với ta, trung trưởng Đại Chu đế quốc, thế nào, Đại Hàm đế quốc các ngươi không phải muốn ngóc đầu trở lại sao? Lựa chọn ta cũng như vậy, mà đối với ngươi càng có lợi hơn, không phải sao? Hơn nữa còn có một chuyện, Thiên Tổ Thần Hoàng vừa chết, văn võ đại thần trong triều đều ủng hộ ta, Bạch Tuyết Hoàng hậu không có căn cơ. Chu Tịch nói, lựa chọn ta mới là phù hợp nhất lợi ích Bạch Vân Thành. Bạch Phi Phi công chúa trầm mặc một lát, nói, ta cần về Bạch Vân Thành một chuyến, sau đó báo lại cho ngươi. Sau đó, Bạch Phi Phi rời đi. Chương 292, Máu Tươi Triều Đình. Vở kịch Diệt Quốc 2, Linh Cữu Thần Hoàng Thiên Tổ trở lại kinh thành, văn võ bá quan quỳ tiếp, 100 vạn con dân, toàn bộ để tang, kinh thành trắng lóa như tuyết. Vô số người ngoại trừ bi thống, càng nhiều hơn chính là sợ hãi không gì sánh được. Thần Hoàng Thiên Tổ là thần, làm sao lại bại, làm sao bị chết, vì duy trì cuộc chiến tranh này, vì duy trì sự nghiệp vĩ đại thần Hoàng, 100 vạn con dân kinh thành đã cật khang yết thái rất lâu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận hoạt động thương nghiệp trong kinh thành đã biến mất. Hiện tại Thần Hoàng Thiên Tổ chết rồi, tất cả mọi người mộng tỉnh, không khỏi hoài nghi hy sinh vậy có đáng giá không? Nhưng còn không đợi dân chúng có phản ứng, trong triều đình đã kịch liệt phản ứng. Thần Hoàng băng hà, đó là đương nhiên thái tử lên ngôi. Nhưng, thành thân vương Chu Tịch trên triều đình tuyên bố, nhất định phải giết Vân Trung Hạc trước, báo thù cho thần Hoàng, sau bàn lại chuyện đăng cơ. Người này rất xảo trá, y đương nhiên sẽ không nói thẳng, Chu Lân thái tử này không là gì hết, ta muốn làm hoàng đế, báo thù cho thần Hoàng, lý do này còn chưa đủ đại nghĩa sao? Nhưng tên thiên tài này, một bên trên triều đình hô to giết Vân Trung Hạc, mà đổi thành bên ngoài, lại liên kết thế lực triều đình, âm thầm ngăn cản người khác giết Vân Trung Hạc. Đây thật là thần thao tác, tay trái nói muốn giết, tay phải lại không để người ta giết, cho nên chuyện Chu Lân đăng cơ, dưới tuyệt đại bộ phận văn võ quan viên phản đối, cứ như vật tạm dừng lại. Lúc thần Hoàng Thiên Tổ tại vị, đương nhiên không ai dám xù lông, mỗi một câu nói của lão đều là thần chỉ. Nhưng bây giờ thần Hoàng chết rồi, thái tử mới 4 tuổi mà thôi, hoàng hậu lại không có căn cơ gì, mọi người sao phải nghe lời ngươi? Đừng quên, Ngao Động, Phó Viêm Đồ đều là đảng Chu Tịch, lúc này trên triều đình, lực lượng Chu thị hoàng tộc còn rất lớn, trong Su Mật Viện còn có 2 Su Mật Sứ đều xuất thân hoàng tộc. Mà những hoàng tộc này, đương nhiên là thân cận với Chu Tịch hơn là Bạch Tuyết hoàng hậu không rõ lai lịch. Nhưng, có ít người mặt ngoài theo Chu Tịch, nhưng lại âm thầm tính toán, Bạch Tuyết hoàng hậu trong triều không có căn cơ, thái tử Chu Lân tuổi nhỏ, hoàng đế như vậy mới tốt nhất, có khả năng xuất hiện nhất quyền thần nha. Ngược lại Chu Tịch bên này đã trưởng thành, hơn nữa còn âm hiểm xảo trá, y trở thành hoàng đế, mọi người hầu hạ y sẽ không tốt lắm, cho nên toàn bộ triều đình loạn thành một đoàn, ngay từ đầu còn khắc chế, về sau đấu tranh lâm vào gay cấn, sau đó thi thể thần Hoàng Thiên Tổ bày ở chỗ này ròng rã mấy ngày mấy đêm không hạ táng. Trực tiếp sinh giòi, một mực đến một ngày, những giòi bỏ kia từ trong quan tài bò ra. Rất nhiều nữ quyến ở đây nôn mửa tại chỗ. Thật sự là bi ai. Khi còn sống là thần Hoàng cao cao tại thượng, chết đi chả là cái cóc khô gì. Thi thể nát ở nơi đó sinh giòi. Đây giống như đúc tề hoàn công năm đó. Loại đấu tranh hoàng quyền này, đến một ngày đạt tới gay cấn. Chu Tịch bị ám sát. Đêm hôm đó, y vì giữ đạo hiếu thần Hoàng trên đường về nhà, bị ám sát trước mặt mọi người, đâm xuyên qua bụng. Trận ám sát này đã dẫn phát sóng to gió lớn, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Hoàng hậu Bạch Tuyết, còn có võ công hầu Bạch Trản, khẳng định là các ngươi làm, chỉ cần giết Chu Tịch hoàng tử, thái tử Chu Lân đăng cơ sẽ không còn chướng ngại. Ngay sau đó, một lời đồn đại tung ra, nói thái tử Chu Lân căn bản cũng không phải là con ruột thần Hoàng. Thần Hoàng đã hơn 80 tuổi, mặc dù nhìn rất trẻ, nhưng còn có thể sinh ra hài tử sao? Đừng nói giỡn, các ngươi nhìn xem, hình dáng thái tử Chu Lân và võ công hầu Bạch Trản có phải rất giống nhau không? Cho nên, Hoàng hậu Bạch Tuyết và võ công hầu Bạch Trản căn bản không phải thân huynh muội. Hai người có gian tình, nếu như lập Chu Lân là đế, Giang Sơn Đại Chu chẳng phải là rơi vào trong tay những người khác sao? Lời đồn đại này mang lực sát thương cực lớn. Thế là có người đưa ra, để chứng minh Chu Lân thái tử là huyết mạch thần Hoàng, cho nên muốn rỉ máu nhận thân. Thế nhưng thần Hoàng Thiên Tổ đã chết, làm sao lấy máu nhận thân? Thế là lại có người đưa ra, lấy máu thái tử Chu Lân nhập vào hài cốt thần Hoàng Thiên Tổ. Nếu như huyết dịch có thể xâm nhập xương cốt, vậy chứng minh nó là con ruột thần Hoàng. Nếu như dung nhập không được, vậy chứng minh không phải, cho nên cứ như vậy. Thần Hoàng Thiên Tổ vừa mới đóng tốt linh cữu lại phải mở ra. Thật sự là ngay cả chết cũng không thể bình an. Dù là Kim Châu Luân Hãm, dù là đại quân đại doanh đế quốc xuôi nam, cũng không ngăn cản được loại nội đấu này. Trong mật thất, Chu Tịch lộ ra vẻ hưng phấn. Nói, đã sâu chuỗi xong chưa? Ngao Minh nói, hồi bẩm điện hạ, đã sâu chuỗi xong. Lão sư ta bên kia không cần phải nói. Phụ thân ta bên kia cũng không cần nói. Khẳng định là theo điện hạ. Nội các và Su Mật Viện đều đứng bên ngài. Chu Tịch nói, vậy Hắc Băng Đài thì sao? Ngao Minh nói, Yến Biên Tiên trung lập, nhưng hắn chỉ là phó đô đốc. Nam Cung Thác cũng đứng bên điện hạ. Tiếp theo, Ngao Minh nói, điện hạ, ta muốn dẫn tiến cho ngài hai người. Một lát sau, kinh thành đề đốc Đạm Đài Kính, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân Hứa Văn Lương tiến vào trong mật thất. Quỳ một chân xuống phía Chu Tịch nói, bái kiến điện hạ. Ngao Minh nói, binh quyền kinh thành chia làm 4 bộ phận, Bạch Trản một bộ phận, phụ thân ta một bộ phận, Đạm Đài đề đốc một bộ phận, Hứa Văn Lương tướng quân vốn thuộc Bạch Trản chỉ huy, nhưng hắn cũng nguyện ý hiệu trung điện hạ. Hứa Văn Lương nói, mặt tướng trung thành với Đại Chu, không phải với điện hạ. Tốt, tốt, tốt. Chủ tịch tiến lên đỡ Hứa Văn Lương và đạm đài kính dậy nói. Ta hành động cũng là vì Đại Chu, mấy trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Sau khi chuyện thành công, cô sẽ không quên ân hai vị tướng quân. Sau đó, đạm đài kính và Hứa Văn Lương rời đi. Ngao Minh nói, điện hạ, hiện tại phiền toái duy nhất chính là bên kia. Ngao Minh nói bên kia, đương nhiên là Bạch Vân Thành. Võ lực lớn nhất của Đại Chu Đế Quốc dựa vào chính là Bạch Vân Thành. Mà hiện tại trong quân rất nhiều tướng lĩnh nòng cốt đều xuất thân Bạch Vân Thành. Thuốc nổ và độc khí đạn, hai thứ đại sát khí này, cũng do Bạch Vân Thành cung cấp, mà Bạch Tuyết là một công chúa của Bạch Vân Thành. Chủ tịch hoàng tử nói, nội bộ Bạch Vân Thành cũng đang tranh đấu. Một khi ta đăng cơ làm hoàng, sẽ cưới Bạch Phi Phi công chúa làm hoàng hậu. Cho nên Bạch Vân Thành vẫn như cũ có thể mượn thể xác Đại Chu ta ngóc đầu trở lại. Chúng ta không muốn đắc tội Bạch Vân Thành, nhưng Bạch Vân Thành làm sao muốn đắc tội chúng ta đây? Cho nên lúc này chúng ta cần làm nhất là gạo nấu thành cơm. Đánh ngã Bạch Tuyết và Chu Lân, ta đăng cơ làm hoàng, như thế Bạch Vân Thành cũng không thể không thông gia với ta. Huống hồ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, Bạch Phi Phi vốn muốn gả cho ta. Ngao Minh nói, kể từ đó, vậy vạn sự thuận lợi, nội các, Du Mật Viện, Hắc Băng Đài, văn võ cả triều đều theo ngài, còn ai có thể ngăn cản ngài đăng cơ? Chủ tịch hoàng tử nắm chặt hai tay Ngao Minh nói, Ngao Minh à, 10 năm trước ngươi đi cùng ta, ngươi chẳng những là mưu sĩ của ta, càng là ân nhân của ta, ngươi cũng 30 mấy tuổi, thời khắc đặc thù sẽ lớn mật dùng người trẻ, người trước 40 tuổi làm tể tướng không phải là không có. Lúc Thành Tông làm hoàng đế, chẳng phải có một tể tướng 37 tuổi sao? Ngao Minh khom người xuống nói, thần tạ chủ Long Ân. Tiếp theo, Ngao Minh nói, vậy ngày mai trên triều đình, chúng ta chính thức đánh ngã Hoàng hậu Bạch Tuyết cùng Thái tử Chu Lân. Chủ tịch hoàng tử nói, tốt, ngày mai chúng ta làm đại sự. Ngao Minh nói, vậy nhỏ máu xuống xương nhận thân, giao cho điện hạ rồi. Chủ tịch nói, bảo đảm vạn vô nhất thất, muốn để máu Thái tử Chu Lân không rót vào trong xương cốt thần hoàng. Sẽ không quá dễ dàng, để thi thể thần hoàng ngâm một loại dược thủy nào đó là được. Chuyện này, chủ tịch đã sớm làm xong, mà linh cữu thần hoàng đã triệt để bị người của y khống chế. Bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Ngày kế tiếp trên triều đình, lúc đầu là thương thảo giết Vân Trung Hạc, báo thù cho thần hoàng, nhưng một tên ngự sử ra khỏi hàng, vẫn như cũ là Tả Thiêm Đô ngự sử, là Hồ Dung bức bách Vạn Duẫn hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Loại không muốn mạng sống đều giao cho chức quan này đi làm. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, gần đây có lời đồn không biết chư vị đại nhân có nghe chưa? Lời này vừa ra, sắc mặt hoàng hậu kịch biến, lại có người dám nhắc tới chuyện này, chất vấn thái tử Chu Lân không phải thân cốt nhục thần hoàng. Ngự sử kia nói, việc này quan hệ đến Giang Sơn xã tác Đại Chu, vì trong sạch của hoàng hậu nương nương, vì cho thiên hạ một cái công đạo, vì cho liệt tổ liệt tông một cái công đạo. Thần khẩn cầu thái tử điện hạ tiến hành nhỏ máu lên xương nhận thân. Hoàng hậu Bạch Tuyết nói, việc này hoang đường, linh cữu thần hoàng bệ hạ đã phong bế, ngươi lại mở ra, chẳng phải là để ngài dưới suối vàng khó có thể bình an sao? Lại nói ngươi phỉ báng bực này, chẳng phải là làm bẩn danh dự thần hoàng. Người đâu, lôi cuồng đồ này xuống cho ta. Vả 50 cái, mấy tên võ sĩ đi đến, muốn lôi ngự sử to gan này xuống vả miệng, nhưng lúc này... Binh bộ thượng thư Phó Viêm Đồ ra khỏi hàng, nói, thần tuyệt đối không dám chửi bới hoàng hậu nương nương, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, lời đồn đại càng lúc càng rộng, sẽ ảnh hưởng dân tâm, quân tâm thiên hạ, vì cho người trong thiên hạ một cái công đạo, xin mời thái tử điện hạ nhỏ xương nhận thân. Tiếp theo, mấy quan viên ra khỏi hàng, khom người nói, xin mời thái tử điện hạ nhỏ xương nhận thân. Lập tức hoàng hậu trực tiếp khóc, thê lương nói, thi cốt thần hoàng bệ hạ chưa lạnh. Các người cứ như vậy khi dễ cô nhi quả mẫu chúng ta. Thật sự là trung thần tốt. Sau đó, văn võ bá quan nhao nhao khom xuống nói. Xin mời thái tử điện hạ nhỏ xương nhận thân. Cho thiên hạ một cái công đạo. Đối mặt văn võ cả triều thống nhất. Hoàng hậu và võ công hầu cũng vô lực phản đối. Thế là, nhỏ xương nhận thân hoang đường tuyệt lân. Chính thức bắt đầu, thần hoàng thiên tổ đã bái phỏng linh cữu 2 tháng. Lại một lần nữa bị mở ra. Nhất thời. Sú khí huân thiên, đã triệt để hư thối đến nỗi ngay cả giòi cũng không còn. Một đoàn tương nồng, thần hoàng thiên tổ thông minh tuyệt đỉnh, lão không ngờ sau khi chết có kết cục này, cho nên di ngôn lão không lưu lại, cũng chỉ lưu cho Vân Trung Hạc một câu nguyền rủa ác độc không gì sánh được. Thái y bịt lại miệng mũi, cố nén nôn mửa, dùng vải vóc lau khô cẳng tay thần hoàng thiên tổ, cánh tay đã nát, lộ ra xương cốt trắng hếu. Sau đó, hoàng hậu dùng đao, cắt ngón tay thái tử Chu Lân, để máu tươi nhỏ xuống. Thái tử này vẻn vẹn 4 tuổi, đối mặt loại hôi thối này, vậy mà không nôn mửa, không kêu to, ngược lại khuôn mặt nghiêm túc, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả nhỏ xương nhận thân, nhưng trong lòng Chu Tịch hoàng tử cười lạnh, nhất định không có kết quả, nhất định sẽ không dung hợp, bởi vì thi hài thần hoàng đã bị y giở trò, hoàn toàn nắm giữ trong tay y. Một khi nhỏ xương nhận thân thất bại, Chu Lân sẽ không có tư cách kế thừa hoàng vị, vị trí thái tử này sẽ bị phế sạch, hoàng hậu cũng sẽ bị phế bỏ. Sau đó, Chu Tịch y sẽ đăng cơ xưng đế, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Bạch Vân Thành chỉ có thể thừa nhận kết quả này, đồng thời tiếp tục thông gia với Chu Tịch, quân đội đại doanh đế quốc ngay cách đó không xa. Nhưng vậy thì thế nào? Chu Tịch cảm thấy diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Phải định hoàng vị trước. Có tân hoàng đế mới có thể trên dưới một lòng, chống cự ngoại địch, không phải sao? Chu Tịch hoàng tử không khỏi bắt đầu huyễn tưởng, một màn chính mình đăng cơ xưng đế, y thậm chí cảm kích Vân Trung Hạc giết chết thần hoàng. Nếu không thần hoàng chỉ sợ còn sống thêm 3-40 tuổi. Chu Tịch y mãi mãi cũng không có cơ hội đăng cơ. Dù hiện tại Đại Chu tàn phá, nhưng hoàng đế tàn phá còn tốt hơn một thân vương. A, bỗng nhiên một quan viên phát ra từng đợt kinh hô, Chu Tịch lập tức nhìn qua, sau đó không khỏi rùng mình, bởi vì máu tươi thái tử Chu Lân thật thẩm thấu tiến vào xương cốt thần hoàng thiên tổ. Dỉ máu nhận xương thành công, cái này sao có thể, thì cốt thần hoàng thiên tổ rõ ràng bị y giở trò mà. Dỉ máu nhận xương này không thể nào thành công, tại sao lại như vậy? Chu Tịch hoàng tử cảm thấy lạnh cả người, lập tức như là sét đánh. Hoàng hậu Bạch Tuyết lạnh giọng nói, hiện tại nhỏ xương nhận thân thành công, các ngươi có lời gì để nói? Mà ngay lúc này, Ngao Minh quỳ xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ, đăng cơ làm hoàng. Ngay sau đó, tể tướng Lâm Cung khom xuống nói, dân không thể một ngày vô chủ, thần cung thỉnh thái tử điện hạ, đăng cơ làm hoàng. Sau đó, Du Mật phó sứ Ngao Động khom xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ, đăng cơ làm hoàng. Văn võ bá quan ở đây, nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ, đăng cơ làm hoàng. Hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác do dự một chút, cũng quỳ xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ, đăng cơ làm hoàng. Chu Tịch hoàng tử run rẩy, bờ môi phát xanh, y đưa tay chỉ hướng Ngao Minh, tê thanh nói, ngươi, hiện tại y đã minh bạch, đây hết thảy là quỷ kế Ngao Minh. Ngao Minh, Lâm Cung, Ngao Động đã sớm đứng bên hoàng hậu và thái tử, nhưng trong chiều người theo Chu Tịch vẫn như cũ rất nhiều. Cho nên, Ngao Minh nghĩ ra độc kế này, kế phản gián đáng sợ. Chu Tịch bị ám sát, lời đồn Chu Lân không phải thân sinh thần hoàng, còn có nhỏ xương nhận thân, đều là một tay Ngao Minh bày ra, gã để Chu Tịch cho là mình sẽ thành công, tìm được biện pháp đả kích thái tử và hoàng hậu. Thời khắc mấu chốt, Ngao Minh cho một kích chí mạng, cái gọi là nhỏ xương nhận thân, trực tiếp đưa thái tử nâng lên hoàng vị. Toàn thân Chu Tịch run rẩy, Ngao Minh thật độc, thật sự là độc sĩ vô song. Cứ như vậy, dưới Ngao Minh, Lâm Cung, Ngao Động thao túng, thái tử Chu Lân chính thức đăng cơ xưng đế. Nghi thức vô cùng đơn giản, nửa canh giờ cũng không chậm trễ. Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương, văn võ bá quan, ba khấu chín bái về phía Chu Lân 4 tuổi. Đến tận đây, Đại Chu đế quốc 2 tháng tranh giành hoàng vị hạ màn kết thúc. Một hài tử 4 tuổi trở thành tân hoàng đế Đại Chu đế quốc. Tiếp đó, Ngao Minh ra khỏi hàng khởi bẩm, thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, Phó Viêm Đồ và bọn người ác độc phỉ báng thần hoàng bệ hạ, tội ác cùng cực, xin mời bệ hạ xử trí. Thái hậu lạnh giọng nói, người đâu, đưa ngự sử phỉ báng thần hoàng, đình trượng mà chết. Binh bộ thượng thư Phó Viêm Đồ, ngươi vốn là phản tặc, thần hoàng khoan nhân, chẳng những miễn xá ngươi tử tội, thậm chí còn để cho ngươi lập công chuộc tội, đảm nhiệm binh bộ thượng thư. người vậy mà phỉ báng ngài, quả thực không bằng cầm thú. Người đâu, bắt giam Phó Viêm Đồ lại. Phó Viêm Đồ có võ công kinh người, đương nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu trói, bỗng nhiên muốn bạo khởi phản kháng. Võ công Hầu Bạch tràn ra khỏi hàng, bỗng nhiên tung một chưởng, Phó Viêm Đồ trực tiếp bị đập vào trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Sau đó mấy võ sĩ Huyết Đồ tiến lên, đè Phó Viêm Đồ xuống đất, dùng xích sắt trói lại. Ha ha ha ha ha, Phó Viêm Đồ cất tiếng cười to nói, Ngao Minh, thật là độc sĩ, chúng ta đã xem thường ngươi, quân Đại Doanh Đế Quốc đã giết tới, Đại Chu ta vẫn còn nội đấu thế này, giết hại Đại Thần, Đại Chu sắp vong rồi, ha ha ha ha. Yến Biên Tiên tiến lên, điên cuồng quật cho mấy cái tát, đánh cho miệng Phó Viêm Đồ phun đầy máu. Tiếp theo, Yến Biên Tiên khom người nói, khởi bẩm Thái Hậu, khởi bẩm Hoàng đế bệ hạ, thần đã tra ra, Chu tịch Hoàng tử tự biên tự diễn chuyện ám sát, ý đồ vu oan Thái Hậu nương nương, tâm hắn đáng chết, xin Thái Hậu nương nương trị tội. Lời này vừa ra, Chu tịch Hoàng tử cơ hồ muốn bất tỉnh. Sau đó, Chu tịch Hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác, nhìn mấy võ sĩ tâm phúc của mình thăng đường làm chứng. Từng tội danh được định, toàn bộ đều chứng cứ vô cùng xác thực. Bạch Tuyết Thái Hậu nói, thành thân vương Chu tịch, ý đồ mưu phản, tội ác cùng cực, lập tức tước đoạt tất cả tước vị, nhốt vào ngục giam Hắc Băng Đài. Mấy thái giám đi lên, cởi xuống vương bào và kim quan Chu tịch, sau đó trói bằng xích sắt, kéo xuống. Thái Hậu nương nương rơi lệ nói, hoàng đế còn nhỏ, Đại Doanh Đế Quốc lại hùng hổ dọa người, Đại Chu ta nguy cơ sớm tối, ai ra lại là một phụ đạo nhân gia, cho nên hết thảy triều chính liền giao cho chư vị đại nhân. Sau đó Thái Hậu nương nương hạ ý chỉ, sắc phong Lâm Cung, Ngao Động, Bạch Tràn, Chu Xạ là tứ đại phụ chính đại thần. Chu Xạ là ai? Chính là nhi tử Túc Thân Vương kia, bây giờ gã trở thành Túc Thân Vương mới, cũng là đại tông chính kiêm phụ chính đại thần. Trong bốn phụ chính đại thần, duy chỉ có Chu Xạ là hoàng tộc Đại Chu. Gã có thể ở trên vị trí này, không phải là vì gã ngưu bức, mà là vì gã quá ngu xuẩn. Từ nay về sau, triều đình Đại Chu tiến nhập thiên hạ Ngao Thị, phụ tử Ngao Động và Ngao Minh, một văn một võ, đại quyền độc trưởng, dù là Bạch Trản và Lâm Cung cũng phải nể ba phần. Nửa tháng sau, 19 tháng 8, 400,000 đại quân Đại Doanh binh lâm thành hạ. Thời gian qua mấy chục năm, kinh thành Đại Chu Đế Quốc lại một lần nữa bị quân đội địch quốc vây quanh. Trận chiến diệt quốc Đại Chu chính thức bắt đầu.